cậu nguyên bộ lạc công tích, biên hoang sẽ không lao đi, này chút dũng sĩ quả phụ, tổ đình trong sẽ xuất ra tài nguyên làm bồi thường. Rất nhanh Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên, biên hoang tổ đình chi chủ, tự nhiên đại biểu toàn bộ biên hoang đại địa, bất quá hắn ngôn ngữ, cũng chưa có nói hết, mà là đón đến tiếp nói rằng, biên hoang thành sẽ lập xuống bích huyết từ đường, cung phụng này chút mất đi dũng sĩ. Lập tức Tử Dương thần hầu thanh âm lần nữa đột ngột biến đến tăng vọt đứng lên, đối phía sau theo đến giữa rất nhiều võ giả nói rằng, vì ta biên hoang đại địa đấm máu chém giết người, đều có thể và ở bích huyết từ đường nhận đến ta biên hoang nhân tộc lịch đại tế bái không ngừng. Thanh đồng cổ thành ở ngoài, có rất nhiều võ giả cũng không hiểu được đến cho phép vào thành, nhưng là bọn hắn cũng không có ly khai, ngược lại là ở cổ thành dưới, lập xuống tế phẩm bàn thờ, giấy lên đàn hương, dâng bản thân chuẩn bị tế phẩm, biểu đạt bản thân kính ý. Ông, liền này vô số người tới tấp tế bái lúc, thiên khung xé rách, một đạo vô thượng vĩ ngạn khí tức phủ xuống đến, đó là một lá bất quá trượng hơn thuyền con, giống như mãng hoang đại địa phổ thông của một chế tạo một thuyền thông thường. Một thuyền trên có một đạo thân ảnh đứng thẳng, không có phát sinh bất kỳ thanh thế, thế nhưng tất cả mọi người nhưng là cảm giác, này phương thiên địa lấy hắn vi tôn, dường như bởi vì đạo thân ảnh này tồn tại, ngăn cách bọn họ đối thiên địa cảm ứng. Chương 838, Nhân Hoàng Sắc Thư Biên Hoang Vị Phong. Chương 838, Nhân Hoàng Sắc Thư Biên Hoang Vị Phong. Một lá thuyền con, độc thân mà đứng, nhưng là để thiên địa thất sắc, chỉ có ước vạn triệu nhân tộc giữa mới có thể xuất hiện vô thượng vương giả, mà này người chính là Thương Khung Phủ Vương Ấn Thương Khung. Lúc đầu ở hắn chứng kiến dưới, Cổ Nguyên Bộ Lạc cùng huyết tộc huyết hôn thế gia ký kết khí vận huyết tế chiến chiến ước, hôm nay Cổ Nguyên Bộ Lạc hủy diệt huyết hôn thế gia, thắng được khí vận huyết chiến thắng lợi. Càng làm cho biên hoang đại địa khí vận gấp bội, biến đến càng thêm hưng thịnh, Thương Khung Phủ Vương tái hiện biên hoang thành, tự nhiên ở tỉnh lý trong. Thậm chí ở lúc đầu, Thương Khung Phủ Vương miệng vàng lời ngọc, hứa hẹn nếu là Tiêu Thần xuất lĩnh Cổ Nguyên Bộ Lạc hủy diệt huyết tộc, sẽ có khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Bái kiến Nhân Vương. Ngắn ngủi yên lặng sau, Tử Dương thần hầu xuất lĩnh rất nhiều võ giả, hướng trên hư không bóng người thăng chức bái quát lên. Bái kiến Nhân Vương. Trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ thành ở ngoài, nhất thời có sơn hô hải khiếu thông thường tiếng quát, rất nhiều võ giả không khỏi là quỳ rạp trên đất, cao giọng quát lên, trong mắt có vô cùng cung kính. Nhân Vương chính là chân chính chống đỡ nhân tộc chống đỡ dị tộc trụ cột vững vàng, có thể nói như vậy, mỗi một vị Nhân Vương đều là một cây kình thiên ngọc trụ, chống đỡ đứng lên nhân giới bốn phương. Nhân Vương đối với biên hoang vực đến nói, liền là trong truyền thuyết tồn tại, cả nhân giới đông hoang nam vực, mênh mông danh giới trong, trên mặt nổi có vô thượng vương giả, cũng bất quá là một tay chi số, coi như là tính trên một ít lãnh đời vương giả cũng bất quá vượt lên trước hai tay chi số. Mà cả nhân giới đông hoang đại địa, tất cả lớn nhỏ như biên hoang vực như vậy địa vực đủ có mấy chục trên trăm tọa, như là biên hoang vực quanh thân này chút địa vực đừng bảo là vương giả, coi như là truyền kỳ cường giả đồng dạng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng lên đi. Thương Khung Phủ Vương thanh âm liền như vậy đơn giản thấu nhập tất cả mọi người trong tâm thần. Sau một khắc, vương giả từ giữa không trung biến mất, cơ hồ là trống rông xuất hiện lần nữa ở thanh đồng cổ thành đầu tường trên. Huyết chiến hơn 10 ngày, hủy diệt huyết tộc thế gia, dương ta nhân tộc uy nghiêm, thôn phệ huyết tộc khí vận, nhân tộc Cổ Nguyên hầu bộ công không thể không. Sau một khắc, Thương Khung Phủ Vương ánh mắt đảo qua toàn bộ thanh đồng cổ thành, sau cùng rơi tại Tiêu Thần trên thân, lập tức thanh âm ở lên, tuy rằng ánh mắt 10 phần bình thản, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm thấy mình nhất thời bị áp lên một tòa cổ sơn thông thường, có không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Người rất tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía Tiêu Thần, bị vương giả tán thưởng, đạt được vương giả tán thành, này đối vô số võ giả đến nói, đều là vô cùng vinh quang. Vạn bối không dám kể công, huyết tế chiến thắng lợi, chính là ta Cổ Nguyên bộ lạc số trăm vạn tộc dân công lao, là bọn hắn đấm máu chém giết, mất mạng giết huyết tộc. Tiêu Thần thanh âm vang lên, mặt đối nhân tộc vương giả, đồng dạng là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, hắn giọng nói trầm trọng, hết sức trinh trọng. Vô luận như thế nào lần này huyết chiến, biên hoang vực thắng được khí vận chiến thắng lợi, chặt đứt dị tộc âm mưu, công lao này thật thật tại tại, là biên hoang ước vạn tộc nhân cộng đồng chứng kiến. Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên lần nữa, trong mắt có vẻ hài lòng, hắn cùng mấy vị khác nhân tộc vương giả phụng mệnh trấn thủ đông hoang nam vực, biên hoang vực vừa lúc là hắn nơi trấn thủ phạm vi, có thể thất bại dị tộc âm mưu, đối khắp cả đông hoang đại địa đều có ảnh hưởng. Nhớ kỹ lúc đầu ngươi cùng huyết tộc lập xuống khí vận chiến ước lúc, bản vương đã từng nói, nếu là ngươi có thể chặt đứt dị tộc âm mưu, thắng được khí vận huyết chiến thắng lợi, bản vương thay ngươi hướng đông hoang hoàng điện hạ mời công. Thương Khung Phủ Vương thanh âm nhàn nhạt, nhất thời giật mình chu vi võ giả khiếp sợ, lúc này vây tụ ở thanh đồng cổ thành quanh thân võ giả, có rất lớn một bộ phận chính là đương lập dưới huyết chiến lúc liền ngay tại chỗ võ giả, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy kinh hãi. Vương giả miệng vàng lời ngọc, tự nhiên không có lời nói dối. lúc đầu Thương Khung phủ vương có như vậy ngôn ngữ, tất nhiên là có nắm chắc, vương giả không thể nghịch, hôm nay tới, tự nhiên là thực hiện lúc đầu khen thưởng. Sắc phong cương thổ. Như vậy ban thưởng thật sự là quá lớn, đạt đến vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Rất tốt, nếu là ngươi có thể chiến thắng huyết tộc, bảo chứng ta nhân tộc khí vận bất diệt, bản vương sẽ chờ lệnh Đông Hoàng Điện hạ, đem biên hoang đại địa sắc phong cho ngươi cổ nguyên, cho ngươi bộ lạc đời đời truyền thừa tiếp. Thiên cung trên, một đạo to lớn thân ảnh hiển hóa mà ra, có vô cùng vĩ ngạn, đang mở có thanh âm vang vọng đại địa. Đây là lúc đầu ký kết khí vận chiến ước lúc chẳng cảnh, lúc này ngay cả là Tiêu Thần lần nữa hồi tưởng lại, tràng cảnh vẫn là mười phần vô cùng rõ ràng. Tốt, hôm nay bản vương lần này tới, tự nhiên là thực hiện lúc đầu hứa hẹn, cổ nguyên bộ lạc đẫm máu chém giết, có công với nhân tộc, Đông Hoang Nhân Hoàng cùng tự nhiên có ban thưởng. Ông. Tiếp theo vô số người võ giả cảm thấy một cổ mạc danh khí cơ vang lên, trong khoảnh khắc khiên động bọn họ tâm thần, như mưa thuận gió hòa thông thường, liền như vậy lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong tâm thần, một cổ vượt qua xa xưa thời không khí cơ ở thanh đồng cổ thành đầu tường buộc phát ra. Nhân Hoàng chiếu thư. Tử Dương thần hầu kinh hô, ở Thương Khung phủ vương trong tay, có một quyển màu vàng tím lưu kim quyển trục, có một cổ ôn nhuận khí cơ hiện hiện, nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến tất cả tâm thần. Đây không phải là vô thượng vương giả mang cho người cái loại này bá đạo tuyệt luân, mạnh mẽ vô cùng, đây là một loại nếu không có nhỏ không tiếng động, nhưng là lại mặc cho dễ rủa như thế nào, nhưng không cách nào chống lại khí cơ. Không đúng. Đây không phải là Nhân Hoàng chiếu thư, là Nhân Hoàng sát thư. Bất quá sau một khắc, Tử Dương thần hầu đã phản ứng kịp, Nhân Hoàng chiếu thư, cùng Nhân Hoàng sát thư, bất quá là kém một chữ, nhưng là trong đẳng cấp nhưng là sai lệch quá nhiều. Nhân Hoàng chiếu thư, Nhân Hoàng chính là nhân tộc giữa hoàng giả, có thể trấn áp một giới, ngay cả là hôm nay nhân giới ngũ phương đại địa, cũng bất quá là chỉ có 5 vị nhân hoàng cùng thế, không khỏi là khẩu hàm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy, có vô cùng vĩ ngạn vĩ lực, do nhân hoàng đích thân tự xuất khẩu nơi ban xuống chiếu lệnh, liền là nhân hoàng chiếu thư. Mà nhân hoàng sát thư, bất quá là có nhân hoàng lạc ấn dưới một tia hoàng giả khí cơ, hoàng giả trấn áp nhân tộc, chính là nhân tộc trụ cột, thế nhưng nhân giới mãng hoang đại địa, vô biên rộng lớn, nhân hoàng tự nhiên sẽ không là việc phải tự làm. Việc này đều có nhân hoàng cung tới xử lý. Nhân giới ngũ phương đại địa, có 5 đại nhân hoàng cung, 5 đại nhân hoàng cung hợp lại liền là nhân tộc tổ đỉnh, như là biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh bất quá là một cái cực nhỏ chi nhánh. Ở ngũ phương đại địa tổ đỉnh tổng bộ, liền là nhân hoàng cung tất cả trưởng lão hiệp trợ xử lý cả nhân giới đại địa các loại sự vụ, mà có sự vụ cũng không phải luôn luôn muốn chờ lệnh nhân hoàng, trên thực tế liền có rất nhiều trưởng lão thương nghị quyết đoán, thế nhưng ban bố chiếu lệnh lúc liền cần nhờ vào nhân hoàng sát thư. Vì vậy vì tránh cho phiền phức, nhân hoàng sẽ sớm đem một ít chỗ chống quyển trục lạc ấn trên thuộc về hoàng giả ấn ký, đợi đến ban bố chiếu lệnh lúc, nhân hoàng cung trưởng lão chỉ cần ở lạc ấn nhân hoàng ấn nhớ chỗ chống chiếu thư trên ghi chép xuống chiếu lệnh là được. Mặc dù như thế, lạc ấn nhân hoàng khí cơ sát thư đồng dạng là tất cả khó có được, bởi vì này sợi hoàng giả khí cơ chính là cùng nhân hoàng có liên hệ, nhân hoàng cung trưởng lão ghi chép chiếu lệnh nếu là bị nhân hoàng cảm ứng được, nếu là nhân hoàng không hài lòng, quyển trục này trên là ghi không được chiếu lệnh. Cho nên, có thể in vào nhân hoàng sắc thư trên chiếu lệnh, tuyệt đối là nhân hoàng tán thành. Ngẫm lại cũng là đương nhiên, Tử Dương thần hầu phản ứng kịp, cổ nguyên bộ lạc tuy rằng thắng được nhân tộc khí vận chiến, thế nhưng dù sao bất quá là một cái hầu bộ chiến bộ. Thậm chí còn không phải là hầu phẩm giữa cao giai nhất vị truyền kỳ hầu bộ, có thể nhận được nhân hoàng chiếu thư không khỏi là vô thượng vương bộ, cùng vô thượng vương giả. Có thể có nhân hoàng sắc thư, đã đại gia Tử Dương thần hầu dự liệu. Lúc trước hắn phụng chiếu tới biên hoang, cũng bất quá là nhận được chính là phổ thông tổ đỉnh chiếu lệnh mà thôi. Cổ nguyên bộ tộc, máu nhuộm thương khung, không phụ biên hoang ước triệu tộc dân phó thác, hộ đến biên hoang nhân tộc khí vận không hư hại, phía đối diện hoang nhân tộc có đại công đức. Xuất ra nhân hoàng sắc thư Thương Khung phủ vương, thanh âm vang lên lần nữa. Có đại công đức, tự nhiên có đại ban thưởng, cổ nguyên bộ lạc Tiêu Thần tiếp chiếu. Cổ nguyên Tiêu Thần xuất lĩnh cổ nguyên bộ tộc phụng chiếu. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần thân hình chấn động, khẽ hô một hơi thở. Không người bái dưới. Cổ nguyên bộ lạc phụ chiếu. Ông. Màu vàng quyển trục bay gần trên hư không, đón gió tăng vọt, từ từ mở ra, đợi đến đi tới giữa không trung, đã hóa thành một bộ che khuất bầu trời kim quyển, thậm chí đem toàn bộ thanh đồng cổ thành che lại. Mặt trên có từng cái màu vàng tím cổ xưa chữ triện, mỗi một chữ đều có trăm trượng đại, thậm chí phát ra một cổ khó có thể nói rõ khí cơ. Nhân tộc mãng hoang, nhân hoàng có chiếu. Biên hoang một vực, nhân giới cố thổ, tộc duệ sinh sôi. Đời đời tương thừa, dị tộc hung hăng ngang ngược, đại địa nhiễm huyết, huyết tộc tàn phá bừa bãi, vượt giới đến, muốn lập chiến ước, bị Long Đong tộc vận, đánh rất biên hoang. May mắn có cổ nguyên, quật khởi hoang dã, ứng chiến huyết tộc, cả tộc chém giết, đẫm máu ác chiến, tộc duệ huyết sái, cuối cùng đắc thắng lợi, ước triệu tộc nhân, được may mắn tránh khỏi họa. Có công với tộc, nên được ban thưởng. Biên Hoang Cổ Nguyên mặc dù lập tộc không lâu, nhưng công tích Biên Hoang Thiên Địa có thể chứng, bộ tộc thực lực nhân tộc huyết duệ chứng giám, trải qua Đông Hoàng Cung rất nhiều trưởng lão thương nghị, sắp phong Biên Hoang một vực mấy trăm vạn dặm nhân giới đại địa, vì Cổ Nguyên bộ tộc tức thổ. Cổ Nguyên không dứt, danh giới vinh thừa. Huyết duệ không ngừng, tức thổ vĩnh tồn. Ông ông ông. Thiên âm như trống, liền như vậy truyền khắp chu vi tất cả mọi người bên thai, như sấm dậy thông thường thanh âm hạ xuống, rất nhiều võ giả bên thai vẫn là ong ong tê mình, ước chừng vài hơi thở sau, vẫn như cũ không thể tỉnh táo lại. Sắc phong tức thổ. Dĩ nhiên thật đem Biên Hoang vực hóa thành Cổ Nguyên bộ lạc tức thổ, từ giờ khắc này, toàn bộ Biên Hoang đại địa mấy trăm vạn dặm danh giới, trên danh nghĩa liền là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc đất phong, sinh tồn ở này phiến đại địa trên sở hữu nhân tộc, đều muốn là Cổ Nguyên bộ lạc trên danh nghĩa phong dân. Giờ khắc này lên, Cổ Nguyên bộ lạc ở Biên Hoang vực địa vị, đem là sánh vai Biên Hoang nhân tộc tổ đỉnh. Tuy rằng Nhân Hoàng có chiếu đem này phiến đại địa sắp phong Cổ Nguyên bộ lạc vì tức thổ, Cổ Nguyên bộ lạc chỉ là xa lĩnh này phiến đại địa, những bộ lạc này cũng chỉ là trên danh nghĩa Cổ Nguyên bộ lạc phụ thuộc, hơn nữa Cổ Nguyên bộ lạc cũng không thể hạn chế bọn họ, thế nhưng hàng năm cung phụng nhưng là ắt không thể thiếu. Thế nhưng đây không phải là nhất chủ yếu, trọng yếu nhất là có Nhân Hoàng chiếu lệnh, Cổ Nguyên bộ lạc nhập chủ này phiến mênh mông đại địa đem là danh chính ngôn thuận. Chân chính có thể cùng này phiến đại địa trên khí vận lẫn nhau liên hệ đứng lên, này đối bộ lạc ngày sau phát triển có không gì sánh kịp chỗ tốt. Chương 839, Đông Hoàng hư ảnh biên hoang thần hầu. Chương 839, Đông Hoàng hư ảnh biên hoang thần hầu. Mãng hoang đại địa, rộng lớn vô biên, nhân tộc bộ lạc nhiều như đầy sao, đối với phổ thông bộ lạc đến nói, để thăng bộ lạc đẳng cấp, hộ đến bộ lạc sinh sôi truyền thừa, liền là nguyện vọng lớn nhất. Thế nhưng đối với hầu bộ, thậm chí là đỉnh cấp truyền kỳ hầu bộ đến nói, phong tước sắp đất, chịu tải một vực một địa chi khí vận, trùng kích vô thượng vương bộ, mới là bọn hắn truy cầu, một vực nơi khí vận ra thân, đối với bộ lạc phát triển, tuyệt đối là có gì vô tận chỗ tốt. Ngay cả xa lĩnh đất phong, thế nhưng khí vận lâm bộ lạc, toàn bộ lạc sẽ cùng này phiến đại địa vui buồn cùng nhau, đại địa không hủy, bộ lạc không dứt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, nhà mình bộ lạc không nên bị vô cùng khủng bố, không thể kháng cự lực lượng tộc diệt. Giống như Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, lập tộc lúc chính là ở vào Lạc Long lĩnh địa, càng là cùng Lạc Long lĩnh địa địa mạch tương dung, thế nhưng hôm nay có Nhân Hoàng sát thư, Cổ Nguyên bộ lạc liền có thể danh chính ngôn thuận cùng toàn bộ Biên Hoang đại địa địa mạch lẫn nhau liên hệ, Lạc Long lĩnh địa cùng Biên Hoang vực, giữa hai người chênh lệch căn bản cũng không phải là ở một cái số lượng cấp trên. Cổ Nguyên tiêu thần phục chiếu, nhân tộc vĩnh xương, hoàng giả vô cương. Lúc này, ngay cả là tiêu thần giống như mình là trong lòng run lên bần bật, giờ khắc này rốt cục đã tới. Một ngày Cổ Nguyên bộ lạc cùng Biên Hoang vực tương liên, đạt được này phiến đại địa tặng, bực này với vì Cổ Nguyên bộ lạc lập xuống muôn đời bất diệt tộc cơ. Không thể không nói, lúc đầu khí vận huyết chiến trước, Tiêu Thần để Cổ Nguyên bộ lạc tách ra cùng Lạc Long lĩnh địa địa mạch giữa liên hệ, vương tha nguyên bản danh giới, cùng lúc này không khỏi có liên hệ. Lúc đầu Thương Khung phủ vương miệng vàng lời ngọc, nói đi huyết chiến thắng lợi, sắp phong Biên Hoang vì Cổ Nguyên bộ lạc tức thổ ngôn ngữ, Tiêu Thần trong lòng đã có quyết đoán, Lạc Long lĩnh địa quá nhỏ, đã trói buộc lại Cổ Nguyên bộ lạc phát triển. Đã Nhân Vương như thế hứa hẹn, tất nhiên là đã có nắm chắc, nếu là Cổ Nguyên bộ lạc chiến bại, tự nhiên là bỏ mình tộc diệt, địa mạch đồng dạng sẽ hóa thành vô chủ nơi. Ngay cả là Biên Hoang vực, cũng bất quá là nhân giới đại địa số lấy trăm tính nhân tộc địa vực giữa một khối, hơn nữa luận địa vực diện tích, tộc dân số lượng, võ đạo sinh sôi trình độ, đều bất quá là trung hạ du cấp độ, chỉ có đứng ở Biên Hoang đỉnh, Cổ Nguyên bộ lạc mới có thể chân chính đi giải này phiến mãng hoang đại địa. Cổ Nguyên bộ lạc mục tiêu là trấn áp vạn cổ vô thượng vương bộ, hành trình là vô tận nhân giới đại địa, thậm chí là chư thiên bách tộc. Giờ khắc này tiếp lấy Nhân Hoàng sát thư, Cổ Nguyên bộ lạc mới coi như là đi ra bước ra Biên Hoang vực bước đầu tiên, tiếp xuống hành trình mênh mông. Lúc này tất cả mọi người trông Tiêu Thần, trong mắt có khó có thể vô cùng ước ao thần sắc, trong đó một ít bộ lạc võ giả, càng là đỏ mắt, hận không thể tiếp thu Nhân Hoàng sát thư chính là mình, Biên Hoang vực thành vì mình bộ lạc tứ thổ. Bất quá bọn hắn nhưng là minh bạch, cái này căn bản là vọng tưởng mà thôi, đây hết thảy đều là Cổ Nguyên bộ lạc đấm máu chém giết đến, là bộ lạc tộc nhân ngã xuống nơi đổi lấy, coi như là trừ đi thắng được khí vận chiến công tích, toàn bộ Biên Hoang đại địa, lại có gì bộ lạc có Cổ Nguyên bộ lạc thực lực như vậy. Lúc đầu bản vương ưng thuận ban thưởng đã thực hiện. Nhìn thấy Tiêu Thần lĩnh mệnh, Thương Khung phủ vương thanh âm vang lên, trong mắt có mỉm cười. Đa tạ vương giả. Tiêu Thần hướng Thương Khung phủ vương thi lễ. Đây là ngươi nên được, không cần tạ ơn bản vương. Thương Khung phủ vương thanh âm nhàn nhạt, bất quá sau một khắc tiếng nói một chuyện nhưng là tiếp theo nói rằng, tuy rằng hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc trở thành Biên Hoang vực tức chủ, thế nhưng hôm nay Đông Hoang đại địa nhân tộc nguy cơ phủ xuống, dị tộc các đại tiểu thế giới phủ xuống động hư ở ngoài, nhìn trộm động hư mà nhìn thèm thuồng nhân giới đại địa, hiện tại biên hoang vực vẫn không thể giao hoàn toàn cho ngươi cổ nguyên bộ lạc, cần ngươi cổ nguyên bộ lạc cùng nhân tộc tổ đình hợp lực chống đỡ dị tộc xâm lấn. Thương khung phủ vương vừa nói, ánh mắt bên nhìn kỹ Tiêu Thần, dường như muốn xem đến Tiêu Thần nghe được hắn như vậy ngôn ngữ sau có gì loại phản ứng. Bất quá Tiêu Thần thần sắc nhưng là mười phần bình thản, bất quá là hơi hí mắt, lập tức khôi phục bình thường. Vạn bối tự nhiên sẽ hiểu, hôm nay dị tộc nguy cơ buông xuống, tổ đình chính là ta biên hoang vực định hải thần châm, ta cổ nguyên bộ lạc sao lại là hiệp công tự ngạo hạng người, hết thảy đều là lấy nhân tộc tổ đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Thần lần nữa không người nói rằng, hắn tự nhiên minh bạch Thương khung phủ vương trong lời nói ý tứ, hơn nữa cũng là tất cả tán thành, cứ việc trở thành một vực nơi tức chủ, có thủ vệ này một phương đại địa nghĩa vụ. Thế nhưng dưới mắt cổ nguyên bộ lạc thực lực thoạt nhìn là có 102 toàn bộ biên hoang, nhưng là cùng dị tộc so với đồng dạng là bé nhỏ không đáng kể. Chống đỡ dị tộc, tổ đình mới là chân chính chủ lực, hắn sẽ không nhân vì trở thành này phiến đại địa tức chủ, khiến cho cổ nguyên bộ lạc xung phong ở phía trước. Nếu là như vậy liền là có 10 cái cổ nguyên bộ lạc cũng không đủ bị dị tộc, nếu là như vậy, cổ nguyên bộ lạc có lẽ sẽ là cả nhân tộc tộc sử thượng, tồn tại thời gian ngắn nhất phong tức bộ lạc. Vậy là tốt rồi, hy vọng lần này sau đại chiến, cổ nguyên bộ lạc trở thành phiến đại địa chân chính thủ hộ giả. Nhìn thấy Tiêu Thần biểu hiện, Thương khung phủ vương tự nhiên là hiểu rõ Tiêu Thần tâm tư, đối mặt như vậy cường giả, Tiêu Thần coi như là tưởng che lấp, cũng căn bản không khả năng, đơn giản liền như vậy hào phóng bày ra. Chính như Tiêu Thần suy nghĩ như vậy, ngay cả là đem biên hoang vực sắc phong cho cổ nguyên bộ lạc vì xa lĩnh tức thổ, thế nhưng Đông Hoang Nhân Hoàng Cung cũng không có đem cổ nguyên bộ lạc lập tức lôi ra một mình đảm đương một phía ý tứ. Theo bọn họ, cổ nguyên bộ lạc thật sự là quá non nớt, cần thời gian lắng đọng, cùng rèn luyện, có lẽ đợi đến kinh lịch lần này sau đại chiến, cổ nguyên bộ lạc sẽ có thể trở thành một tòa hợp cách thủ thổ vệ sĩ. Ông! Nhưng vào lúc này, huyền phù tại thiên khung trên nhân hoàng sắc thư dị tượng ở lên, nguyên vốn đã ban bố hết chiếu lệnh màu vàng tím quyển trục từ từ nhỏ dần, khôi phục trở thành nguyên dạng, thế nhưng liền như vậy huyền phù ở trong hư không, có một cổ khó có thể ngôn ngữ khí cơ ba động truyền ra. Ân. Ngay cả là Thương khung phủ vương trong mắt đều có biến sắc, có thể làm cho vô thượng vương giả biến sắc sự tình, có thể nghĩ, Tiêu Thần đồng dạng là bắt được Thương khung phủ vương biến hóa. Ông! Sau một khắc, tử kim xà quyển trục trên, có màu xanh đen thần huy long lánh, tiếp theo dĩ nhiên theo quyển trục trong đi ra một đạo thân ảnh. Màu xanh đen chiến bào, đơn bạc thân ảnh, khuôn mặt trên bao phủ một tầng màu xanh nhân ân, mọi người ngay cả là đem hết toàn lực đều không thể thấy rõ, thậm chí có một loại thiên toàn địa chuyển cảm giác. Màu xanh đen thân ảnh liền đứng ở đâu, thế nhưng vô luận thế nào đi cảm ứng, nhưng là mảy may không cảm giác được, dường như thân dung thiên địa thông thường, hắn liền là thiên. Ngay cả là Thương khung phủ vương khí thế đều bị áp xúc đến thể nội. Thương khung bái kiến Đông Hoàng Điện Hạ. Đọc truy hệ. N cùng ngắn ngủi yên lặng sau, thanh đồng cổ thành đầu tường trên Thương khung phủ vương, hướng này đạo màu xanh đen hư ảnh rồi bái, trong mắt có mạc dành kinh hãi, chuyện hôm nay, dĩ nhiên kinh động nhân hoàng. Cái gì? Nhân hoàng. Này màu xanh đen hư ảnh dĩ nhiên là nhân hoàng. Nhân giới Đông Hoang đại địa, có thể làm cho vô thượng vương giả không lưng dưới bái chỉ có nhân hoàng. Giờ khắc này tất cả mọi người nhân tộc võ giả sôi trào, nhân hoàng dĩ nhiên phủ xuống biên hoang, dù cho chỉ là một đạo nhân hoàng hư ảnh. Hôm nay tọa trấn Đông Hoang nhân hoàng phong hào Đông Hoàng, đó đó được xưng là Đông Hoàng điện hạ, xuất từ nhân hoàng thế gia cơ gia, với 10 vạn 8 ngàn năm trước, trải qua rất nhiều đau khổ, đắc đạo phong hoàng, nhân hoàng cơ gia. Một cái truyền thừa vô tận năm tháng cổ lao thế gia, huyết mạch cao quý, một môn tam hoàng người, thanh uy chấn trăm giới. Bái kiến nhân hoàng. Sơn hô hải khiếu vậy thanh âm vang lên, vang vọng hoàn vũ, đối với biên hoang vực cái này hẻo lánh nơi, coi như là vô thượng vương giả đều ít có chiếu cố nơi, nhân tộc hoàng giả hiện thân, rất nhiều võ giả trong lòng kích động có thể tưởng tượng, là cỡ nào kinh hãi. Tiếng hô như biển triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, này là biên hoang rất nhiều võ giả ở biểu đạt trong lòng bọn họ kích động. Ước chừng đi qua phút chốc, thanh âm này như trước khó có thể dừng lại. Đông Hoàng Điện Hạ phủ xuống biên hoang, chính là Thương khung nơi nào làm có không thích hợp. Một lúc lâu sau, Thương khung phủ vương tráng lá gan, hướng trên hư không xanh đen thân là hư ảnh hỏi. Phủ vương chấn thủ Đông Hoang Nam Vực, lao khổ công cao, bản hoàng hiện thân, chính là nhận ra được khí vận dị động. Đông Hoàng thanh âm bình thản, không có chút nào khí thế, thế nhưng trong lúc vô tình nhưng là để người chìm đắm trong đó. Tuy rằng không thể phát hiện Đông Hoàng thân ảnh có chút ba động. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm giác đến, mình bị nhìn thấu thông thường, tiếp có thanh âm truyền đến. Chú tạo chín phẩm trọng lâu cảnh tám trọng thiên trí tôn cảnh, hỏa chi liệt diễm huyền ảo viên mãn chi cảnh, sát lục huyền ảo viên mãn chi cảnh, lôi chi hủy diệt huyền ảo viên mãn chi cảnh. Tu luyện năm đó Tử Kim Vương bộ lưu lại Tử Kim chiến thể, tám trọng viên mãn chi cảnh, đi lên thân thể thành hoàng đường, đã tu thành tám thành huyết nguyên tinh toàn chiến thể. Không sai, thảo nào có tuyệt cường chiến lực, ở khí vận gia chỉ dưới, chưa hẳn không thể nghịch phạt phổ thông trọng lâu cảnh chín trọng thiên truyền kỳ võ giả. Thật không ngờ Trầm Luân 10 vạn năm biên hoang đại địa, lại có người như vậy thiên tài quật khởi, quả thật là khí vận luân hồi, thế gian không có nhất thành bất biến khí vận, biên hoang vực coi là lần nữa quật khởi lúc. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Tiêu Thần tất cả chiến lực đã bị Đông Hoàng nơi hiểu rõ, liền như vậy làm biên hoang đại địa trước mặt mọi người, ngâm khe đi ra, nhất thời dẫn tới rất nhiều võ giả lần nữa kinh hãi. Tương đối với cấm kỵ hoàng giả hư vô mờ mịt, Tiêu Thần cái này biên hoang vực sinh trưởng ở địa phương thiên tài, đối với bọn hắn đến nói mới cảm thấy chân thực, Tiêu Thần từ quật khởi lúc, ngay tại đã vang vọng biên hoang, bọn họ có thể nói là chứng kiến Tiêu Thần quật khởi. Đông Hoàng điện hạ khen nhầm, vãn bối thẹn không dám nhận. Tiêu Thần đồng dạng là dưới bái, đối mặt hoàng giả, vô luận là nhân tộc, còn là chư thiên bách tộc trong, đều là nhất tuyệt đỉnh cường giả, bất luận kẻ nào đều tránh không được tâm thần chấn động mãnh liệt. Bản hoàng hôm nay tới, chính là vì ngươi đến, chịu tải một vực khí vận huyết chiến huyết tộc, càng là đạt được thắng lợi, miễn cho biên hoang khí vận lần nữa châm luân, ban ơn cho biên hoang ước triệu nhân tộc, có đại công đức tới người, tự nhiên sẽ nhận đến vô biên khí vận gia trì, cự tuyệt khí vận ngưng tụ chiến danh, xem ra ngươi đã nghĩ tốt, muốn đi mặt khác một cái khí vận phong hầu đường. Đông Hoàng đại nhân, vạn bối đã suy nghĩ cẩn thận, không ở ngưng tụ chiến danh, cần phải nhờ vào lần này khí vận tới người, chú tạo thần hầu phong hào. Tốt. Đông Hoàng lần nữa đảo qua Tiêu Thần trên thân, nhìn thấy hắn ý niệm kiên định, không hề ba động, lập tức lên tiếng nói rằng, bản hoàng đã cảm ứng được tộc vận ý chí tặng lại, hôm nay phủ xuống biên hoang, tuân theo tộc vận sắc phong ngươi vì thần hầu. Biên hoang Cổ Nguyên Tiêu Thần nghe lệnh. Cổ Nguyên Tiêu Thần tiếp lệnh. Tiêu Thần lần nữa bái dưới. Cổ Nguyên Tiêu Thần, quật khởi biên hoang, với biên hoang đại địa có đại công đức, càng là lấy biên hoang vực vì tức thổ, sinh ở đây lớn ở đây, lấy sinh sôi cố thổ vì phong hảo. Hôm nay bản hoàng sắc phong ngươi làm biên hoang thần hầu. Chương 840, ngưng tụ hoang danh phong hào dị biến. Chương 840, ngưng tụ hoang danh phong hào dị biến. Vô cùng vĩ ngạn thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa giữa, hoàng giả, siêu việt vô thượng cảnh, chân chính trấn áp vạn cổ năm tháng, chấp trưởng bộ tộc chi hương suy, vĩ lực có thể xuyên qua thời không. Hoàng giả, cùng thiên địa vận chuyển đại đạo cộng minh, chân chính khẩu hàm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy. Lúc này nhân tộc Đông Hoàng sắc phong Tiêu Thần làm thần hầu, thì tương đương với cả nhân giới đại địa công nhận. Liền là đạt được tộc quần tán thành, là nhân giới ngũ phương đại địa, ước triệu nhân tộc nơi cộng nhận thức. Nghe đồn trong nhân tộc hoàng giả, thậm chí có thể thời gian ngắn giữa cùng nhân tộc khí vận ý chí dung hợp cùng một chỗ, ở nào đó ý nghĩa đến nói, nhân hoàng đồng dạng là đại biểu tộc quần ý chí. Này là nhân giới tất cả tộc nhân sinh sôi tuyên cổ diễn sinh ý chí, lấy tinh hà chi cắt số lượng vậy tộc dân nơi hội tụ nhân tộc ý chí, đến tột cùng có cường đại dường nào vĩ lực có thể nghĩ. Thần hầu phong hào, không giống với chiến danh. Cần nhân hoàng tự mình sắc phong, đây cũng là vì sao lúc này Đông Hoàng hư ảnh phủ xuống biên hoang nguyên nhân. Nhân hoàng cùng tộc quần ý chí tương liên, thần hầu phong hào trải qua nhân hoàng sắc phong, tự nhiên ký thác với khí vận, mới coi như là chân chính thần hầu. Đồng dạng sắc phong thần hầu phong hào tên cũng có phân chia, có lấy võ giả sở cảm ngộ võ đạo làm phong hào, như Tử Dương thần hầu như vậy, còn có lấy tên hoặc yêu thích làm phong hào, trừ lần đó ra, phong hào chủng loại pha tạp vô cùng, mà Tiêu Thần lấy đất phong làm phong hào. Lấy phong tức nơi làm phong hào, nhưng là so với trước phong hào có này bản chất khác nhau, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lấy phong tức chi thổ làm phong hào, bởi vì đất phong tên đại biểu nơi phong người, có tư cách này chịu tải cái danh hiệu này. Nếu là đổi một người khác phong hào biên hoang thần hầu, không có Tiêu Thần như vậy biên hoang khí vận tới người, tất nhiên sẽ không chịu nổi biên hoang khí vận phản vệ, mạnh mẽ lấy nhân tộc địa vực làm phong hào trái lại không đẹp, khí vận huyền ảo vô cùng, muốn thu được khí vận gia trì, nhất định phải có năng lực đi chịu tải này phương khí vận. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả rõ ràng có cơ duyên có thể thu được thần hồi phong hào, lại không sai không ảm đạm bại lui, đi một lần nữa ngưng tụ chiến danh. Mà Tiêu Thần nhưng là khác nhau, có tiên thiên ưu thế, sống ở biên hoang, sở trường biên hoang, càng là đạt được biên hoang khí vận gia trì, xuất lĩnh toàn bộ bộ tộc đánh với huyết tộc một trận, làm biên hoang vực vực thắng được khí vận chiến. Như vậy khí vận hưng thịnh người, thu được biên hoang phong hào tới người, tất nhiên sẽ có vô tận chỗ tốt. Đây cũng là vì sao Đông Hoàng trực tiếp đem Tiêu Thần phong làm biên hoang thần hầu nguyên nhân. Ông, hoàng giả khẩu hàm thiên hiến, luôn xuất pháp thủy, nương theo Đông Hoàng thoại âm rơi xuống, thiên khung trên vô tận chỗ sâu, có một đạo màu vàng tím khí vận rơi xuống, liền như vậy trực tiếp hướng Tiêu Thần hạ xuống. Mà Tiêu Thần nơi mi tâm có một mặt màu vàng tím nhân luân đồng dạng là hiển hóa mà ra, này đoàn nhân luân hỗn hỗn độn độn, nhưng là không có lúc trước cái này cổ xưa chiến tự. Thần hầu người, cần đại công đức, đại nghị lực, đại khí vận người, mới có thể chú tạo. Hoàng giả thân phong chỉ là bước đầu tiên, lúc này nhưng là nên đón khí vận khảo nghiệm. Phong hào đã sắp phong, hiện tại cần muốn nhìn hắn có thể hay không chịu tải được. Mãng hoang đại địa đồng dạng có võ giả đạt được đại công đức, sau cùng thu được hoàng giả sắp phong, cuối cùng lại thì không cách nào chịu tải cái này phong hào, thất bại trong gang tấc. Chính là bởi vì như thế, tuyên cổ tới nay nơi xuất hiện thần hầu đều là đứng hàng trọng lâu cảnh 9 trọng thiên truyền kỳ chi cảnh, liền là cần võ giả đứng hàng 9 trọng thiên viên mãn, sinh mệnh đẳng cấp đi vào phàm nhân trong đỉnh phong chi cảnh, có thực lực đi trở thành thần hầu. Thần hầu là một loại khí vận phong hào, chịu tải người có khí vận gia trì, chiến lực, cảm ngộ thiên địa huyền ảo, thiên địa nguyên khí lực tương tác chờ một chút võ đạo mỗi cái phương diện gia trì. Ông, nay đạo tử kim chi khí rơi xuống như tiêu thần mi tâm chỗ. Nơi mi tâm màu vàng tím nhân luân biến đến càng thêm tràn đầy, mà tiêu thần càng bị vô tận tử kim tử khí bao vây lại. Lúc này tất cả võ giả đều là nhìn không chuyển mắt trông tiêu thần, bọn họ tuy rằng cũng không rõ tiêu thần lúc này chẳng huống, nhưng là lại cũng minh bạch tiêu thần lúc này tất nhiên ở vào một loại cực kỳ then chốt thời khắc. Tử thanh sắc nhân luân lúc này chính tại ngưng tụ thuộc về hắn phong hào, Đông Hoàng phong hắn làm biên hoang thần hầu, tự nhiên muốn ngưng tụ hoàng tự làm phong hào phụ lục, một ngày phong hào ngưng tụ. Chẳng khác nào hắn đem cái danh hiệu này ký thác tộc quần khí vận trên, có không thể đo lường chỗ tốt. Bất quá vào giờ khắc này, khí vận tới người hắn đồng dạng minh bạch thần hầu cùng chiến danh giữa khác nhau, hai người chính là nhân tộc võ giả thu được khí vận ra chỉ hai loại khác nhau biểu hiện hình thức. Chiến danh thanh đồng đến tử kim, đến nỗi tử kim chiến danh sau hay không còn có diệt có tấn thăng, coi như là có khí vận tới người hắn đồng dạng không có thu được phương diện này nhận biết. Mà một khi trở thành phong hào thần hầu, hắn thu hoạch được khí vận ra chỉ khởi điểm liền sánh vai tử kim chiến danh. Mà thần hầu sau đồng dạng có một cái cấp độ, đó chính là thần vương cấp độ, tuy rằng khí vận cho hắn nêu lên, thế nhưng hắn nhưng là không biết đến tột cùng có hay không võ giả thu được thần vương phong hào, huyền ảo thật sự là quá thần bí, dường như sương mù trong xem hoa, có lẽ có lẽ không có. Biên hoang thần hầu, vậy ngưng tụ một cái hoang tự tốt. Tâm niệm vừa động, tiêu thần nơi mi tâm màu vàng tím nhân luân, từ từ bắt đầu diễn biến, hóa thành một cái cổ xưa văn tự, hoang. Tử quang nhẹ nhàng, trong đó chất chứa một cổ kỳ dị ba động, mặc dù là chu vi không cách nào thấy cảnh tượng này võ giả, đồng dạng có thể cảm thụ được này cổ phát ra ba động. Hoang. Hoang đại biểu cổ lão, có lâu dài hàm ý, thậm chí tuyên cổ trước đây nhân tộc không cách nào kỷ niên năm tháng, đều là lấy mạng hoang, hoang cổ tới cách thay phân chia thời đại. Đồng dạng có biên hoang đại địa danh hào ý tứ, đây cũng là vì sao tiêu thần có ý chỉ ngưng tụ ra hoang tự, nhưng không có ngưng tụ bên tự nguyên nhân. Ông. Ngay tại hoang tự thành hình lúc, cổ nguyên bộ lạc võ giả đều là thở phào một cái, mặc dù đối với nhà mình tộc trưởng ngưng tụ ra phong hào tên, có lòng tin. Thế nhưng như trước đem tâm nhắc tới, hiện tại phong hào ngưng tụ, chứng minh khảo nghiệm thông qua, trên thực tế tiêu thần căn bản cũng không có kinh lịch cái gì khảo nghiệm, có lẽ đây chính là hắn thắng được khí vận chiến, đạt được tộc quần ý chi ưu ái. Ông! Ngay tại lúc tất cả mọi người thở phào một cái lúc, đột ngột một cổ thê lương lâu dài khí cơ từ trên người tiêu thần bộc phát ra. Này cổ vô hình khí cơ, coi như là thường khung phủ vương đều chấn động mạnh một cái, trong hư không Đông Hoàng hư ảnh trong mắt nhất thời có thanh sắc thần huy hiển hóa, hướng tiêu thần nhìn lại. Ừ. Sau một khắc, Đông Hoàng trong mắt dĩ nhiên dần hiện ra một mạt kinh ngạc, hiển nhiên hắn ở tiêu thần trên thân thấy để hắn cảm thấy hứng thú vật. Có ý tứ tiểu gia hỏa, xem ra biên hoang vực thật là đại thế đã tới, hy vọng ngươi có thể lớn lên, làm vì nhân tộc chia sẻ một ít dị tộc nguy cơ. Rất nhanh, Đông Hoàng trong mắt kinh ngạc liền biến mất. Hiển nhiên là hiểu rõ tiêu thần trên thân một dị biến, mà hoàng giả đều không có biểu hiện ra cái gì, thương khung phủ vương tự nhiên là đem trong lòng mình nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Đến nỗi tiêu thần trên thân nơi giật tán thê lương, chính là hắn đã từng ở động hư thế giới bí ẩn nơi, vô danh cường giả lưu lại ấn ký, đồng dạng là một cái hoang tự ấn ký, giờ phút này mai hoang tự ấn ký, dĩ nhiên cùng hắn nơi ngưng tụ phong hào hòa làm một thể. Này là tiêu thần nơi không có dự liệu được. Ông! Rất nhanh! Này cổ thê lương hùng hậu khí cơ biến mất, hoang tự triệt để ngưng thật, màu tím lưu kim, có tử khí quấn quanh. Giờ khắc này, tiêu thần liền là thần hầu. Nhờ vào nơi ngưng tụ phong hào ra trì khí vận, tiêu thần phát hiện mặc dù mình không thể cùng lúc trước toàn bộ biên hoang khí vận tới người lúc, rõ ràng cảm ngộ thiên địa huyền ảo, thế nhưng trong mắt huyền ảo quỹ đạo đồng dạng là so với trước kia rõ ràng gấp 5 lần nhiều. Thần hầu cùng tử kim chiến danh tương đương, bắt đầu có thể có gấp 4 khí vận ra trì, thế nhưng hắn nhưng là có gấp 5 lần. Không nên xem thường này gấp đôi ra chỉ tăng phúc, này tương đương với tiêu thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ đem là hắn so với cái khác thần hầu còn nhanh hơn gấp đôi, coi như là vô thượng vương giả cũng bất quá là như vậy mà thôi. Không sai, ngươi cơ duyên so với bản hoàng tưởng tượng còn muốn cường thịnh không ít. Thần hầu phong hào đã ký thác vào tộc vận trên, trong vòng nửa năm đi Đông Hoàng vực thần hầu cung, lạc ấn thuộc về chính ngươi thần hầu ấn ký, tới vào trong đó các loại tử dương sẽ báo cho cùng ngươi. Bản hoàng vô cùng chờ mong vạn cổ tới nay, một vị duy nhất chưa thành truyền kỳ mà phong hầu người, ngày sau sẽ có nảy loại nào phát triển. Nhìn thấy tiêu thần ngưng tụ phong hào hoàn thành, Đông Hoàng thanh âm vang lên, sau một khắc không đợi tiêu thần đáp lại, hư ảnh biến mất. Cung tiễn Đông Hoàng điện hạ. Nhất thời vô số võ giả lần nữa tề thanh hô to, tiêu thần đồng dạng là tùy theo tuần lễ, lúc này hắn đồng dạng là chớ không rõ ràng đầu óc, liền như vậy ngưng tụ thần hầu phong hào, thậm chí thần bí hoang tự phụ lục cũng dung nhập thần hầu phong hào trong. Chưa tới truyền kỳ mà phong hầu người, vạn cổ một người. Tuy rằng Đông Hoàng hư ảnh tiêu tán, thế nhưng rất nhiều võ giả nhưng là nghe được Đông Hoàng câu nói sau cùng ngữ, rốt cục có võ giả lần nữa nhớ lại, hôm nay tiêu thần bất quá là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên cảnh giới, khoảng cách 9 trọng truyền kỳ chi cảnh, còn kém một trọng khoảng cách. Tiêu tộc trưởng được Đông Hoàng một tán võ giả, toàn bộ Đông Hoàng đại địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ dùng không bao lâu, liền có thể sóng vai vì chiến. Tiếp theo thương khung phủ vương dưới chân co thuyền con hiện hiện, trong khoảnh khắc thẳng vào thương khung, đánh vỡ thiên khung nhập động hư thế tiêu thất không gặp. Cung tiễn vương giả. Tiếp theo, rất nhiều võ giả lần nữa dường như lúc trước như vậy, lần nữa không người tuần lễ. Nhưng kế tiếp lại là cả biên hoang thành cùng thanh đồng cổ thành trong, đều là xa vào một mảnh yên lặng, đầu tiên là nhân vương phủ xuống, tiếp theo nhân hoàng lâm thế, đây đối với biên hoang vực đến nói, hôm nay đã đủ bị ghi khắc. Bất quá tất cả mọi người nhưng là biết, từ hôm nay trở đi, biên hoang đại địa trừ nhân tộc tổ đình ở ngoài, có một tòa vô cùng cường thế bộ lạc chấp trưởng, thậm chí có lẽ dùng không bao lâu, nhân tộc tổ đình đồng dạng sẽ rời khỏi này phiến đại địa. Chưa thành truyền kỳ, thụ phong thần hầu, thậm chí nhân hoàng điện hạ đều chắc chắn tiêu thần hôm nay thực lực có thể nghịch phạt truyền kỳ, toàn bộ biên hoang đại địa người nào có thể địch, trừ lần đó ra cổ nguyên bộ lạc còn có mặt khác một tôn truyền kỳ cường giả tọa chấn, ngay cả là truyền thừa vạn cổ bạch trạch hầu bộ, cũng muốn khom lưng cắt đất. Đây hết thể bất quá phát sinh ở ngắn ngủi mấy năm bên trong, bọn họ chứng kiến một tòa bộ lạc sinh ra đến quật khởi, cho đến xưng bá toàn bộ biên hoang. Bất quá xưng bá không xưng bá đã không cần ở ngôn ngữ, bởi vì hôm nay toàn bộ biên hoang đại địa đều là thuộc về cổ nguyên bộ lạc biên giới, bọn họ đều là cổ nguyên bộ lạc trên danh nghĩa phong dân. Chương 841, nhập thổ vi an danh chấn các vực. Chương 841, nhập thổ vi an danh chấn các vực. Đình chủ đại nhân. Rốt cục yên lặng qua đi, tiêu thần thanh âm vang lên. Hôm nay nhân vương cùng nhân hoàng lần lượt hiện thế, đánh loạn mọi người tế tự ngã xuống dũng sĩ, hôm nay ly khai, cũng nên là để bộ tộc giữa dũng sĩ nhập thổ vi an thời khắc. Tiêu tộc trưởng, không, thật không ngờ bản hầu lại có thể thấy tận mắt chứng một tên thần hầu sinh ra, quả nhiên là một đại may mắn. Rất nhanh Tử Dương thần hầu đã phản ứng kịp, lập tức nói rằng, đều là thần hầu, tự nhiên là cùng thế hệ tương giao, hôm nay ngươi đã có như vậy tư cách, lúc đầu ở Lạc Long Sơn Mạch, tiêu tộc trưởng lời nói hùng hồn, bất quá truyền nguyện. Đã bắt đầu thực hiện, bản hầu nhớ mang máng tiêu tộc trưởng nói cường giả lên từ bé nhỏ, bộ lạc đấm máu chém giết mà ra, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đấm máu mà chiến, đã chém giết ra một phiến thiên địa. Tử Dương thần hầu ngữ khí trong co thổn thức, bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, cổ nguyên bộ lạc đã thoát thai hoán cốt thông thường, điều này không khỏi làm cho cảm khái. Hôm nay bản hầu đã xuất lĩnh tổ đình cường giả tế bái quá mất đi dũng sĩ, tiếp xuống liền trở về tổ đình, đến nỗi nhân hoàng sắc thư phong biên hoang làm cổ nguyên tức thổ. Đợi đến tiêu tộc trưởng làm xong tộc vụ, tới tổ đình, bản hầu tự nhiên sẽ đem biên hoang khí vận thần vật giao cho trên tay ngươi. Sau cùng, Tử Dương thần hầu lên tiếng nói rằng, biên hoang bị sắc phong trở thành cổ nguyên bộ lạc danh giới, trọng yếu nhất liền là một vực nơi khí vận ra thân, tự nhiên cần thần vật chấn áp, cổ nguyên bộ lạc tự vương đỉnh đã không đủ để chịu tải như vậy khí vận. Mà cổ nguyên bộ lạc trở thành biên hoang vực tức chủ, tự nhiên cần sẽ phải chịu biên hoang khí vận gia trì, cho nên này biên hoang vực thần vật khí vận hoang đỉnh. Tự nhiên muốn giao lại cho Cổ Nguyên Bộ Lạc, đây chính là có thể chấn áp một tòa vô thượng vương bộ khí vận thần vật. Cổ Nguyên Bộ Lạc thu được biên hoang một vực nơi gia trì, cũng không phải nói toàn bộ biên hoang đại địa những bộ lạc khác liền không cách nào nhận được nhân tộc khí vận quan tâm, bọn họ hôm nay sở thụ đến khí vận quan tâm sẽ không biến hóa, thậm chí nếu là bộ lạc phát triển, này khí vận gia trì còn có thể gia tăng, bộ lạc tấn thăng đều là có thể bình thường tiến hành. Thế nhưng những bộ lạc này thêm lên khí vận cũng không quá đáng đi toàn bộ biên hoang hai thành khí vận lực lượng đã đỉnh thiên, huống chi hôm nay cổ nguyên bộ lạc thu được khí vận chiến thắng lợi, biên hoang khí vận tăng vọt gấp đôi. Đến nỗi có quan hệ thần hầu các loại, đợi ngày sau tới tổ đỉnh, bản hầu tự nhiên sẽ cùng ngươi từng cái giảng giải một phen. Đa tạ đỉnh chủ đại nhân, tiêu mộ tộc vụ chiến thân, ngày sau tất nhiên đi tổ đỉnh giao tiếp tương quan công việc, còn có lãnh giáo có quan hệ thần hầu các loại bí ẩn. Lập tức tiêu thần ôm quyền. Biên hoang vực bị phong làm Cổ Nguyên bộ lạc tức thổ, nhân hoàng sắc thư hạ đạt, còn cần có một chút tương quan giao tiếp, Cổ Nguyên bộ lạc mới có thể chân chính chấp trưởng biên hoang. Huống chi hôm nay dị tộc thi tàn phá bừa bãi, mấy đại dị tộc tiểu thế giới ở động hư ở ngoài nhìn chằm chằm, Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay cũng không có thực lực đơn độc bảo vệ biên hoang đại địa, còn là cần tổ đỉnh tọa chấn, cho nên nói khoảng cách chân chính chấp trưởng toàn bộ biên hoang còn cần không ngắn thời gian. Tiền bối, Thuần Mục lao tổ đi lên trước tới, Tiêu Thần vội vã ôm quyền, đối với này làm lão giả, trong lòng hắn có vô cùng kính ý. Không sai, biên hoang thần hầu, lấy biên hoang vực vực tên là Phong Hào, ước vạn nhân tộc, cũng chỉ có ngươi Tiêu Thần có thể như vậy tư cách, ngày sau biên hoang đại địa liền là cần nhìn ngươi. Tiếng nói, Thuần Mục lao tổ cười ha hả đuổi kịp Tử Dương thần hầu, rời đi. Đại trưởng lão, Thạch lão. Sau đó là Minh Hà đại trưởng lão, cùng Thạch lão, hai vị này ở Tiêu Thần còn chưa lớn lên, cho hắn không ít bang trợ lão nhân, Tiêu Thần trong lòng đồng dạng có kính ý. Cho dù là hôm nay thực lực từ lâu đã không biết siêu việt bọn họ gấp bao nhiêu lần, thế nhưng này cổ kính ý nhưng là sẽ không bị lao đi. Ta đã nói lao đầu tử ta không có xem nhầm. Thạch lao nhưng là nước ra miệng lớn cười to nói, đặc biệt thoải mái, thậm chí đi lên trước tới vô vô Tiêu Thần vai, Tiêu Thần cùng không có chút động tác, mặc cho lão giả thư phóng bản thân vui sướng. Văn bối đa tạ năm xưa hai vị tiền bối đối với văn bối, cùng cổ nguyên bộ lạc chi trì. Lúc này Tiêu Thần như trước kiên trì văn bối chi lễ. Như năm xưa cũng không hẳn khác nhau. Phong Vân Tế Hội, Long Đằng Đại Hoang, ngày sau biên hoang để cho ngươi Cổ Nguyên tới chấp trưởng. Lập tức Minh Hà Đại trưởng lão cùng Thạch lão tới tấp xua tay ly khai, tiếp theo liền là tổ đỉnh giữa một đám thế hệ trước võ giả, Tiêu Thần từng cái lễ ngộ. Tuy rằng thực lực bọn hắn đã không đủ để Tiêu Thần xem vào mắt, thế nhưng đối mặt này chút cam nguyện tự phong với huyết thực trong lão giả, bất kỳ võ giả cũng sẽ dấy lên trong lòng kính ý. Tức chủ đại nhân, bọn ta cáo tử. Thần hầu đại nhân, bọn ta tế bái đã qua, cáo tử. Tử Dương thần hầu mang tổ đình giữa cường giả sau khi rời đi, nguyên bản tiến nhập thanh đồng cổ thành tế bái Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều biên hoang võ giả, đồng dạng bắt đầu cáo tử. Hôm nay hết thảy, thật sự là cho bọn hắn mang đến vô cùng chấn động, bọn họ đồng dạng cần phải thật tốt đi lắng động một lần, dù sao ngày sau, Cổ Nguyên bộ lạc đem không ở là như bọn họ thông thường phổ thông chiến bộ, mà là một nhảy trở thành biên hoang tất cả bộ lạc tức chủ. Một ngày sau, hôn ám không gian, có khô bại bầu không khí. Cách mỗi một khoảng cách liền có một tòa bằng đá đèn trong, có hỏa quang chập chờn, chỗ này không gian trong, liền là Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh chôn xương nơi, này là mộ, là ký thác. Nay tòa không gian cũng không phải chia lìa được sơn hà ấn giữa không gian mà thành, chính là Tiêu Thần ngẫu nhiên đạt được một tòa bí cảnh không gian, dung nhập thanh đồng cổ thành trong, làm Cổ Nguyên bộ lạc mộ địa. Cổ Nguyên bộ lạc dũng sĩ đều là mai táng tại đây trong, đã từng Cổ Nguyên bộ lạc tổ địa, 800 năm tộc sử ngã xuống tộc nhân. Đồng dạng di chuyển tiến nhập này phiến mới mộ địa. Mới táng địa, tuy rằng hiện ra có thê lương, nhưng là lại biến đến có thứ tự lên, đèn trong thử thử rung động, có nhàn nhạt khói xanh lượn lờ, lần này Cổ Nguyên bộ lạc muốn mai táng ngã xuống 100 vạn tộc nhân. Một bộ giản dị một quan, một tòa không đủ trượng hơn hố đất, cuối cùng hóa thành từng cái không lớn đất phong bao. Thổ bao trên có cắm thuộc về này chút dũng sĩ lúc còn sống sử dụng binh khí, mà có võ giả đất phong dưới, nơi mai táng bất quá là một bộ không quan tài. Trong đó hoặc là một miếng tàn binh, hoặc là một bộ thú bảo. Một ngày giữa, này tòa mộ không gian trong, liền đứng lên 100 vạn mới mộ địa, 5 tháng di tán, có lẽ dùng không bao lâu, này chút sẽ có càng nhiều võ giả tăng dưới. Tiêu Thần đứng tại không gian bên trong, trông rậm rạp chẳng chịt mộ địa, nghe chu vi thuốc thít tiếng, trong tay cầm lấy một lọ huyết tiểu, đẩy ra giấy rán, có từng điểm từng giọt huyết tiểu nhỏ xuống, lập tức vò rượu trong huyết tiểu, hóa thành một đạo trong suốt phiêu hướng toàn bộ không gian thiên khung trên. Đầy trời mưa rượu nhỏ xuống, thâm nhập trước mặt 100 vạn mộ trên, trong suốt như huyết, phát ra một cổ say lòng người hương khí. Bích huyết nhiễm thiên cung, hồn về mãng hoang giữa, Tiêu Thần kính chư vị dũng sĩ. Lưu lại ở vò rượu giữa huyết tiểu, bị Tiêu Thần miệng lớn nuốt vào, huyết tiểu tươi đẹp mà tinh thuần, cay độc cảm kích thích thân thể. 100 vạn dũng sĩ an giấc này phiến đại địa, rất nhanh tế bái hoàn tất, Tiêu Thần hít sâu một cái, chỗ này làm vì bộ lạc mộ phần không gian, để hắn cảm thấy một loại cảm giác đè nén, 10 phần trầm trọng. Một ngày giữa, ngay tại Cổ Nguyên bộ lạc bận rộn an táng 100 vạn ngã xuống dũng sĩ lúc, Cổ Nguyên bộ lạc 100 vạn quan tài trưng bày cổ thành, Nhân Vương phủ xuống ban bố Nhân Hoàng sắc thư, sắc phong Cổ Nguyên bộ lạc xa lĩnh biên hoang vực làm danh giới, Nhân Hoàng hiện thế, Tiêu Thần thụ phong thần hầu. Nay từng món một đã đủ chấn động Đông Hoang đại địa sự tình, theo biên hoang thành hướng toàn bộ biên hoang đại địa truyền lại, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, hướng biên hoang vực ở ngoài truyền đi. Không thể không nói Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay đã có tấn thăng truyền kỳ hầu bộ thực lực. Này là đã đủ cải biến biên hoang cách cục, ảnh hưởng biên hoang vực phụ cận vạn linh vực, vạn sơn vực, Tuyết Phong vực mấy đại địa vực cách cục thực lực. Không nói xa, chỉ cần là biên hoang vực phụ cận này mấy đại địa vực mấy ngàn vạn dặm mãng hoang đại địa, cũng không có truyền kỳ hầu bộ tọa chấn, cổ nguyên bộ lạc ngang trời xuất thế, lại là xa lĩnh biên hoang vực, lấy biên hoang vực làm căn cơ, thế lực đã đủ phóng xạ quanh thân mấy vực nơi. Mai táng trăm vạn dũng sĩ, cổ nguyên bộ lạc sinh hoạt bắt đầu hướng bình thường khôi phục, bất quá bộ lạc trong vẫn như cũ có đếm lấy 10 vạn tính võ giả có nặng nhẹ bất nhất thương thế, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lúc đầu nhân tộc khí vận dùng huyết tộc huyết nhục tinh hoa, kết hợp vô biên vĩ lực làm cổ nguyên bộ lạc tộc nhân để thăng tư chất, thế nhưng đối với thương thế cũng không có quá nhiều quan tâm. Bất quá đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, có bách thảo điện, mấy trăm mỗi cái phẩm cấp dược sư, trong tộc chiến binh thương thế tin tưởng rất nhanh thì có thể khỏi hẳn, hơn nữa trải qua đại chiến mà tồn lưu lại lao binh, tuyệt đối là bách chiến tinh nhuệ chi sĩ. Tiếp xuống liền là đến cổ nguyên bộ lạc dần dần từng bước, đem lần này đại chiến tích lũy chuyển hóa thành thực lực thời gian, tuy rằng tộc binh tổn thất thảm trọng, thế nhưng nơi còn dư lại tới tộc binh, ở sung túc tài nguyên cung ứng xuống, tất nhiên sẽ là đột nhiên tăng mạnh. Ba ngày sau, bộ lạc đại điện. Một thân màu xanh đen chiến bào tiêu thần ngồi ở chủ vị trên, điện giữa nhưng là chỉ có ba vị trưởng lão cùng chiến sư điện điện chủ ở hàng. Đến nơi các trưởng lão khác cùng tôn giả, không khỏi là đang bận rộn từng người điện đường tộc vụ, còn có chữa thương. Tộc trưởng, trong tộc trợ cấp đã phát cho đến ngã xuống chiến binh gia thuộc trong tay, còn có tổ đỉnh bàn tặng dưới ban thưởng cùng nhau cũng phát xuống. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, bất quá hắn trạng thái tinh thần nhưng là không tốt lắm, ba ngày thời gian gặp lần cửa nát nhà tan, thật sự là để hắn tâm lực lao lực quá độ, không biết làm sao đối mặt này chút thương tâm phụ nhân cùng lão nhân. Khổ cực đại trưởng lão. Nghe vậy tiêu thần gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đại trưởng lão sở thụ đến áp lực. Khởi bẩm tộc trưởng. Này là lần này đại chiến trong tộc võ giả nơi lập xuống công lao cần ban thưởng, thuộc hạ đã làm ra an bài, còn mời tộc trưởng xem qua. Rất nhanh tam trưởng lão đưa lên một quyển gia thu quyển, rậm rạp chẳng chịt chữ tiểu truyện, chính là về lần này cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả nơi lập xuống công lao thống kê. Chương 842, cổ thành đề thăng bộ lạc tu dưỡng. Chương 842, cổ thành đề thăng bộ lạc tu dưỡng. Tiếp quá tam trưởng lão nơi đưa qua gia thu quyển, tiêu thần không ngừng trở mình xem. Nhỏ đến phổ thông chiến binh nguyên thạch đan dược ban thưởng, lớn đến thống lĩnh tôn giả ban thưởng, đều là từng cái ghi chú rõ, mỗi một danh võ giả chiến công đều rõ ràng ở hàng. Cũng không phải nói bộ lạc những võ giả này, đoạt được đến ban thưởng, liền so với kia chút ngã xuống chiến binh thiếu, mà là căn cứ tình huống thực tế tới ban xuống ban thưởng. Này chút chiến vẫn võ giả, trong nhà lão nhân đều là do bộ lạc phụng dưỡng, hai đồng toàn bộ sẽ bộ lạc cung dưỡng tới thành niên. Bộ lạc sẽ theo tu luyện tài nguyên cùng điều kiện trên bù đắp này chút ngã xuống dũng sĩ người nhà. Tam trưởng lão, dựa theo phía trên này thuật, mở ra tộc khố, lấy ra tài nguyên ban thưởng đi thôi. Một lúc lâu sau, tiêu thần thanh âm vang lên lần nữa, đối với tam trưởng lão nói rằng. Còn có, chậm như vậy số lượng ban thưởng, bách thảo điện dược sư có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể cung ứng, có quan hệ đan dược ban thưởng trước phát cho một bộ phận, còn lại sau đó bổ đủ. Phàm là tấn thăng luyện huyết cảnh võ giả, có thể đi trước võ đạo điện. Tuyển trạch nhất bộ địa giai trung phẩm võ đạo điện tịch, mà trong tộc trọng lâu cảnh thống lĩnh, có thể tuyển trạch nhất bộ địa giai thượng phẩm võ đạo điện tịch. Vâng. Đối với tiêu thần mệnh lệnh, mấy vị trưởng lão tự là tán thành. Còn có một cái trọng yếu nhất sự tình, ta cổ nguyên bộ lạc hao tổn rất nhiều võ giả, trong tộc giữa các võ giả sản sinh đứt đoạn, ta đã hạ lệnh thiết văn diễn võ điện, đối với bộ lạc cấu đồng bồi dưỡng độ mạnh yếu gia tăng. Hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc nhận đến khí vận gia trì, chỉ cần có thể chống nổi trong khoảng thời gian này, bộ lạc thực lực khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, bộ lạc sẽ là lại một lần nữa bay cao. Tộc trưởng, đối với bộ lạc diễn võ điện ấu đồng bồi dưỡng, bởi trước huyết tế chiến, có lưu lại, tiếp xuống một đoạn thời gian tộc trong tự nhiên là sẽ toàn lực chi trì. Hơn nữa, có bách thảo điện dược sư tồn tại, đã một lần nữa vì bộ lạc ấu đồng võ đạo trúc cơ cần dược chỉ làm chuẩn bị. Tốt. Tiêu thần gật đầu, nguyên bản hắn theo tổ đình từng đạt được một kiện huyết tộc huyết đàm bảo khí, có thể dùng tới lắng động dược lực. Làm vì bộ lạc cấu đồng võ đạo trúc cơ sử dụng, sau lại nhân vì bộ lạc nhu cầu cấp bách để thăng thực lực, nhưng là để đặt ở chiến sư điện trở thành chiến binh rèn luyện thân thể bảo bối. Bất qua dưới mắt cổ nguyên bộ lạc hủy diệt huyết hôn thế gia, thậm chí ngay cả huyết hôn thế gia hư không phù đảo đều đã mang về tới, tự nhiên đạt được huyết hôn thế gia huyết đàm. Hơn nữa còn là so với lúc trước phẩm cấp càng cao hơn huyết đàm, chỉ cần đem bên trong âm hàn huyết khí loại trừ, liền có thể để vào dược liệu, cùng thú huyết thú cốt. Trở thành cổ nguyên bộ lạc cấu đồng võ đạo trúc cơ dược trì. Đinh điện chủ, chiến sư điện làm sao? Chật, tiêu thần mà ánh mắt chuyển hướng một bên Đinh Sơn, lên tiếng hỏi. Đối ngoại trinh phạt, tự nhiên là chiến sư điện nơi trả đại giới lớn nhất, tuy rằng lần này cổ nguyên bộ lạc nơi tụ tập 200 vạn chiến sư, có một nửa chính là lâm thời mộ binh trong tộc võ giả, thế nhưng chiến sư điện chiến binh tự nhiên là trong đó chủ lực. Tộc trưởng, chiến sư điện hôm nay chiến binh khống chế ở 60 vạn số lượng, cộng phân làm 20 vạn chiến trận sư, 5 vạn dự bị chiến trận sư, còn lại đều là phổ thông chiến sư. Bất quá bởi lần này đại chiến tổn thất rất nặng, một ít chiến binh không thể không theo chiến sư giữa xuất ngũ, trong lúc nhất thời trừ chiến trận sư, mặt khác chiến binh thực lực nhưng là có một chút so lẹ không đồng đều. Bất quá lần này đại chiến, nhưng là rèn luyện trong tộc chiến binh, thậm chí có đại lượng chiến binh bị vây đột phá sát biên giới, chỉ cần mấy tháng thời gian, ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư liền có thể hoàn toàn chỉnh hợp hoàn tất. Đại chiến qua đi, nguyên bản lâm thời mộ binh tộc nhân, lần nữa trở về đến trong tộc, Tiêu Thần cũng không có cực kỳ hiếu chiến tìm cách, chỉ để lại chiến sư điện chiến binh, tối vì bộ lạc hàng ngày phòng bị là được, giấu binh với dân, là sinh sôi sinh tồn phương pháp tốt nhất. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc như trước có đem hơn 500 vạn tộc nhân, bất quá thoáng cái tổn thất 100 vạn tinh tráng, đối với bộ lạc vẫn có rất lớn ảnh hưởng. Cũng may bộ lạc lúc đó theo mạnh mẽ thu nạp tộc dân lúc, sở thu nạp đều là trong tộc thanh tráng khá nhiều bộ lạc, có thể dùng trong bộ lạc phụ nhân cùng tráng giữa tỷ lệ kém 10 phần to lớn, có một so với 2 tỷ lệ. Hiện tại xem ra, như vậy quyết đoán có chút chính xác, ngay cả trong tộc tổn thất thảm trọng, thế nhưng bộ lạc nam nữ tỷ lệ giữa, cũng không có quá lớn mất thăng bằng. Hơn nữa hôm nay cổ nguyên bộ lạc tộc cơ đã chú tạo. Tộc nhân càng là đạt được tộc quần khí vận đề thăng thiên phú tư chất, như vậy tính được, chỉ cần cổ nguyên bộ lạc trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, tất nhiên sẽ đem nội tình chuyển hóa thành thực lực, triệt để bộc phát ra. Đồng dạng, ngày sau cổ nguyên bộ lạc lần nữa thu nạp tộc dân, sẽ dường như này chút chuyển thừa lâu dài bộ lạc thông thường, bắt đầu cẩn thận, lúc này cổ nguyên bộ lạc đã không phải là lúc trước như vậy vội vàng tụ hợp lên rất nhiều bộ lạc hợp thể. Trải qua này liên tiếp lần sự tình, bộ lạc trong đã bắt đầu dung hợp lẫn nhau, bộ lạc trong đồng dạng là hình thành một bộ hệ thống võ đạo bồi dưỡng hình thức. Theo bộ lạc hài đồng giáng sinh, mãi cho đến võ đạo trúc cơ, trở thành võ giả, rồi đến thối cốt, luyện huyết, trọng lâu, vô luận là võ đạo tu luyện điện tịch, còn là các loại đan dược vũ khí cung ứng, đều là đã hình thành một đạo hoàn chỉnh dây xích. Đương nhiên tấn thăng đến trọng lâu cảnh sau, có thể hay không lần nữa tấn thăng đến tôn giả, liền muốn xem từng người cơ duyên. Rất nhanh, mấy người rời khỏi đại điện, mà Tiêu Thần cũng không có dừng lại, một cái lắc mình, đi tới Thanh Đồng Tháp tầng cao nhất. Thanh Linh, làm sao? Đại điện trong cầu, 10 trượng lớn nhỏ liên hoa đài, có màu sắc rực rỡ nhân luân, phát ra một cổ lão năm tháng tăng thương, đài sen trên nhân luân trong, có một người mặc liên hoa y phục rực rỡ tiểu cô nương, có nhẹ nhàng bảo quang lưu chuyển. Chủ nhân, Thanh Đồng cổ thành đã bắt đầu thôn phệ này tòa phù đảo. Thanh Linh hiển nhiên hết sức cao hứng, nuốt hư không phù đảo, Thanh Đồng cổ thành phẩm cấp liền có thể đề cao, tương ứng nàng đồng dạng có thể tấn thăng. Thanh Linh nháy nháy mắt, theo đài sen trên bay khỏi, vây Tiêu Thần không ngừng bay lượn, hưng phấn tâm tình không nói cũng hiểu. Nay tòa phù đảo phẩm cấp cũng không so với Thanh Đồng cổ thành kém bao nhiêu, hôm nay cổ thành cũng không có khôi phục lại nguyên lai phẩm cấp, cho nên dung hợp này tòa phù đảo mới có thể biến đến chậm như vậy. Lập tức, nguyên bản hưng phấn Thanh Linh nhưng là thoáng cái biến đến mất mát, nhất thời trên thân liên hoa y phục rực rỡ, đồng dạng mất đi màu sắc. Đợi đến đem phù đảo giữa các loại thần tài, hỗn độn toái thạch, hư không kết tinh, dung nhập cổ thành liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực, đến lúc đó ngươi linh trí đồng dạng có thể để thăng. Lập tức Tiêu Thần vỗ vỗ Thanh Linh, khẽ cười nói: "Ân." Làm khí linh, Thanh Linh tâm tư 10 phần đơn thuần, bị Tiêu Thần vừa nói như vậy, trong khoảnh khắc trên thân lần nữa toát ra thải quang. Huyết tộc hư không phù đảo, có thể nói là cổ nguyên bộ lạc lần này huyết chiến sau, đạt được một cái khác chỗ tốt to lớn. Chỉ cần Thanh Linh có thể hoàn toàn đem thôn phệ, dung nhập cổ thành trong, Thanh Đồng cổ thành chiến lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Nguyên bản cổ thành bởi vì bị hao tổn mà không đạt được gánh vác sức chiến đấu, tất nhiên sẽ khôi phục một đại bộ phận, chỉ cần là đầu tường nguyên thạch đại pháo, hoàn toàn khôi phục, thậm chí tấn thăng phẩm cấp, khiến cho cổ thành lực công kích gấp bội. Còn có cổ thành giữa chính là có một tòa Chu Thiên Cấm Không Tinh Thần đại trận, 108 ngôi đại điện, đối ứng 108 khỏa tinh thần. Mà hôm nay cổ thành trong hoàn chỉnh đối ứng tinh thần cũng bất quá là 10 nhiều ngôi đại điện mà thôi, căn bản khó có thể gọp đủ hoàn chỉnh tinh thần đại trận. Thanh Linh, dung hợp cả tòa hư không phù đảo cần dự tính cần bao lâu thời gian? Ngẫu nhiên Tiêu Thần lần nữa lên tiếng hỏi, hắn rất là chờ mong dung nhập sau Thanh Đồng thành, đến tột cùng sẽ biến thành loại nào dáng dấp. Tộc nhân, chí ít cần 1 năm thời gian, bất quá ở thôn phệ phù đảo lúc, cổ thành một ít kiến trúc sẽ lần lượt diễn sinh ra, thậm chí cổ thành diện tích đồng dạng sẽ lần nữa gia tăng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, sau đó hắn thân ảnh theo đỉnh tháp biến mất, nhưng là hướng Chiến Thần Cung lướt đi. Tộc trưởng, Chiến Thần Cung giữa, đồng dạng hiện ra có chút tiến lặng, lần này đại chiến Chiến Thần Cung võ giả, đồng dạng là ngã xuống có 1/3, ước chừng đạt đến 1.000 nhiều người, này chút ngã xuống người, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật thiên tài. Làm chấp trưởng chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn, cùng đệ tử Phượng Vũ ra đón. Hai vị trưởng lão thương thế có thể sao? Tiêu Thần khoát khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, lập tức lên tiếng hỏi. Có tộc trưởng luyện chế Thiên Nguyên Đan, đã khôi phục không sai biệt lắm. Lạc Vân Sơn nhẹ giọng trở lại nói. Trong cung võ giả làm sao? Bị Lạc Vân Sơn thầy cho người dẫn linh hướng một ngôi đại điện giữa đi đến, vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Bẩm tộc trưởng, trong cung võ giả, đều là ở bí cảnh trong hoặc là chữa thương, hoặc là khổ tu. Lần này đại chiến tuy rằng chiến thần cung tổn thất thảm trọng, ngã xuống rất nhiều thiên tài võ giả, nhưng là lại đạt đến rèn luyện võ những tiểu tử này mục đích. Chí ít nguyên lai táo bạo, tự ngạo tâm tình đã thu liễm rất nhiều, biết đấm máu chém giết tàn khốc. Thoáng cái ngã xuống nhiều như vậy ngày mới võ giả, muốn nói không đau lòng đó là giả, làm chiến thần cung cung chủ, những võ giả này đều là do hắn xem lớn lên, lại một tay đem đưa vào đấm máu chiến trường, đại lãng đào xa, chỉ vì tồn lưu lại vàng thật. Lạc trưởng lão, lần này, bản tộc trưởng tới, liền là cùng ngươi thương nghị, mở lại chiến thần chiêu nạp thiên tài võ giả chuyện tình. Một lần nữa chiêu nạp thiên tài võ giả. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, lập tức tiếp nói rằng, hôm nay chiến thần cung giữa đã có trăm vị trọng lâu cảnh thiên tài, đến nỗi ngày sau có thể đi tới một bước kia, liền muốn xem chính bọn hắn. Tộc trưởng, nay chút tấn thăng đến trọng lâu cảnh võ giả, làm sao an trí? La Vân Sơn vội vàng hỏi, nay chút trọng lâu cảnh võ giả càng là hắn bảo bối, có thể tuổi như vậy tấn thăng đến trọng lâu cảnh tất nhiên không kém, coi như là tôn giả chi cảnh đều có không nhỏ tỷ lệ có thể tấn thăng. Dĩ nhiên đối với này chút tấn thăng đến trọng lâu cảnh thiên tài võ giả, bản tộc trưởng tự nhiên sẽ không uy hiếp, căn cứ bọn họ ý nguyện, có thể tiến nhập bộ lạc trong các đại điện đường, đồng dạng có thể một mình xông xáo. Đối với những chiến thần này cung thiên tài võ giả, Tiêu Thần ngược lại là không sợ, nhân làm những võ giả này từ lâu đã sự thuộc về cổ nguyên bộ lạc người, thậm chí bọn họ người nhà cũng sớm đã dung nhập cổ nguyên bộ lạc. Chương 843, Chiến thần mở rộng hàn băng thế giới. Chương 843, Chiến thần mở rộng hàn băng thế giới. Tiến vào trong điện, phân mà ngồi xuống. Lạc trưởng lão, hôm nay chiến thần cung trừ này chút đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh võ giả, còn lại tuổi trẻ võ giả võ đạo cảnh giới làm sao? Ngồi xuống sau, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, trải qua lần này đẫm máu chém giết, còn lại tuổi trẻ võ giả đều là luyện huyết cảnh hậu kỳ đã ngoài, tuyệt đại bộ phận đã đứng hàng luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh, thậm chí có một số võ giả đã đi vào nửa bước trọng lâu cảnh, hôm nay chính đang bế quan, ý đồ tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới. Tốt, đẫm máu chém giết mới là chân chính rèn luyện. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, đối với bộ lạc chiến thần cung nơi bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả, hắn vẫn là hết sức thỏa mãn, có thể nói hôm nay chiến thần cung giữa còn dư lại dưới tuổi trẻ võ giả, sợ rằng không dùng bao lâu thời gian, liền có thể một mình đảm đương một phía. Trừ lần đó ra, chiến thần cung lần này thu nạp mới thiên tài vào cung, không ở cực hạn với võ đạo phương diện. Tiếp theo, Tiêu Thần đối Lạc Vân Sơn nói lần nữa, ta đã hạ lệnh, Bách Thảo Điện phái ra một vị đại dược sư, cùng 10 vị phổ thông sơ cấp cùng cao cấp dược sư gia nhập chiến thần cung, chuẩn bị ở chiến thần cung giữa mở đan đường. Tộc trưởng là muốn đem luyện dược thuật trải rộng toàn bộ biên hoang đại địa. Tiêu Thần ngôn ngữ, nhất thời để Lạc Vân Sơn kinh hô, ngay cả là Phượng Vũ trong mắt đồng dạng là có kinh hãi. Không sai. Tiêu Thần vẫn là tự mình nói rằng, lần này, không chỉ là đan đường, chiến thần cung còn muốn thiết lập trận đường, linh thực đường, đến nỗi cái khác võ đạo phụ trợ chức nghiệp, đợi đến ngày sau chậm rãi gia tăng. Chính là, tộc trưởng luyện dược thuật chính là ta cổ nguyên bộ lạc trấn tộc thuật, lão phu đồng dạng là nghe thấy, năm đó đứng chiến thần cung lúc, tộc trưởng đại nhân vốn là có thiết lập đan đường cử chỉ, thế nhưng sau lại là bởi vì một ít duyên cớ cũng không lại lập đan đường. Những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc phiến bằng vào đan dược, cùng toàn bộ biên hoang vực rất nhiều bộ lạc trong đổi vật, thu được rất lớn lợi ích. Có thể tưởng tượng, nếu là chiến thần cung giữa phong xuất tin tức, thiết lập đan đường, thu nạp có luyện dược thiên phú tuổi trẻ võ giả, toàn bộ biên hoang đại địa tất nhiên sẽ chấn động, thậm chí quanh thân địa vực đồng dạng sẽ chấn động. Biên hoang đại địa cũng không phải thiếu khuyết có luyện đan thiên phú võ giả, thiếu khuyết chính là luyện dược thuật truyền thừa. Lạc trưởng lão, trước khác nay khác, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc có thể nói đã đủ sánh vai truyền kỳ hầu bộ, toàn bộ biên hoang đại địa đều là thuộc về ta cổ nguyên bộ lạc tức thổ. Tuy rằng hôm nay ta cổ nguyên không cách nào trưởng khống này phiến đại địa, thế nhưng nhân hoàng sắc thư chiếu lệnh hạ đạt, ta cổ nguyên bộ lạc đã cùng này phiến đại địa có liên hệ, tương lai ta cổ nguyên bộ lạc đường xá ở toàn bộ đông hoang đại địa, biên hoang đem là ta cổ nguyên lập tộc nhân giới đại địa cơ sở. Hơn nữa còn có dược sư tiến giai không so được võ đạo, đợi đến này chút thu nạp tộc khác võ giả trở thành dược sư, nói không chừng đã là mấy năm đi qua, đến lúc đó ta treo ta cổ nguyên bộ lạc từ lâu đã không thể so sánh nổi. Đến nỗi trước kia luyện chế đan dược thu hoạch được lợi ích, ta Cổ Nguyên bộ lạc chỉ bất quá đem một ít phổ thông đan dược lợi ích buông tha, chân chính trọng lâu cảnh, còn có tôn giả lấy trên võ giả sử dụng đan dược, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thuộc về ta Cổ Nguyên bộ lạc. Hơn nữa nếu là thật có thể bồi dưỡng được mấy vị chân chính luyện dược đại sư, đối với ta Biên Hoang đại địa coi như là vô thượng công đức. Tiêu Thần ngôn ngữ nhàn nhạt, bất quá có quan hệ đem luyện dược thuật chuyển thừa ra ngoài càng sâu cấp độ nguyên nhân, hắn nhưng là không có báo cho Lạc Vân Sơn thầy trò hai người. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chính là này phiến Biên Hoang đại địa tức chủ, ngày sau càng là sẽ cùng này phương đại địa chặt chẽ tương liên. Phát huy mạnh luyện dược thuật, đối với Biên Hoang vực võ đạo phát triển tất nhiên có bang trợ. Biên Hoang phương đại địa hưng thịnh tất nhiên là khí vận bay lên, hưng thịnh khí vận trái lại đối với Cổ Nguyên bộ lạc phát triển tất nhiên mới có lợi, này vốn là một cái hỗ trợ lẫn nhau tuần hoàn quá trình. Lấy vực nơi trở thành phong tước, đợi đến lần này dị tộc nguy cơ qua đi, Cổ Nguyên bộ lạc tất nhiên sẽ thay thế được tổ đỉnh đem toàn bộ Biên Hoang bị vây trưởng không dưới, như vậy tính được, tăng cường Biên Hoang vực thực lực, trên thực tế liền là đang thay đổi lẫn nhau tăng cường Cổ Nguyên bộ lạc thực lực. Đến nỗi trận sư, hôm nay bản tộc trưởng ngồi xuống đại đệ tử Thiên Vương, nghiên tập trận pháp, tuy rằng còn không cách nào tự thành một tông, bất quá miễn cưỡng có thể chấp trưởng một đường. Tiêu Thần thanh âm vang lên, hướng Lạc Vân Sơn lên tiếng nói rằng: "Đương nhiên, đây chỉ là bản tộc trưởng sơ bộ một cái ý nghĩ, tới vào trong đó chi tiết, còn có cần gia tăng này chút khác loại phân đường, còn cần Lạc trưởng lão ngươi cái này chiến thần cung cung chủ tới cụ thể đi phân chia. Ba ngày sau, ta đã báo cho đại trưởng lão, cho ta biết Cổ Nguyên bộ lạc tất cả trọng lâu cảnh lấy trên võ giả, tề tụ bộ lạc đại điện, tổ chức một lần tông nghị, thương nghị ta Cổ Nguyên bộ lạc tiếp xuống phát triển, đến lúc đó chiến thần cung mở rộng đồng dạng là có thể phóng tới tộc nghị trên, để bộ lạc rất nhiều trưởng lão cùng nhau thương nghị một lần." "Vâng." Lạc Vân Sơn thầy cho hai người, không người đồng ý. Mà Tiêu Thần thân ảnh nhưng là lóe lên, xuất hiện ở Sơn Hà ấn giữa. "Giống." Mới vừa tiến vào Sơn Hà ấn giữa, liền có một tiếng hống vang lên, một đạo kim sắc thân ảnh trong nháy mắt đi tới Tiêu Thần bên người, nửa trượng cao thân thể, toàn thân lưu kim, màu vàng mắt to nhấp nháy, ở trên lưng có một đạo thân ảnh màu tím. "Sư tôn." Tới gần Tiêu Thần, Tiểu Thiên Mã dùng cực đại đầu đỉnh Tiêu Thần, hiển nhiên là có chút hưng phấn, mà hắn trên lưng nhưng là có một đạo ngọt ngào thân ảnh nũng nịu quát lên. "Diên Nhi." Tử Diên cùng Tiểu Thiên Mã hiện tại là Cổ Nguyên bộ lạc mới tiểu ma đầu tổ hợp, bất quá trải qua mấy ngày nay này một người một ngựa cũng biết bộ lạc trong bị vây nặng nề lúc, rất ít đi tộc dân tụ tập nơi quấy rối. "Sư tôn, Diên Nhi đã là cao cấp dược sư, đây là ta luyện chế Huyền Nguyên đan." Nhìn thấy Tiêu Thần, Tử Diên từ trên người Tiểu Thiên Mã nhảy xuống, non nớt tay nhỏ mở ra có huyết sắc trong suốt đan dược. "Huyền Nguyên đan chính là trị liệu luyện huyết cảnh võ giả thương thế đan dược, giá trị 200 khối nguyên thạch một mai, đương nhiên này là Cổ Nguyên bộ lạc bán ra cho những bộ lạc khác giới cách." Tiêu Thần nghiệp lên này mai huyết sắc trong suốt đan dược, quan sát, trong suốt chân bóng có cuộn sóng thông thường đan xúc tích, tuy rằng dễ hiểu, nhưng là lại đã sinh thành đan xúc tích. Điều này nói rõ trong tay này mai đan dược, tuy rằng chưa tính là cực phẩm, cũng có thể nói lên phẩm hàng. Như vậy một mai đan dược nhưng là xuất từ một tên tiểu cô nương tay, coi như là bộ lạc Bách Thảo Điện giữa dược sư, có thể luyện chế ra thượng phẩm Huyền Nguyên đan đan dược, cũng bất quá là một tay chi số. Tử Diên mang đầu nhỏ, có chút khẩn trương trông Tiêu Thần, đợi Tiêu Thần được đánh giá, như vậy Tiêu Thần xấu hổ không thôi. Thu một tên có luyện dược thiên phú đệ tử, bản thân bất quá là giao cho nàng dược đạo truyền thừa, chân chính chỉ đạo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể không nói Tử Diên ở dược đạo một đường trên thiên phú cường đại, còn tuổi nhỏ liền có thể luyện chế ra luyện huyết cảnh võ giả sử dụng đan dược, thậm chí quá một ít thời gian, đợi đến thuần thủ, chỉ sợ cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. "Sư tôn, Diên Nhi luyện chế đan dược làm sao?" Nhìn thấy Tiêu Thần không nói gì, Tử Diên tay nhỏ đưa ra bắt lại Tiêu Thần chiến bào. Lần nữa lên tiếng nói rằng, đôi mắt nhỏ giữa có một tia trong suốt, hiển nhiên là cho là Tiêu Thần đối với nàng luyện chế đan dược không hài lòng. "Ân." Sau một khắc, nhìn thấy Tử Diên có bộ dáng uy khuất, Tiêu Thần nhất thời phản ứng kịp, vươn tay cánh tay, đem tiểu nha đầu ôm lấy. "Diên Nhi luyện chế Huyền Nguyên đan, đã đạt đến thượng phẩm giai vị, so với sư phụ lúc đó còn lợi hại hơn." "Thật." Nhất thời Tử Diên nín khóc mà cười, bất quá vẫn là tiếu sinh sinh hỏi, hiển nhiên ở trong lòng hắn Tiêu Thần là lợi hại nhất người. Mình tại sao khả năng vượt lên trước sư phụ? Chính là còn không là cực phẩm Huyền Nguyên đan. Sau một khắc, nguyên bản đạt được sư phụ tán thưởng Tử Diên, khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa vặn cùng một chỗ, có mất hứng nói rằng, bộ dáng này để Tiêu Thần không khỏi mỉm cười. "Dưới một lần, Diên Nhi nhất định phải luyện chế ra cực phẩm đan dược đưa cho sư tôn xem." Tử Diên trên khuôn mặt nhỏ có một mạt quật cường thần sắc. Mà nguyên bản trong tay viên kia Huyền Nguyên đan, nhưng là bị Tiểu Thiên Mã một ngụm nuốt vào. bất quá đan dược này dược lực đối với hôm nay tiểu thiên mã đến nói, cũng bất quá là vẹn vẹn thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi. Mà tiểu thiên mã cũng đã sống quá đi đã từng bi thảm ngày, hôm nay đã 4 sao hậu kỳ cảnh giới nó, thực lực đã đủ sánh vai nhân tộc 8 trọng thiên chí tôn cảnh, hơn nữa bằng vào thể nội xuất xứ từ Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, thanh giao tôn giả đã không cách nào áp đảo với nó. Bất quá ngay cả đã là 4 sao đạp không câu, thế nhưng hắn tánh tình trẻ con nhưng là không có cải biến, đây cũng là vì sao có thể cùng Tử Diên đồng thời nguyên nhân, toàn bộ bộ lạc trừ Tiêu Thần, có thể tới gần tiểu thiên mã người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ nhân. Rất nhanh, trong hư không, có một đạo tinh linh thông thường thân ảnh hiển hóa, chính là Lưu Ly, phía sau lóng lánh thanh huy cánh nhẹ nhàng vỗ, Lưu Ly liền như vậy đứng ở tiểu thiên mã màu vàng đại trên đầu. Nhất thời để tiểu thiên mã nguyên bản có hưng phấn thần sắc biến đến kéo tiêu nhịu xuống, càng là kháng nghị dường như nhảy mũi. Bất quá đối với tiểu thiên mã động tác, Lưu Ly nhưng là không nhìn, tiểu thiên mã nhất thời thay đổi được đáng thương nhìn phía Tiêu Thần. Lưu Ly chính là cổ nguyên bộ lạc duy nhất có thể làm cho tiểu thiên ăn thiệt tồn. Mặc cho nó làm sao, chỉ cần xuất hiện tự sơn hà ấn không gian, cũng sẽ bị Lưu Ly khi dễ, điều này làm cho nó 10 phần khó chịu. Lưu Ly, Ú Hàn Chi Tinh chính là dung nhập sơn hà ấn. Tiêu Thần đồng dạng là không nhìn tiểu thiên mã được ủy khuất, lập tức đối Lưu Ly nhẹ giọng hỏi, theo huyết hôn thế gia hư không phù đảo trên, được tới Ú Hàn Chi Tinh, bị hắn giao cho Lưu Ly. Chủ nhân, đã dung nhập sơn hà ấn trong, hình thành hàn băng thế giới. Nghe được Tiêu Thần câu hỏi, Lưu Ly nhất thời có như là phát hiện một kiện mới được chơi thật khá chuyện thông thường, 10 phần có hăng hái. Hàn băng thế giới. Tiêu Thần nghe được Lưu Ly ngôn ngữ, nhưng là cảm thấy hơi ngây người. Đối, U Hàn Chi Tinh vốn là thiên địa kỳ hàn vật, tuy rằng không phải là đỉnh cấp nhất, thế nhưng phẩm cấp đồng dạng không tính là kém, thuộc về thủy thuộc tính biến dị linh vật, Lưu Ly vì vậy đem hóa thành một tòa hàn băng thế giới. Lưu Ly giòn giã hồi đáp. Chủ nhân, thiên địa kỳ vật đều có thuộc tính. Tự nhiên mỗi một loại thuộc tính đều có vô số loại đủ loại kiểu dáng kỳ vật, bất quá này U Hàn Chi Tinh thật sự là quá nhỏ, Lưu Ly dùng nó nơi sáng lập hàn băng thế giới bất quá mới phương viên ngàn dặm. Lúc này, Tiêu Thần nhưng là đối với Lưu Ly theo như lời hàn băng thế giới, nhưng là hứng thú lên. Chương 844, Hàn băng huyền ảo trong viện phi sắc. Chương 844, Hàn băng huyền ảo trong viện phi sắc. Hô! Đi vào hàn băng thế giới, Tiêu Thần thở ra một ngụm nhiệt khí. Một lát sau liền hóa thành từng mảnh trong suốt băng vụn rơi xuống. Ông. Lập tức Tiêu Thần trên người có một cổ hoàng ngọn lửa màu vàng dâng lên, xua tan sông tới hàn ý, đồng dạng đem Tử Diên bao vây ở tình cảm ấm áp trong. Đến nỗi một bên tiểu thiên mã, nhưng là không có Lưu Ly rơi tại nó màu vàng trên đầu, chợt vừa nhìn thấy băng thiên tuyết địa, hiện ra thập phần hưng phấn, toàn bộ trên thân thiêu đốt kim sắc liệt diễm, hướng bốn phía chạy như điên, không biết phát sinh trận trận tiếng hống, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Lạnh. Phóng nhãn nhìn lại, tuyết trắng trong suốt, có màu lam nhạt u quang chết xạ, vô tận hàn ý không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng trong hư không giật tán, dường như đây là một mảnh đóng băng nơi. Từng tòa cao tới nghìn trượng băng sơn, xuyên thấu qua thật dày lớp băng, thậm chí có thể thấy dưới lớp băng chết xạ cổ một núi đá, thậm chí có bị đông lại hung thú, chúng nó thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị đóng băng ở lớp băng trong. Băng hà, sông băng, băng điêu, hồ băng, có nhàn nhạt u lam long lánh, hiển nhiên Lưu Ly đem chỗ này không gian hóa thành hàn băng thế giới lúc, căn bản là đột nhiên phút chốc, chỗ này trong không gian cảnh tượng, như trước vẫn còn đóng băng trước một khắc. Tại đây chỗ trong không gian bước đi thong thả bước, Tiêu Thần chậm rãi cảm thụ được càng đến gần trung tâm nơi, hàn ý liền càng phát thấu xương, thậm chí coi như là hắn có hoàng kim chiến thể, như trước có hàn ý như lợi nhận thông thường, không ngừng hướng hắn cơ thể giữa đâm tới. Nơi mi tâm có màu vàng tím nhân vân lượn lờ, nhất thời trước mắt thế giới rõ ràng gấp 5 lần, mơ hồ giữa có từng đạo màu u lam quỹ tích Tiêu Thần trong mắt ở lưu chuyển, chính là hàn băng huyền ảo nơi ngưng kết đạo quỹ. Chỗ này trong không gian hàn băng huyền ảo, so với ngoại giới đại hoang không biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần, ngay cả là không có Tiêu Thần như vậy khí vận gia trì võ giả, bị vây chỗ này không gian trong cảm ngộ hàn băng huyền ảo, cũng đã đủ làm ít công to hiệu quả, đây quả thực là cảm ngộ hàn băng huyền ảo bảo địa. Hơn nữa càng đến gần hàn băng thế giới trung tâm nơi vị trí, hiển hóa hàn băng đạo quỹ càng phát ra rõ ràng. Đương nhiên vị trí trung tâm coi như là Tiêu Thần cũng không dám đợi quá dài thời gian. Ngay cả là Ú Hàn Chi Tinh đã bị Lưu Ly dung nhập này phương viên ngàn dặm không gian trong, thế nhưng dù cho nhất sát biên giới hàn ý, đều có thể để trọng lâu cảnh võ giả hóa thành băng điêu. Chủ nhân, Lưu Ly ở dung nhập Ú Hàn Chi Tinh, sáng tạo chỗ này băng hàn thế giới lúc, cũng đã đem trong không gian hàn ý làm ra phân chia, lấy trăm dặm nơi làm một chỗ địa vực, mỗi tiến tới trăm dặm, hàn ý tăng lên gấp đôi, đợi đến tối làm trung tâm nơi. Hàn ý vừa lúc là phía ngoài nhất 10 lần. Hơn nữa hàn ý càng sâu, hiển hóa hàn băng huyền ảo sẽ càng mạnh, như vậy xuống chỉ cần có thể đi tới tối vị trí trung tâm, coi như là không cách nào đem Hàn Băng huyền ảo cảm ngộ viên mãn, cũng quyết sẽ không kém. Tốt, Lưu Ly ngươi làm không sai. Nhìn thấy Lưu Ly dĩ nhiên bố trí như vậy chu toàn, Tiêu Thần không khỏi khen hay. Võ giả đi vào trọng lâu cảnh chi cảnh, cảm ngộ thiên địa huyền ảo, thế nhưng huyền ảo chính là thiên địa vận chuyển chí lý, muốn ở bên ngoài cảm ngộ đặc biệt không dễ dàng, có chỗ này Hàn Băng thế giới, nếu là bộ lạc trong có võ giả cảm ngộ Hàn Băng huyền ảo, tất nhiên là có khó có thể đánh giá trợ lực. Hơn nữa Tiêu Thần lúc này nghĩ thông thấu, đã có thể hình thành Hàn Băng thế giới, tự nhiên có thể hình thành cái khác thuộc tính thế giới, chỉ cần ngày sau thu thập có quan hệ các loại huyền ảo thuộc tính chí bảo, tự nhiên có thể diễn sinh mới huyền ảo thuộc tính thế giới. Như vậy tính được, lâu dài đến xem, đối với cổ nguyên bộ lạc ngày sau phát triển, tất nhiên có đếm không hết chỗ tốt. Thanh Thạch Viên. Từ huyết chiến kết thúc sau mấy ngày nay, Tiêu Thần cái này đứng đầu một tộc, cũng không có dừng lại, toàn bộ bộ lạc bị thương nặng, mặc dù có trong tộc các vị trưởng lão hiệp trợ xử lý tộc vụ, thế nhưng hắn cái này tộc trưởng nhưng là cần tọa trấn bộ lạc. Tuy rằng trải qua huyết chiến, thế nhưng huyết hôn thế gia nhưng là không thể đánh vào cổ thành, Tiêu Thần cư trụ chỗ này tiểu viện, hôm nay có mấy mâu lớn nhỏ. Trên thực tế hôm nay cổ nguyên bộ lạc tộc dân tuyệt đại bộ phận đều là sinh hoạt tại bí cảnh trong, cổ thành giữa chỉ có chút ít tộc dân ở lại. Hơn nữa Tiêu Thần ở Đông Hoang Dược Điền giữa đồng dạng là có một tòa nơi ở, bất quá hắn rất ít ở lại mà thôi. Trải qua này chút năm vẩn dưỡng, trong vườn từ lâu đã phủ đầy từng cây hy hữu cổ thụ, phát ra nồng nặc sinh cơ, hơn nữa sinh cơ giữa có nồng nặc thiên địa nguyên khí bao phủ. Làm hàng ngày ở lại nơi, hoàn cảnh tự nhiên là không kém. Nồng nặc thiên địa nguyên khí hóa thành khí xoáy ở trong hư không đồng bền, bất quá đối với hôm nay Tiêu Thần đến nói, này chút nồng nặc cực hạn thiên địa nguyên khí đã không có tác dụng quá lớn. Đi vào Thanh Thạch Viên, Tiêu Thần đã cảm ứng được hai vị thê tử nơi, lúc này Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai người chính tụ chung một chỗ, ở rồi danh nói chuyện gì. Hôm nay Mộ Thanh đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh bảy trọng thiên chi cảnh, trên thân này cổ vương giả khí cơ nhưng là càng phát trọng, huyết mạch phản tổ ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Niêm Hoa, đồng dạng là tấn thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả chi cảnh, bất quá nhưng là ở dung hợp này tòa võ đạo trọng lâu sau, nhờ vào huyết hải tinh hoa nơi tấn thăng. Niêm Hoa tư chất vốn là không so được Mộ Thanh, đừng bảo là vương giả vô vọng, nếu là không dung hợp này tòa võ đạo trọng lâu, coi như là 9 trọng thiên truyền kỳ tôn giả đều khó khăn lấy đạt đến, trời sinh sở chú liền võ đạo trọng lâu, đã là hạn chế Niêm Hoa võ đạo phát triển. Trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần thừa nhận áp lực, có thể nói không đủ ngoại nhân nói cũng, theo lập xuống khí vận huyết chiến ước hẹn, cầm toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tất cả mọi người thân gia tính mạng làm tiền đặt cuộc, như vậy áp lực có thể nghĩ. Tiếp theo mấy ngày nay, một chuỗi đấm máu chém giết, trong tộc trăm vạn tộc nhân ngã xuống, ngay cả là Tiêu Thần như vậy cảnh giới, đồng dạng là hề vải không chịu nổi, lúc này cảm thấy được hai vị thê tử, bất chi bất giác, có một loại vị lưỡi khô cảm giác. Phu quân, nhìn thấy Tiêu Thần trở về, hai vị thê tử ứng đến. A. Thế nhưng sau một khắc, hai người nhưng là cảm thấy bị mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm lại, đè ở nóng cháy trên lồng ngực, những năm gần đây sớm chiều ở chung, hai người há không rõ Tiêu Thần tìm cách. Có ngâm khẽ phát sinh, liền nghe bên thai có tiếng gió vang lên, trong chớp mắt, đợi tiếng gió thổi hạ xuống, hai người liền cảm thấy mình bị đặt ở mềm mại da thu trên. Cảm thụ truyền tới nóng cháy, nhất thời để hai người có một cổ khôn kể dị dạng, toàn bộ thân thể đều có một trận tê dại, cả người lực lượng, dường như tại đây khắc đều bị triệt để hút hết. Toàn thân một mảnh mềm yếu. Giờ khắc này, nguyên bản dãy rủa phản kháng toàn bộ hóa thành không có, chỉ còn đỏ bừng, mặc cho bài bố. Rất nhanh trong điện liền có trận trận yêu kiều lã lướt tiếng vang lên, bất quá chu vi đã bị Tiêu Thần thiết trí chiến khí kết giới, trong điện thanh âm căn bản truyền lại không đi ra. Ước chừng quá mấy canh giờ, trong đó không ngừng có cao vút rên rỉ vang lên, dường như đến mức tận cùng lại ngã xuống thông thường, như khóc, chợt tất cả rên rỉ toàn bộ thoáng cái bình tĩnh lại. Hai anh yên lặng xuống đại điện trong, lần nữa có kiểu hành tiếng vang lên, có phấn quyền đập xuống Tiêu Thần ngực. Lúc này hai nàng chán giữa còn mang ti ti xuân ý, ửng hồng chưa tiêu, vừa kịch chiến nhưng là quá mức kịch liệt, có thể dùng hai nàng liền như vậy lười biếng ôi y tại Tiêu Thần trong lòng, không nguyện ý đang động bắn người tử. Bất quá đối với Tiêu Thần như vậy bá đạo đem hai người kéo cùng một chỗ, như vậy lung tung, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên như vậy, thế nhưng khó tránh khỏi có ý xấu hổ. Không được nện đánh Tiêu Thần lồng ngực để diễn tả mình bất mãn. Ha ha. Đối với hai nàng mờ ám, Tiêu Thần cười gượng, cũng không trả lời, đem hai người ôm vào lòng, cảm thụ ngọn núi mềm mại, trong lòng không khỏi hiện lên một mạt thả lỏng. Ở bên ngoài hắn là đứng đầu một tộc, là bộ lạc tất cả mọi người thiên, cần chống đỡ đến từ ngoại giới các loại nguy cơ, thời khắc cần chuẩn bị đi chiến đấu, tại đây trông giống như một chỗ cảng tránh gió, có thể đem cả người triệt để thả lỏng, không hề phòng bị người khác. Hai nàng đồng dạng là lười biếng động xuất phát tử, đem thân thể tìm một cái thoải mái tư thế ôi y tại Tiêu Thần trong lòng, hiển nhiên cảm thụ được Tiêu Thần ý nghĩ trong lòng. Phu quân, ta cùng Hoa tỷ tỷ thương nghị, muốn không ở đảm nhiệm Bách Thảo Điện điện chủ chi vị, đem tặng cho trong điện cái khác dược sư đảm nhiệm. Chật, Mộ Thanh nâng lên mặt cười, trắng Tiêu Thần liếc mắt, lên tiếng nói rằng, làm sao sẽ có ý tưởng như vậy? Lập tức Tiêu Thần nhìn một cái Mộ Thanh, lại nhìn Nghiêm Hoa, nhìn thấy hắn đồng dạng là gật đầu, không khỏi lên tiếng hỏi. Hôm nay trong bộ lạc đã đi hướng quý đạo, Bách Thảo Điện giữa dược sư, trải qua lần này khí vận đề thăng thiên phú, có hai vị đại dược sư càng là có thể gần hơn một bước, khoảng cách tông sư cấp bậc luyện dược sư đã không xa, đã đủ chống lên Bách Thảo Điện. Đúng vậy, phu quân, trong bộ lạc linh điền đồng dạng đã khai khán hoàn tất, còn lại chỉ cần dần dần từng bước có thể. Mộ Thanh thoại âm rơi xuống, Nghiêm Hoa vội vàng nói. Đối với Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa đề nghị, Tiêu Thần tự nhiên sẽ tuần hoàn hai vị thê tử ý nguyện. Bất quá Bách Thảo Điện lại có hai vị đại dược sư đem muốn tiến giai đến tông sư cấp bậc dược sư, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn còn hứa hẹn Lạc Vân Sơn phái ra một vị đại dược sư tọa trấn chiến thần cung, nếu là có một vị luyện dược tông sư tọa trấn chiến thần cung, coi trọng tầng độ dĩ nhiên là không giống nhau. Lại có hai vị đại dược sư có cơ duyên cần phải tấn thăng đến tông sư chi cảnh, có thể thật coi như là một chuyện vui, vừa khéo vi phu muốn ở chiến thần cung trong thiết lập đan đường, cần Bách Thảo Điện phái ra dược sư tọa trấn đan đường. Tiêu Thần lập tức lên tiếng nói rằng, phu quân, ngươi còn không đáp ứng ta tỉ mỗi hai người đề nghị đây. Hai anh, nhìn thấy Tiêu Thần nói cũng không có đề cập hai người bọn họ đề nghị, nhất thời có hai con tay ngọc đưa ra, một trái một phải ở Tiêu Thần bên hông vặn lên, đồng thời có kiểu hành tiếng. Tốt, các ngươi đã quyết định, vừa khéo ba ngày sau vi phu chuẩn bị tổ chức một lần tộc hội, thương thảo một lần bộ lạc tiếp xuống phát triển, hơn nữa liên quan tới bộ lạc các đại điện đường đều cần lần nữa chọn chỉnh một lần. Hiện tại không nói tộc vụ, vi phu xem hai vị nương tử nên là khôi phục, không bằng chúng ta tiếp tục. Tiêu Thần cười khẽ, nhìn trong lòng thê tử, lập tức xoay người lần nữa áp lên. Chương 845, lại lâm tổ đỉnh biên hoang thần vật. Chương 845, lại lâm tổ đỉnh biên hoang thần vật. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên. Thanh Đồng cổ thành hạ xuống biên hoang thành 10 dặm ở ngoài hoang nguyên, có thể nói cùng biên hoang thành tiếp giáp mà ở. Mấy ngày nay tới nay, như trước có một chút biên hoang vực tộc dân. Sách một tiền, còn có một chút cống phẩm đi tới cổ nguyên bộ lạc phụ cận, mang lên cống phẩm, giấy lên một tiền, để diễn tả mình kính ý. Đồng dạng cổ nguyên bộ lạc tọa lạc với biên hoang thành ở ngoài, cũng để cho biên hoang thành rất nhiều người từ từ thích đứng xuống, mỗi một ngày dặm ngoài ra săn bắn đại hoang, con đường biên hoang thành ở ngoài, đồng dạng có võ giả sẽ cách xa xa hơi túi người hành lễ. Cứ việc không có làm ngày nhân hoàng lâm thế, sắc phong thần hầu chấn động, thế nhưng riêng dưới, này ngày tràng cảnh vẫn là rất nhiều võ giả đề tài câu chuyện. Một ít sau đó chạy tới biên hoang thành tộc dân, sau khi nghe được không khỏi là nện chân đấm ngực, tiếc nuối không thể nhìn thấy nhân hoàng chân nhan. Thanh Đồng cổ thành giữa, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở Thanh Đồng tháp đỉnh, thanh linh liên hoa y phục rực rỡ có trong suốt hiển hóa, lập loè mạc danh màu sắc, lúc này ở Thanh Đồng cổ thành trong, lần nữa có một ngôi đại điện hiển hóa mà ra. Chính là đối ứng Chu Thiên cấm không tinh thần đại trận đại điện, ở Tiêu Thần phân phó dưới, thanh linh khống chế Thanh Đồng cổ thành ở dung hợp huyết tộc hư không phù đảo lúc, ưu tiên hiển hóa này chút làm tinh thần đại trận trận cơ đại điện. Tiêu Thần đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút dung nhập 108 khỏa tinh thần kết tinh, thậm chí có thể câu thông 108 khỏa tinh thần đại trận đến tột cùng có thế nào uy lực. Hô! Trong đã từ từ khôi phục sinh khí bộ lạc, Tiêu Thần trong mắt có một mặt trầm tĩnh, thở ra một hơi thật dài. Cũng nên là đi tổ đình một chuyến. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần thân ảnh đã biến mất ở Thanh Đồng cổ thành giữa, hướng biên hoang thành mà đi. Mười dặm nơi bất quá là trong nháy mắt mà tới. Tổ đình. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở tổ đình ở ngoài, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều võ giả kinh hô. Thần hầu đại nhân, đình chủ đại nhân có lệnh, nếu là thần hầu đại nhân tới, không cần thông báo, tự hành tiến nhập tổ đình là được. Nhất thời có một tên thủ vệ thiên binh tới đối Tiêu Thần hành lễ nói rằng. Đa tạ. Tiêu Thần tùy miệng đáp lễ nói, lập tức hướng bộ lạc trong, ven đường giữa tổ đình giữa võ giả tới tấp cách thật xa, liền hướng Tiêu Thần không người chào. Này là kính Tiêu Thần công tích. Đại điện trong. Gặp qua đình chủ, các vị tiền bối. Tiêu Thần thanh âm vang lên, Tiêu Thần cũng không có che lấp bản thân khí cơ, cho nên hắn lấy bước vào tổ đỉnh, dĩ nhiên là bị cảm ứng được. Ha ha, bọn ta những lao gia hỏa này thì không dám ngươi lễ, ngươi bây giờ chính là ta biên hoang vực tôn quý nhất người. Nhất thời đại điện trong có thanh âm giàn mua vang lên, mang một tia chế nhạo, trong khoảnh khắc, trong điện tiếng cười không dứt. Lao tổ, ngươi chính là chiết sắt văn bối. Ngài mới là ta biên hoang vực kình thiên ngọc trụ. Đồng dạng Tiêu Thần cười khẽ hồi đáp. Lao tổ có thể không có nói sai, ngày sau không thiếu được bọn ta đều phải xưng hô một tiếng tức chủ, bọn ta trên danh nghĩa cũng đều là thuộc về ngươi Cổ Nguyên bộ lạc phong dân. Thuần Mục Lao tổ trên mặt mang tiêu ý, hắn ngôn ngữ nhưng là dẫn tới trong điện rất nhiều lão giả tới tấp gật đầu. Tốt, Tiêu tộc trưởng, ngươi tước chủ chi vị chính là Đông Hoàng cung sắc phong, còn có Nhân Hoàng điện hạ đích thân tới phong làm thần hầu, toàn bộ biên hoang đại địa nơi công nhận, cần gì phải như thế khiêm nhượng. Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên, hôm nay Tiêu thần một nhảy trở thành cùng hắn sánh vai thần hầu, hắn đã đem Tiêu thần đặt ở ngang nhau địa vị. Trên thực tế, hôm nay hai người địa vị đã chênh lệch không nhiều, hắn có Đông Hoàng cung trưởng lão tên, đồng dạng Tiêu thần trở thành thần hầu, tự nhiên có thể ở Đông Hoàng cung trên danh nghĩa trưởng lão, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, không phải là hắn như vậy thực quyền trưởng lão, nhưng là lại đồng dạng đại biểu địa vị. Nay trưởng lão chức vị cũng không phải bất kỳ võ giả có trọng lâu cảnh chín trọng thiên chi cảnh, liền có thể trở thành Đông Hoàng cung trưởng lão, hơn nữa phải trở thành thần hầu, bất quá hôm nay nhưng là xuất hiện Tiêu thần như vậy ngoại tộc, chưa thành truyền kỳ, nhưng là phong hầu. Mà hắn thân là biên hoang đình chủ, Tiêu thần chính là này phiến đại địa tức chủ, hai cái này chức vị đồng dạng là không kém nhiều, đều là một vực chi cầm lái người. Chỉ bất quá, bởi vì hôm nay Đông Hoang đại địa nguy cơ, dị tộc tàn phá bừa bãi, tổ đình còn không cách nào đem biên hoang vực giao lại cho Cổ Nguyên bộ lạc chấp trưởng, mà Cổ Nguyên bộ lạc đồng dạng không có thực lực bảo vệ biên hoang vực. Đình chủ, hôm nay tới, chính là làm phong tức chấn áp khí vận thần vật đến. Sau một lát, đại điện trong biến đến bình tĩnh trở lại. Đồng dạng Tiêu thần ngồi xuống với một bên ghế đá trên, lên tiếng nói rằng. Phong tức sau, Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên đạt được một vực khí vận gia trì, thế nhưng Cổ Nguyên bộ lạc nhưng là không có như vậy khí vận thần vật tới chấn áp, cần tổ đỉnh trong đã truyền thừa lâu dài thần vật hoang đỉnh làm chấn tộc khí vận. Trên thực tế, này biên hoang vực khí vận thần vật hoang đỉnh, ở Cổ Nguyên bộ lạc mới có thể phát sinh chân chính tác dụng, Cổ Nguyên bộ lạc có nhân hoàng sắc thư đạt được biên hoang vực làm đất phong, tụ tập một vực chi khí vận danh chính ngôn thuận. Mà nhân tộc tổ đình tọa trấn biên hoang, mặc dù là thực lực có 102 biên hoang, thế nhưng tổ đình chỉ là Đông Hoàng cung xếp hàng biên hoang một cái chi nhánh, làm chính là tọa trấn biên hoang, dẫn dắt biên hoang đại địa rất nhiều bộ lạc chống lại dị tộc. So sánh với tức chủ, tổ đình lộ rõ mặc dù có vô thượng quyền uy, thế nhưng như trước hiện ra có chút rời rạc, không cách nào chân chính cùng này phương đại địa hòa làm một thể. Đó là tự nhiên, Cổ Nguyên bộ lạc chính là biên hoang vực tức chủ, chịu tải một vực nơi. Này biên hoang vực khí vận thần vật tự nhiên giao cho ngươi Cổ Nguyên bộ lạc, này ở ta nhân giới đại địa chính là lệ. Tử Dương thần hầu gật đầu, đối với hiển nhiên đối với một cái địa vực xuất hiện phong tức bộ lạc, này một địa vực tổ đỉnh đem chân áp khí vận thần vật giao cho này vực phong tức bộ lạc, cũng không ít gặp. Hơn nữa có coi như là đem thần vật giao cho phong tức bộ lạc, đối với tổ đỉnh ảnh hưởng cũng không lớn, tổ đỉnh nói trắng liền là một cái liên hợp thế lực, cũng không phải bộ lạc, bởi thế tổ đỉnh cũng vô pháp chịu tải khí vận. Bởi vì tổ đình cũng không phải thuộc về một tòa nào bộ lạc, hắn tồn tại liền là người bảo lãnh tộc tộc duệ an uy. Đã như vậy, Tiêu tộc trưởng sẽ theo bản hầu cùng đi tổ đình bên trong, bản hầu đem khí vận thần đỉnh giao lại cho ngươi Cổ Nguyên bộ lạc. Sau một khắc, Tử Dương thần hầu thân ảnh theo chỗ ngồi đi xuống, đối với Tiêu thần lên tiếng nói rằng: "Biên hoang vực khí vận thần vật biên hoang đỉnh, nghe đồn chính là tuyên cổ 5 tháng trước, nhân tộc cổ hoang nhân hoàng, lập đô nhân tộc lúc, tụ hợp thiên hạ thần tài, làm người giới các đại địa vực chế tạo đủ loại kiểu dáng khí vận thần vật, biên hoang vực biên hoang đỉnh chính là một cái trong số đó. Bất quá theo nhân tộc cổ hoang nhân hoàng lập đô nhân giới đại địa, từ lâu đã không biết đi qua nhiều ít năm, ngay cả là biên hoang vực giữa truyền thừa đều đã có đứt đoạn, trung gian có vô số năm tháng đều mất đi ghi chép. Thế cho nên cái này hoang đỉnh đến tột cùng là không phải là năm đó cổ hoang nhân hoàng thời kỳ sở chú tạo, coi như là hôm nay nhân hoàng đều không thể nói rõ ràng, có lẽ là, có lẽ không phải là. Biên hoang thần đỉnh, ở vào toàn bộ tổ đỉnh chỗ sâu, lúc đầu màu vàng tím khí vận thần long liền là rơi vào tổ đỉnh chỗ sâu nhất. Tuy Tử Dương thần hầu không ngừng đi qua rất nhiều đại điện, tổ đỉnh chỗ sâu người quả thực rất thiếu, thậm chí đi tới 10 dặm nhiều cũng không có thấy một bóng người. Đi qua từng đạo cửa đá, Tiêu thần nhất thời chu vi thiên địa nguyên khí càng phát nồng nặc lên, gần như mỗi hướng chỗ sâu tiến lên trước một bước, chu vi thiên địa nguyên khí sẽ nồng nặc một phần. Ông! Rốt cục, Tử Dương thần hầu mang Tiêu thần bước vào một tòa cửa đá. Đi tới một mảnh cổ kiến trúc đàn bên trong, nhất thời linh khí nồng nặc như ôn tuyển thông thường, trước mặt nào tới, thuận mỗi một thốn lỗ chân lông thâm nhập tứ chi bách hải, làm người nhất thời tinh thần chấn động. Không sai, đây không phải là thiên địa nguyên khí, mà là so với thiên địa nguyên khí phẩm cấp còn muốn cao linh khí, hơn nữa nơi này linh khí đặc biệt ôn hòa, liền như vậy dũng mãnh vào Tiêu thần thể nội, bị vây trong hoàn cảnh như vậy, như thế linh tính 10 phần, coi như là người thường không tu luyện, cũng đã đủ thoát thai hoàn cốt, sống lâu trăm tuổi. Nơi này chính là biên hoang thần đỉnh để đặt vị trí, này chút linh khí nồng nặc, cũng là bởi vì thần đỉnh mới hội tụ ở chỗ này, hơn nữa thần đỉnh lần trước di động lúc, còn là ở biên hoang xây thành lúc rời ở đây, từ nay về sau, cho dù là biên hoang kiếp nạn không ngừng, biên hoang thành đều vững vàng sừng sững biên hoang đại địa, bởi thế thần đỉnh liền lại không có di động qua. Nay tòa thạch viện cũng là vì làm thần đỉnh mà xây dựng. Thử Dương thần hầu hướng Tiêu thần kể ra. Đồng dạng Tiêu thần bước vào thạch viện, liền quan sát trước mắt hết thảy, chỗ này bị tường đá vây lên sân nhỏ lại có không dưới 10 dặm phương viên lớn nhỏ, sân trong đứng sừng sững rất nhiều căn thạch trụ. Nay chút thạch trụ mỗi một căn đều có tiểu cao lớn như núi vậy, cũng không phải quy tắc hình dạng, cổ xưa tự nhiên, phát ra tang thương cổ lao khí cơ, tinh tế số dưới, Tiêu thần cộng phát hiện cùng sở hữu người 108 căn thạch trụ. Lẫn nhau giữa có một cổ như có như không khí cơ tương liên. Tại đây 108 căn thạch trụ giữa, có một tòa ngũ sắc phong đài, thanh, trắng, hồng, đen, hoàng ngũ sắc trong suốt, chỉ một cái liếc mắt, Tiêu thần liền minh bạch này tòa ngũ sắc đài tất nhiên là thần đỉnh để đặt chỗ. Nghe đồn nhân giới ngũ phương đại địa bản nguyên thổ nhưỡng không ngoài liền là này năm loại nhan sắc, hôm nay nhân giới đại địa đều là ngũ sắc thần thổ diễn sinh đến. Bất quá ở hôm nay thời đại này, thuần khiết bản nguyên ngũ sắc thần thổ đã là 10 phần hiếm thấy, ngay cả là Tiêu thần, này chút năm hắn cũng là thứ nhất nhìn đến ngũ sắc đất, này đã có thể nói coi như là thiên địa linh vật phạm chủ bên trong vật. Bất quá để Tiêu thần có chút kinh ngạc là, này tòa ngũ sắc phong đài trên, cũng không có biên hoang thần đỉnh, liền là một tòa trống trơn phong đài, Tiêu thần cũng không có cấp bách, đã Tử Dương thần hầu dẫn hắn đi tới nơi này lần, tự nhiên sẽ không lừa dối cùng hắn. Thần đỉnh đã bị phong ở ngũ sắc thần đài trong. Quả nhiên, sau một khắc, Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên. Nay tòa ngũ sắc phong đài cùng thần đỉnh theo biên hoang thành thành lập lúc, liền đứng ở chỗ này, ngũ sắc phong đài chu vi này 108 căn thạch trụ, chính là một tòa trận pháp trận cơ, tên là Tứ Phương Phong Thổ Đại Trận, cái này đại trận nghe đồn mạnh nhất có thể bộc phát ra vương giai uy lực. Cái gì? Bộc phát ra vương giai uy lực? Tiêu thần ánh mắt lộ ra kinh hãi, này 108 căn nhìn như phổ thông loạn thạch vậy thạch trụ, dĩ nhiên cấu thành vương giai đại trận. Chương 846, thu lấy hoang đỉnh thần hầu bí ẩn. Chương 846, thu lấy hoang đỉnh thần hầu bí ẩn. Đáng tiếc như vậy uy lực đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy kích thích ra, hoặc là nói cần đại giới thật sự là quá lớn. Trên thực tế tòa đại trận này vốn là thủ hộ khí vận thần đỉnh nơi lập xuống, mà này tòa ngũ sắc phong đài liền là tòa đại trận này hạch tâm. Ở Tiêu thần kinh hô trong, Tử Dương thần hầu có tiếc nuối thanh âm truyền đến. Tiêu thần đến là có thể minh bạch, bất cứ chuyện gì vật chỉ cần có thể có chữ vương xưng hô, sẽ biến đến ý nghĩa khác nhau. Vương giai đại trận muốn kích thích ra, nơi trả đại giới tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên tương ứng uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Biên hoang vực chấn áp khí vận thần đỉnh ngay tại ngũ sắc phong thổ trong, như muốn mang đi, liền nhìn ngươi làm sao đem triệu hồi ra, cái này bản hầu nhưng là giúp không được ngươi. Thế nhưng sau một khắc, Tử Dương thần hầu ngôn ngữ, nhưng là để Tiêu thần mánh bị kiềm hãm. Trong Tử Dương thần hầu chế nhạo biểu tình, Tiêu thần nhất thời cảm thấy một cổ bất đắc dĩ, xem ra tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá biên hoang thần đỉnh chính là chấn áp một vực nơi vô thượng thần vật, này so với vô thượng vương bộ chấn áp tộc vận thần vật cũng không kém mảy may, làm sao gọi ra tới. Thần đỉnh có linh, tự nhiên có thể cảm ứng được ngươi khí vận ba động. Ở Tiêu thần nhíu mày lúc, Tử Dương thần hầu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ông. Vài hơi thở sau, Tiêu thần nơi mi tâm có màu vàng tím nhân luân hiển hóa, một cái cổ xưa hoang tự chìm nổi ở nhân luân trong, đúng là hắn thần hầu phong hào, nếu là chấn áp khí vận thần đỉnh, tự nhiên cùng khí vận có quan hệ. Đứng ở ngũ sắc phong đài cách đó không xa, Tiêu thần nơi mi tâm màu tím nhân luân phong hào có tử quang nhẹ nhàng, nhảy lên giữa không ngừng phát sinh cổ cổ ba động, hướng ngũ sắc phong thổ truyền đi. Một hơi thở, hai hơi thở, năm hơi thở, 10 hơi thở. Ước chừng quá 10 nhiều hơi thở thời gian, Tiêu thần phong hào nhân luân ông minh, không ngừng có ba động truyền lại tiến nhập ngũ sắc phong thổ trong, thế nhưng đều có chút động tĩnh sản sinh. Nếu không là Tử Dương thần hầu báo cho hắn biên hoang khí vận thần đỉnh ngay tại phong đài trong, hắn đều phải hoài nghi, trong này đến tột cùng có hay không thần đỉnh. Ngũ sắc thần thổ nơi ngưng tụ đất phong trong suốt như năm màu lưu ly, hội tụ ngũ phương đại địa bản nguyên thần thổ, có khó tin kỳ dị, phát ra cổ xưa tang thương khí tức. Ông! Lập tức Tiêu thần thở phào một hơi thở, đem trong lòng tạp niệm quét đi, nhắm mắt ngưng thần, không ở tận lực đi nhận biết thần đỉnh tồn tại, liền như vậy để nơi mi tâm phong hào nhân ân. Đem trận trận ba động truyền lại đến mà ra, dung nhập vào ngũ sắc phong thổ trong. Tạp niệm tận trừ, Tiêu thần cảm thấy tâm linh một trận chỗ trống, thậm chí ở phong hào nhân luân ra chỉ dưới, có ti ti lũ lũ linh quang phiêu tán, dường như là ánh nắng ban mai giữa ánh bình minh, rọi sáng hôn ám bầu trời. Chờ một chút. Chợt, Tiêu thần có một tia ba động, bởi vì hắn cảm ứng được một tia ba động theo ngũ sắc phong thổ trong truyền đưa ra, tiếp theo ba động không ngừng xuất hiện, đây là một loại cực kỳ có quy luật ba động, này chủng luật động rất nhanh thì cùng hắn phong hào nhân luân ba động hợp nhất. Ông, không có chút nào dấu hiệu, tiêu thần tâm linh thế giới giữa trong một sát na quang mang đại thịnh, thậm chí giờ khắc này, hắn cảm giác đến lôi huyền ảo, hỏa huyền ảo, sắt lục huyền ảo, toàn bộ đều lộ ra nguyên hình, thậm chí có một đoàn hư huyễn màu vàng tím cái bóng ở tâm linh thế giới hiển hóa. Minh minh trong, tiêu thần hắn cảm giác đến bản thân tâm linh thế giới để một cổ kỳ dị ba động nhập chủ, chính đang không ngừng đem bản thân nhìn thấu. Thần đỉnh chi linh. Đột ngột tiêu thần thình lình có một đạo linh quang xẹt qua, thần vật có linh. Đây chính là lúc trước Tử Dương thần hầu theo như lời nói, đây rõ ràng nói đúng là đến biên hoang thần đỉnh có linh trí, được cho đặc thù được sinh mệnh, mà hắn sở cảm ứng đến nhập chủ tâm linh tất nhiên là biên hoang thần đỉnh. Ông. Giờ khắc này, ngũ sắc phong thổ nhẹ đều, có ngũ sắc thần quang lượn lờ. Toàn bộ đất phong ở ngũ sắc thải quang long lanh dưới, trong suốt như thải hà, nhất thời gây nên Tử Dương thần hầu chú mục, hắn không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên nhanh như vậy liền dẫn tới biên hoang thần đỉnh cùng hắn sản sinh cộng minh. Ông ông ông, ngũ sắc thần quang giữa có màu vàng tím quang mang long lánh, một tôn thất lớn nhỏ, trong suốt long lánh, có tử khí lượn lờ, phát ra vô cùng tang thương khí cơ quang đoàn lượn lờ mà ra. Biên hoang thần đỉnh, Tử Dương thần hầu liễu lưới, tiêu thần gọi ra thần đỉnh tốc độ ra hắn dự liệu. Hắn tới biên hoang vực cùng thần đỉnh thành lập liên hệ lúc, cũng bất quá là đem bản thân nơi ngưng tụ phong hào nhân luân thâm nhập ngũ sắc phong thổ bên trong, chỉ là đem bản thân khí vận cùng thần đỉnh sản sinh một tia liên hệ mà thôi. Hắn nguyên bản đối tiêu thần theo như lời đổi xuất thần đỉnh, cũng bất quá là thuận miệng nói, liền là muốn nhìn một chút tiêu thần an thiệt. Dù sao lúc trước tiêu thần tuy rằng thiên phú cao cường, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một cái có thiên phú văn bối, thế nhưng bất quá mấy tháng thời gian, đã như cùng địa vị mình tương đương. Như vậy đột nhiên tăng mạnh tốc độ, thật sự là để hắn thẹn thùng, phải biết rằng hắn Tử Dương thần hầu, ở Đông Hoang đại địa cũng là hơi có uy danh người, thiên phú thượng thừa, nếu không phải như vậy cũng vô pháp đứng hàng thần hầu, nhưng là cùng tiêu thần so sánh, cũng là mặc cảm, có thể làm cho tiêu thần an thiệt, cũng đã đủ bù đắp trong lòng hắn hậm hực tâm tình. Bất quá hắn cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn xem đến tiêu thần an thiệt mà thôi, dù sao tiêu thần cùng nhau đi tới, hoành đầy hết thảy. Hắn cũng muốn nhìn một chút biên hoang vạn cổ tới nay giàu nhất nổi danh võ giả đến tột cùng có hay không bị nghẹt chuyện. Hơn nữa hắn đồng dạng đã chuẩn bị đem làm sao liên hệ khí vận thần đỉnh phương pháp báo cho tiêu thần, bất quá thật không ngờ, bất quá là một chút thời gian, tiêu thần đã thành công gọi ra thần đỉnh. Ngũ sắc thần quang, giữa chen lẫn tử kim chi khí, quang vượng lượn lờ, thụy hà từng lũ, như thác nước thông thường rủ xuống, đem cả tòa đất phong bao phủ. Hô! Gần như liền là vào giờ khắc này, tiêu thần mở ra hai mắt. Thở ra một hơi thật dài, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới lúc này Tử Dương thần hầu suy nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt hướng Thụy Hà trong nhìn lại, ở nơi nào có một tôn tứ phương đỉnh. Bốn chân hai lỗ thai, thân đỉnh có điêu khắc sơn xuyên địa mạo, sơn hà hồ nước, chính là một phương viễn cổ đại địa địa mạo, thân đỉnh trên có minh văn, bất quá có lẽ là trải qua nhiều lắm năm tháng, này chút minh văn đã biến đến mơ hồ không rõ ràng. Hoang đỉnh, rất nhanh vô tận màu tím thu nạp nhập bên trong đỉnh. Thậm chí ngũ sắc phong thổ thần quang đều là ở dưới, biên hoang khí vận thần vật biên hoang đỉnh lộ ra chân chính diện mạo. Bất quá tán đi tử kim thần huy hoang đỉnh, nhưng là để tiêu thần hoàn toàn thất vọng, giống như phổ thông đồng đỉnh thông thường, rách nát, thân đỉnh trên phủ đầy tất cả lớn nhỏ thương dấu vết. Đem nguyên bản in vào thân đỉnh trên bức họa, cùng minh văn đều phá hư không còn hình dáng, tang thương dày nặng khí cơ lại là thế nào cũng không che giấu được. Lúc này thần đỉnh đã bị hắn triệu hồi ra, bất quá thần đỉnh hoang linh nhưng là cũng không có hiện hóa mà ra. Tiêu thần nhưng là minh bạch tuy rằng hoang đỉnh hiện thế, thế nhưng còn cũng không có chân chính tán thành cùng hắn. Chúc mừng tiêu tộc trưởng, hoang đỉnh ở tổ đình đã để đặt cửu viễn năm tháng, hôm nay giao cho ngươi cổ nguyên bộ lạc, hy vọng cổ nguyên bộ lạc không muốn bôi nhọ nó. Nhìn thấy hoang đỉnh, Tử Dương thần hầu đồng dạng là thu hồi nguyên bản chế nhạo tâm tư, biến đến trịnh trọng lên, biên hoang thần vật, này là cả biên hoang đại địa vô thượng trí bảo, là cả biên hoang đại địa khí vận căn cơ sở tại, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sau một khắc, tiêu thần nơi mi tâm màu vàng tím phong hào nhân luân lần nữa hiển hóa, một cổ ý niệm ba động truyền lại đến hoang đỉnh trong. Ông! Chớp mắt giữa, hoang đỉnh toàn bộ rung động lên, thậm chí có ông minh phát sinh, lập tức có tử kim quang mang đại thịnh, không chỉ là hoang đỉnh đang rung động, hoang đỉnh ngồi xuống ngũ sắc phong thổ, còn có chu vi 108 khỏa cấu thành tứ phương phong thổ đại trận thạch trụ đồng dạng là đang rung động. Ông ông ông! Liên này dạng ở tiêu thần cùng Tử Dương thần hầu nhìn kỹ dưới. Toàn bộ thạch trong viện 108 căn cự đại thạch trụ, liền như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên từ từ nhỏ đi nhập hoang đỉnh trong, sau cùng ngay cả ngũ sắc phong thổ đều bộc phát ra 5 màu thần quang, biến mất hết sạch. Sau đó hoang đỉnh từ từ nhỏ đi, dĩ nhiên dung nhập tiêu thần mi tâm giữa màu vàng tím phong hào nhân vân trong. Đến sau cùng, toàn bộ 10 dặm nhiều thạch viện biến đến vắng vẻ đứng lên, chỉ có từng cái hồ lớn, còn có bao phủ tang thương khí cơ chứng minh, nơi này đã từng là để đặt biên hoang thần vật nơi. Sau nửa canh giờ, thân hầu, vạn bối xuất thân biên hoang vực, đừng bảo là biên hoang ở ngoài, ngay cả là toàn bộ biên hoang đại địa đều không thể đạt biến, kiến thức nông cạn, cần thần hầu làm vãn bối giải thích nghi hoặc. Một ngôi đại địa giữa, này là Tử Dương thần hầu ở tổ đỉnh cư trú chỗ, tiêu thần thanh âm vang lên. Hắn tấn thăng thần hầu, trong đó rất nhiều bí ẩn căn bản không rõ ràng, lên từ bé nhỏ, điều này làm cho tiêu thần căn bản khó có thể thấy rõ ràng này phiến mãng hoang đại địa, khởi điểm quyết định nhãn giới, đây cũng là vì sao hắn muốn cổ nguyên bộ lạc đi ra biên hoang, chỉ có đi ra biên hoang đại địa mới có thể thấy mặt khác bầu trời. Một ít trí cường hầu bộ, thậm chí là vô thượng vương bộ con cháu, bọn họ tiên thiên khởi điểm so với đại đa số người cũng cao hơn, tự nhiên xem xa hơn, đối với này phiến nhân giới đại địa giải càng thêm thấu triệt, này là tiêu thần không phải không thừa nhận sự thực. Ở ta đông hoang đại địa đông hoàng vực có thần hầu cung, phàm là ta đông hoang đại địa gần đây tấn thăng thần hầu, đều là cần muốn đi trước trong cung lạc ấn thuộc về mình thần hầu ấn ký. Tiêu thần gật đầu, lúc đầu đông hoàng trước khi rời đi, đồng dạng nói qua để hắn đi thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký. Dám hỏi thần hầu, nay thần hầu cung đến tột cùng là loại nào tồn tại? Đối với thần hầu các loại tiêu thần nhưng là không rõ, lúc này có chút không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Thần hầu cung chính là không kém gì đông hoàng cung thế lực. Tử Dương thần hầu cười khẽ. Cái gì? Thế nhưng nói ra ngôn ngữ để tiêu thần tràn ngập kinh hãi, này so với vừa rồi nhìn thấy hoang đỉnh còn muốn chấn động. Thần hầu cung là không kém gì đông hoàng cung thế lực, đông hoàng cung có đông hoàng tọa chấn. Đã không kém gì đông hoàng cung, lẽ nào thần hầu cung có hoàng giả? Lập tức tiêu thần cười khẽ, đây căn bản không có khả năng, mỗi một danh hoàng giả sinh ra, thiên địa cũng sẽ có cảm ứng. Hôm nay ngũ phương đại địa nhân tộc năm hoàng đặt song song, hơn nữa đông hoàng chính là năm hoàng giữa trẻ tuổi nhất một vị, cũng đã thành hoàng 108.000 năm năm tháng. Từ đó về sau, nhân giới đại địa lại không hoàng giả sinh ra, thần hầu cung không có khả năng có hoàng giả tồn tại. Nhìn thấy tiêu thần kinh hãi, Tử Dương thần hầu cười khẽ. Năm đó hắn biết được như vậy bí ẩn lúc, đồng dạng dường như tiêu thần như vậy kinh hãi vô cùng. Chương 847, thần hầu đường thần vương khó phong. Chương 847, thần hầu đường thần vương khó phong. Điện bầu không khí giữa có chút ngưng trệ, đối với Tử Dương thần hầu nói, tiêu thần nhưng là đối với thần hầu cung có tương đối lớn hứng thú, dĩ nhiên không có hoàng giả lại sánh vai đông hoàng cung, đây quả thực chưa bao giờ nghe, bất quá hắn cũng không có lên tiếng, mà là đợi Tử Dương thần hầu lần nữa tô nói xong. Tiêu tộc trưởng ở ngưng tụ phong hào hoang danh lúc, khí vận tới người, đã nhận ra được thần hầu đường đi. Lập tức Tử Dương thần hầu lần nữa lên tiếng nói rằng, không sai, vô thượng khí vận ra chỉ dưới, nhưng là có một phen hiểu ra, phong hào thần hầu sau, nếu là khí vận lần nữa tới người, được phong hào thần vương. Tiêu thần gật đầu trở lại nói, tuy rằng làm sao tiêu thần nhưng là không lắm danh. Người ta đều là phong hào thần hầu, nơi ra chỉ nhân tộc khí vận đã đủ sánh vai tử kim chỉ đến danh, bản hầu có thể nói cho ngươi biết. Võ giả ngưng tụ tử kim chiến danh đạt đến đỉnh phong lúc, đường lui liền đoạn tuyệt, tất cả ngưng tụ chiến danh võ giả, đợi đến chiến danh ngưng tụ đến tử kim đỉnh phong cấp độ liền lại không thể tiến. Chiến danh đến tử kim cấp độ đến đây đoạn tuyệt. Đến điểm cuối, tiêu thần trong lòng có suy nghĩ, thảo nào lúc đầu hắn ngưng tụ phong hào lúc, lại thì không cách nào dò thám biết tử kim chiến danh sau cấp độ, nhưng là lại đơn giản hiểu rõ phong hào thần hầu sau đường, nguyên lai là tử kim chiến danh sau võ giả ra chỉ khí vận đường đã đoạn tuyệt. Mà thần hầu đi tới đầu cùng lại là có thể tấn thăng đến phong hào thần vương chi cảnh, đạt được khí vận gấp bội tới người, đây cũng là vì sao phong hào thần hầu so với chiến danh võ giả, càng thêm khó có được duyên cớ. Tử Dương thần hầu ngôn ngữ vang lên lần nữa, như vậy bí ẩn nhưng là mãng hoang đại địa phổ thông võ giả nơi khó có thể biết được, bởi vì ngay cả là ngưng tụ phổ thông thanh đồng chiến danh, đều cần tiêu hao rộng lượng khí vận, phổ thông võ giả căn bản khó có thể ngưng tụ. Mà đạt được phong hào thần hầu võ giả, tấn thăng vô thượng vương giả, đợi đến vô thượng vương giả đỉnh phong chi cảnh, nếu là có thể hội tụ vô tận khí vận tới người, đạt được thần vương phong hào, ở phong hào thần vương khí vận ra chỉ dưới, liền có thể có cơ hội lấy vương giả chi thân nghịch phạt hoàng giả. Cái gì? Này là ngắn ngủi một khắc đồng hồ tiêu thần lần thứ hai khiếp sợ, lần này so với trước đây càng thêm khó có thể phản ứng kịp, thậm chí cả người đều mánh nhân run lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nghịch phạt hoàng giả, cấm kỵ hoàng giả, nhân giới đại địa. Chư thiên bách tộc cường đại nhất tồn tại, này là có thể chống đỡ một chủng tộc sinh sôi vô tận 5 tháng tồn tại. Không chút khách khí nói, chư thiên bách tộc kia một chủng tộc có cấm kỵ hoàng giả sinh ra, này một chủng tộc ở tiếp xuống trong 5 tháng, tất nhiên sẽ nên đón nhanh chóng phát triển, thậm chí chủng tộc khác đều phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại Tử Dương Thần Hầu dĩ nhiên nói cho hắn, có thể lấy vương giả chi thân nghịch phạt hoàng giả, cho dù là vô thượng vương giả đỉnh phong chi cảnh vương giả, thế nhưng vương giả viên mãn vẫn là vương giả, cho dù là khoảng cách hoàng giả chỉ là trên lệch một đường, thế nhưng vẫn là khác nhau trời vực. Đây cũng không phải là hắn ở trọng lâu cảnh 7 trọng thiên viên mãn vượt cấp mà chiến 8 trọng thiên, cũng không phải 8 trọng thiên viên mãn nghịch phạt 9 trọng thiên truyền kỳ chí tôn. Không chút khách khí nói, hoàng giả liền là này phiến thiên địa chí tôn, nghịch phạt hoàng giả, nếu không phải hiện tại Tử Dương Thần Hầu như vậy nói cho hắn, hắn căn bản là sẽ làm thiên phương dạ đàm. Đúng hay không là không tin, năm đó bản tôn lấy được phong thần hầu lúc đồng dạng là không tin, dường như ngươi như vậy như nhau. Tử Dương Thần Hầu mặc dù là hướng tiêu thần tự thuật, thế nhưng lúc này trong lòng hắn đồng dạng là có kích động, tốt vào thời khắc này đại điện trong chỉ có hai người tồn tại, nếu để cho ngoại nhân xem cho tới bây giờ biên hoang vực hai đại thần hầu, hai đại cầm lái người thất thố như vậy, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ta nhân tộc địch nhân chính là chư thiên bách tộc, mà ta nhân tộc ngay cả tộc lực cường thịnh, không sợ bất kỳ một cái nào chủng tộc, thế nhưng bách tộc hợp lực, đối với ta nhân tộc đến nói nhưng là nếu là hơi lơ là, đồng dạng có tộc diệt nguy cơ. Mà ta nhân tộc hôm nay cũng bất quá chỉ có 5 vị hoàng giả cùng thế, ngay cả là cường thịnh nhất lúc, cũng bất quá chỉ có 8 vị. Mà chư thiên bách tộc, ngay cả cũng không phải mỗi một chủng tộc mỗi một cái thời đại đều có hoàng giả sinh ra, thế nhưng bách tộc giữa hoàng giả thêm lên số lượng, lại là xa xa lớn hơn ta nhân tộc nếu là không có một ít nội tình, làm sao này tuyên cổ 5 tháng tới nay vững vàng đứng vững nhân giới đại địa. Nghe lời nói này, tiêu thần nhưng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Bách tộc ngay cả cũng không phải mỗi một cái thời đại đều có hoàng giả sinh ra, thế nhưng lấy bách tộc tộc quần số lượng làm nội tình, mỗi một cái thời đại dù cho chỉ có 1/10 chủng tộc, có hoàng giả sinh ra, hoàng giả số lượng thêm lên, cũng đồng dạng vượt lên trước nhân tộc. Như vậy nghĩ tới, nếu là nhân tộc không có cường giả chân thế, làm sao có thể sinh sôi tuyên cổ? Có thần vương phong hào, cần đạt đến vô thượng vương giả viên mãn chi cảnh, cũng không phải đạt đến hai cái này yêu cầu, liền có thực lực đi nghịch phạt hoàng giả. Trong đó các loại nhưng là bí ẩn, bản hầu đồng dạng không biết, đây cũng là bản hầu xem thần hầu cùng có quan hệ ghi chép mới hiểu bí ẩn. Hơn nữa hoàng giả chính là thiên địa công nhận chí tôn, có vô biên vĩ lực, coi như là có thể nghịch phạt hoàng giả, cũng bất quá là nói có hoàng giả chiến lực, đến nỗi hoàng giả rất nhiều các loại nghịch thiên thủ đoạn nhưng là không có, bất quá đến loại cảnh giới đó, cũng không phải bọn ta có thể đi phỏng đoán. Tiêu thần gật đầu, trong lòng không ngừng thư giãn kích động trong lòng, dù cho có thể khiêng được hoàng giả chinh phạt, cũng đã đủ tiếu ngạo chư thiên bách tộc. Cho nên nói, mỗi một danh phong hào thần hầu đối với ta nhân tộc đến nói đều là một hy vọng, một cái có thể tấn thăng đến phong hào thần vương hy vọng, cho nên mới cần nhân hoàng thân phong, cần thần hầu cung ấn xuống thần hầu ấn ký. Tiêu thần trong lòng không ngừng mà tiêu hóa Tử Dương thần hầu mang đến chấn động, vương giả nghịch phạt hoàng giả, vốn là nghịch thiên cử chỉ, trong đó các loại đúng là cấm kỵ, một lúc lâu sau, hắn lên tiếng hỏi. Không biết ta nhân tộc cộng có bao nhiêu thu được thần vương phong hào võ giả? Không biết. Tử Dương thần hầu khoát khoát tay, trả lời rất là thẳng thắn. Này chính là ta nhân tộc bí ẩn, càng là ta nhân tộc chống lại chư thiên bách tộc chinh phạt nội tình, sao lại đơn giản để người biết được. Bất quá hôm nay ta thần hầu cung cung chủ liền là một vị có thần vương phong hào vô thượng vương giả. Thần hầu, đi thần hầu cung là cấn dưới thần hầu là cấn sau, còn cần làm sao? Lập tức tiêu thần cũng không ở quân quyết, như vậy bí ẩn, tuyệt đối là nhân tộc tối cao tầng cơ mật, hắn thực lực còn chưa đủ để lấy biết được. Lạc ấn thần hầu ấn ký 10 phần đơn giản, đến lúc đó cho thấy thân phận tự nhiên sẽ có võ giả dẫn đạo ngươi tiến hành, đồng dạng trở thành thần hầu lúc sẽ có Đông Hoàng cung trưởng lao thân phận. Bất quá nhưng chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, bản hầu bởi vì cũng không phải bộ lạc người, tổ tông liền là tổ đỉnh người, từng bước một đi lên tổ đỉnh 99 vị nghị sự trưởng lão hàng, hơn nữa bằng vào phong hào thần hầu gia trì, mới có thể theo 99 vị nghị sự trưởng lão chúng dễ ra, đứng hàng trước 10 vị. Tử Dương thần hầu hướng Tiêu thần giảng giải. Đông Hoàng cung tổ đỉnh giữa trưởng lao khác nhau. Thần hầu cung chính là một cái rời rạc thực lực, đối với gia nhập người cũng không phải hạn chế xuất thân, cho nên cùng trở thành tổ đỉnh trưởng lão cũng không xung đột. Dám hỏi ta nhân tộc cộng có bao nhiêu vị thần hầu? Lập tức tiêu thần lần nữa lên tiếng hỏi. Ta Đông Hoang đại địa cùng sở hữu thần hầu 189 vị, so với vô thượng vương giả còn muốn thưa thớt. 189 vị. Tiêu thần có thể khẳng định hắn cũng không có nghe lầm, toàn bộ Đông Hoang đại địa rộng lớn vô biên. Nhân khẩu ước triệu, có thể lấy được phong thần hầu võ giả dĩ nhiên chỉ có lắc đắc 189 vị, đây là bao quát hắn tại bên trong, thậm chí đều không có vượt lên trước 200 người. Thần hầu dĩ nhiên so với vô thượng vương giả số lượng còn muốn thưa thớt. Hắn tuy rằng không biết toàn bộ Đông Hoang đại địa đến tột cùng có bao nhiêu vị vô thượng vương giả, thế nhưng nhân tộc vô tận 5 tháng sinh sôi, tất nhiên có nội tình truyền thừa, vô thượng vương giả tối thiểu cũng phải có mấy trăm vị, không phải vậy căn bản không đỡ được chư thiên bách tộc trinh phạt. Ta nhân tộc ngũ phương đại địa, tất cả thần hầu thêm lên cũng không có vượt lên trước ngàn vị, trong đó lấy Bắc Hải nơi thưa thấp nhất, không đủ trăm vị thần hầu, nhân giới trung thổ tối đa, bất quá cũng không đủ 300 vị thần hầu, đến nỗi phong hào thần vương cường giả, có lẽ muốn thiếu gấp 10 lần, bất quá đây cũng là ta nhân tộc bí ẩn, đơn giản không thể truyền ra ngoài. Tử Dương thần hầu trong mắt mang một tia thổn thức, đối với Tiêu Thần có thể trở thành thần hầu, hắn đồng dạng hết sức cao hứng. Trừ Tiêu Thần cái này ngoại lệ, nhân giới đại địa gần như không có thành tựu truyền kỳ mà thu hoạch phong thần hầu người, chỉ cần là trở thành truyền kỳ cường giả liền ngăn cách vô số võ giả bước chân, bởi vì võ đạo trọng lâu tiên thiên chú tạo, không thành chín phẩm trọng lâu, truyền kỳ vô vọng, này là tiên thiên trên hạn chế. Mà toàn bộ mãng hoang đại địa có thể chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu võ giả, lại có bao nhiêu? Những võ giả này đại bộ phận cũng sẽ tập trung ở thế lực cường đại hầu bộ, thậm chí vô thượng vương bộ trong, lên từ bé nhỏ, chú tạo chín võ đạo trọng lâu người ít lại càng ít. Coi như là chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu, trải qua tất cả kiếp nạn trở thành truyền kỳ cường giả, muốn lấy được phong thần hầu, đồng dạng là muôn vàn khó khăn, cần phải có ban ơn cho ước vạn tộc dân đại công đức, mới có thể có đến nhân tộc khí vận quan tâm, có cơ hội trở thành phong hào thần hầu. Bất quá coi như là có cơ duyên, còn phải xem có hay không có thực lực có thể chịu tải được như vậy phong hào, không nên nhìn Tiêu Thần dễ dàng như vậy liền ngưng tụ phong hào, đó là bởi vì hắn cùng với biên hoang khí vận giữa liên hệ 10 phần mật thiết, lại là lấy biên hoang tên làm phong hào mà thôi. Như vậy từng trọng hạn chế xuống, toàn bộ Đông Hoang đại địa có thể có 189 vị thần hầu, đã là tất cả may mắn chuyện, hơn nữa đây là vạn năm tới nay nơi tích góp xuống, nhân tộc mỗi một vị phong hào thần hầu đều là dị tộc nơi săn giết đối tượng. Phong hào thần hầu đường, đợi đến ngày sau ở tấn thăng đến phong hào thần vương khí vận gia thân, lại có thể so với chi chức càng thêm chắc trở vô số lần, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đại địa này một ít thần hầu, chỉ cần có một cái có cơ duyên tấn thăng đến phong hào thần vương, liền là nhân tộc may mắn. Coi như là Tử Dương thần hầu, tuy rằng đã trở thành phong hào thần hầu, thế nhưng đối với khí vận tới người một cái khác giai vị phong hào thần vương, nhưng là không báo bất kỳ hy vọng nào. Thế nhưng vô luận như thế nào, nhân tộc nhiều một tên phong hào thần hầu, liền đại biểu nhiều một phần hy vọng. Chương 848, khắc vực chiến đấu thanh đồng tháp trong. Chương 848, khắc vực chiến đấu thanh đồng tháp trong. Vương giả khó đúc, thần hầu khó phong, phong hào thần vương càng là hư vô mờ mịt. Đại điện trong có một tia phiền muộn, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Thực lực khác nhau, nhãn giới tự nhiên khác nhau, biết bí ẩn tự nhiên sẽ càng nhiều. Này cùng lúc xuất từ nhân tộc tổ đỉnh Đông Hoàng cung Tử Dương thần hầu, tự nhiên so với Tiêu Thần biết được nhiều hết mức. Đông Hoàng tình thế nguy hiểm buông xuống. Nói thật đi, lúc này người cổ nguyên bộ lạc lấy được phong biên hoang một vực làm tức thổ cũng không phải thời cơ tốt, có khí vận gia thân, tự nhiên có hộ vệ này phiến đại địa nghĩa vụ, mà bây giờ dị tộc mấy tiểu thế giới ở động hư thế giới ở ngoài nhìn chằm chằm, binh phong nhắm thẳng vào ta nhân giới đại địa, đẫm máu không thể tránh được. Rất nhanh, Tử Dương thần hầu ngôn ngữ lại chuyển tới Tiêu Thần trên đầu, dù sao hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã đạt được sắc phong, đã có tư cách chen chân toàn bộ biên hoang sự vận. Thần hầu, nhân tộc hưng suy, người người có trách, ta cổ nguyên bộ lạc sinh ở đây lớn ở đây, này phiến mãng hoang đại địa chú tạo cổ nguyên bộ lạc, chẳng lẽ không phong tức lãnh thổ, ta cổ nguyên bộ lạc cũng không cần hãn vệ này phiến đại địa sao? Tiêu Thần cười khẽ, đối với Tử Dương thần hầu ngôn ngữ hắn tự nhiên minh bạch, hôm nay toàn bộ Đông Hoang đại địa tình thế nguy hiểm buông xuống, biên hoang tự nhiên không thể may mắn tránh khỏi, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã tiếp lấy sắc lệnh, được hưởng toàn bộ biên hoang đại địa khí vận, tự nhiên có trách nhiệm đi thủ vệ bản thân tức thổ. Ta nhân tộc đã sinh sôi vô số kỷ nguyên, lịch đại nhân hoàng, vương giả chinh chiến chư thiên bách tộc, nghịch phạt chư thiên bách giới, càng là có đếm không hết tộc duệ chiếu xuống này phiến đại địa, bách huyết nhuộm đấm thiên cung, bọn ta ha có thể đem mảnh đất này chắp tay muốn cho. Không sai. Nguyên bản có thổn thức Tử Dương thần hầu, nhất thời ánh mắt có thần quang bắn nhanh, đảo qua trên thân rách nát khí thế, như một vòng dâng lên Tử Dương. Lập tức Thiêu Mi nói rằng, ngay cả đó là dị tộc nguy cơ buông xuống làm sao, ta nhân tộc có nhân hoàng tại vị. Trong tộc nội tình tích xúc tuyến cổ, tự nhiên phấn khởi trực kích, nghịch phạt bách tộc, một ngày nào đó muốn dẹp yên bách tộc thế giới. Còn ngươi nữa phải nhanh một chút xử lý tốt tộc vụ, đi Đông Hoàng vực thần hầu cung, có thể sử dụng tổ đỉnh hư không na di đại trận, trực tiếp chuyển tống đến Đông Hoàng vực Đông Hoàng cung. Lập tức Tử Dương thần hầu bắt đầu khai báo Tiêu Thần một ít công việc. Dám hỏi thần hầu, lần này dị tộc âm mưu, nhảy lên khí vận huyết tích chiến, ta nhân tộc cái khác địa vực tình hình chiến đấu làm sao? Quá một hồi, Tiêu Thần nhưng là lên tiếng hỏi, lần này khí vận huyết tế chiến, nơi người tham chiến cùng không chỉ là hắn biên hoang một vực, toàn bộ Đông Hoang đại địa đủ có mấy chục tọa nhân tộc địa vực, chỉ cần là hắn Đông Hoang Nam vực liền có tam đại nhân tộc địa vực tham chiến. Đông Hoang cái khác địa vực nhưng là không biết, ta Đông Hoang Nam vực, trừ ta Biên Hoang vực, còn có Phong Hỏa vực cùng Trung Nam vực nhưng là giữa không cần phải lo lắng, chính là ta nhân tộc truyền thừa lâu dài đại vực, thực lực nội tình phi thường mạnh mẽ, càng là dị tộc nhất quan tâm. Vì vậy lần này khí vận chiến, Trung Nam vực địch nhân chính là yêu tộc Sư Long bộ tộc, chính là yêu tộc bên trong một cái thực lực phi thường mạnh mẽ chi nhánh, có yêu long huyết mạch, tuy rằng không phải là vương tộc, thế nhưng huyết mạch cũng là vương giả dưới đứng đầu tồn tại. Trung Nam vực ứng chiến nhân tộc chiến bộ, tên là Thiết Huyết chiến bộ, chính là một tòa truyền kỳ hầu bộ, truyền thừa 6 vạn 8000 năm, trong tộc nội tình thâm hậu, tộc dân hơn ngàn vạn, cường giả như mây, vì vậy chiến đấu như trước rơi vào giao trạng thái. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi líu lưỡi, này mới là chân chính đại bộ tộc, muốn thực lực có thực lực, thấp hơn xúc tích có nội tình, hưởng hắn cũng bởi vì cổ nguyên bộ lạc hôm nay thành tựu, có chút thỏa mãn, nhưng là cùng những bộ lạc này so sánh, vẫn là gặp sư phụ. So sánh với Trung Nam vực khí vận huyết chiến, có lẽ hắn cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia chiến đấu, căn bản là tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không ở một cái cấp bậc. Đến nỗi Phong Hỏa vực nói đến đây Tử Dương thần hầu giọng nói nhưng là trầm thấp xuống, hiển nhiên kết quả không như nhân ý. Nhân tộc chiến bại. Phong Hỏa vực nhân tộc Tốn Phong chiến bộ hủy diệt, Phong Hỏa vực nhân tộc khí vận bị hạt nhân tộc cướp đi hơn phân nửa, hơn nữa hạt nhân tộc càng là tiêu hao cực lớn đại giới, đem một con hạt nhân tộc chiến sư phủ xuống Phong Hỏa vực. Nhờ vào khí vận chiến thắng lợi, mang đại thắng mà huy lăng Phong Hỏa vực. Nếu không phải ngươi xuất lĩnh cổ nguyên bộ lạc thắng được khí vận huyết chiến thắng lợi, sau có lẽ lúc này ta Biên Hoang vực đã nên đón huyết tộc chiến sư. Chính là, Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Tử Dương thần hầu ngăn lại, chỉ nghe hắn tiếp nói rằng, hạt nhân tộc chỉ là một chi quân nghiệm trợ phủ xuống, làm cũng không phải công phạt nhân tộc, mà là muốn ở nhân giới đại địa bắn rơi một cái bàn đạp, đợi đến động hư ở ngoài thiên hà chân chính diễn sinh hoàn thành, tùy thời đảo loạn ta nhân giới đại địa. Cho nên chúng ta thời gian không nhiều. Coi như là khí vận huyết tế chiến bởi vì hai bên thực lực không kém nhiều, xa vào giao trạng thái, thời gian nhiều lắm cũng sẽ không vượt lên trước 2 năm thời gian, tất nhiên gặp rõ ràng. 2 năm sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, này chứng minh cổ nguyên bộ lạc còn có 2 năm thời gian đi tích xúc thực lực, mở rộng bộ lạc. Tiêu tộc trưởng, 2 năm sau, liền là ngươi ta sóng vai đấm máu lúc. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần cùng Tử Dương thần hầu ôm quyền nói đừng ly khai đại điện, lần này đi tới nhân tộc tổ đỉnh. Tiêu Thần thu hoạch khá lớn, tuy rằng hôm nay cổ nguyên bộ lạc còn không cách nào chân chính trưởng khống toàn bộ biên hoang đại địa, thế nhưng hiện tại liền trưởng khống biên hoang, đồng dạng cũng không phải hắn muốn kết quả. Vì vậy, hôm nay Tiêu Thần chỉ là thu hồi chấn áp biên hoang khí vận hoang đỉnh, đến nỗi cái khác tỉ như là cấn biên hoang chư bộ vạn tộc bia chờ một chút, như trước cất giữ ở tổ đỉnh. Bất quá dị tộc nguy cơ, nhưng là để hắn cảm thấy đề thăng bộ lạc thực lực lửa xém lông mày, thực lực càng thêm cường đại. Ở trong nguy cấp còn sống sót tỷ lệ mới có thể trở nên lớn. Càng lắng nghe thấy Trung Nam vực truyền thừa 6 vạn 8000 năm truyền kỳ hầu bộ, điều này làm cho Tiêu Thần trong lòng dâng lên một cổ hào khí, cần phải cùng chi so sánh một lần. Đi ra tổ đỉnh, Tiêu Thần cũng không có trở về bộ lạc, mà lên xoay người hướng một hướng khác lướt đi, ở đâu có một tòa thật cao thanh đồng tháp tọa lạc, này có thể cũng không phải hắn cổ nguyên bộ lạc đại điện trong thanh đồng tháp. Chính là năm đó, hắn tham gia hư không đổi vật đại điện đổi vật nơi. Thanh đồng tháp coi như là biên hoang thành một phương thế lực, coi như là Tiêu Thần cũng chỉ là nghe nói cái thế lực này căn cơ cũng không ở biên hoang vực bất quá là hắn một cái chi nhánh. Ngay cả như thế, thanh đồng tháp lực ảnh hưởng nhưng là khắp toàn bộ biên hoang, thậm chí 30 năm một lần đổi vật đại hội, đối với biên hoang quanh thân địa vực cường giả đều có vô tận lực hấp dẫn. Trừ cách xa nhau mấy chục năm một lần đổi vật đại điển, thanh đồng tháp đồng dạng sẽ không định kỳ tổ chức đổi vật đại hội, xa nhớ năm đó, hắn độc thân nhập biên hoang. Tại đây đổi vật đại hội giữa vua xuống rất nhiều bảo vật, như 4 sao hung thú long huyết quy thú trứng, hôm nay ở bộ lạc sung túc tài nguyên cung dưỡng dưới, long huyết quy đã đứng hàng 3 sao chi cảnh. Ai sẽ nghĩ tới bất quá 10 năm thời gian, lại là vật là người không phải, mà Tiêu Thần đi này thanh đồng tháp, chính là muốn gặp này thanh đồng tháp tháp chủ. Mấy tháng trước, cổ nguyên bộ lạc ký kết khí vận chiến ước lúc, thanh đồng tháp càng là hướng cổ nguyên bộ lạc đưa lên 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, các loại khoáng thạch trú tài 10 vạn quân, hắn tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn theo thanh đồng tháp trong giao dịch một ít bảo vật. Dị tộc nguy cơ, cũng không có thể dùng thanh đồng tháp biến đến quặng cu e xuống, trái lại bởi vì dị tộc nguy cơ, có thể dùng võ giả cần phải nhanh một chút để thăng thực lực của chính mình, vì này đại lượng võ giả sẽ tới tấp xuất thủ mua đủ loại có thể tăng cường thực lực của chính mình vật phẩm. Thanh đồng tháp trước, có một đội chiến binh ở duy trì thứ tự, có dòng người không ngừng dũng mãnh vào tháp giữa, thanh đồng tháp trừ tổ chức đổi vật đại hội, đồng dạng sẽ mở ra một tầng đại điện. Làm giao dịch nơi, dù sao phổ thông võ giả nếu là nhiều lên, mỗi một thiên có khả năng thu được lợi ích đồng dạng là xa xỉ. Làm tránh không được cần phải phiền phức, Tiêu Thần trên mặt có nhàn nhạt thanh quang, nhượng cái khác người khó có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Đại nhân, rất nhanh, liền có một vị võ giả nhìn thấy Tiêu Thần tùy ý quan sát, mặc dù không có bất kỳ khí thế hiển lộ, nhưng là lại để hắn có hoảng hốt, mặc cho hắn làm sao quan sát, liền là một cái hết sức bình thường võ giả. Bất quá mỗi ngày tiếp đãi hàng vạn hàng nghìn võ giả, bọn họ này chút sai vật nhưng là đã luyện liền ra một bộ tỉ mỉ nhập vi ánh mắt, lập tức đi lên trước tới. Không biết đại nhân, cần loại nào bảo vật, này một tầng vật chính là đối với phổ thông võ giả, trọng lâu cảnh võ giả cần tài nguyên ở hai tầng, ta Thanh Đồng Tháp, có binh khí giáp trụ, linh dược linh quả cái gì cần có đều có. Ngay cả là ta Biên Hoang đệ nhất đại bộ, Cổ Nguyên Hầu bộ luyện chế đan dược, đều có bán ra, thậm chí ta Thanh Đồng Tháp còn có ta Biên Hoang vực thần hầu Tiêu Tức chủ luyện chế đan dược. Bất quá gã sai vật này lời kế tiếp ngữ, nhưng là để Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười, hắn luyện chế đan dược, dĩ nhiên trở thành mời chào võ giả hư đầu, bất quá đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Cổ Nguyên bộ lạc cùng Biên Hoang vực rất nhiều bộ lạc trước có đan dược giao dịch, một phần trong đó trọng lâu cảnh võ giả sử dụng đan dược, đúng là trải qua hắn tay luyện chế, đến nỗi làm sao chạy đến này Thanh Đồng Tháp trong, đây cũng là không liên quan hắn sự tình. Bản tôn nghe thấy Thanh Đồng Tháp trong có một tòa bách bảo các, trong đó bảo vật có 102 Biên Hoang. Lập tức Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, gã sai vật này võ giả nghe vậy trong mắt nhất thời sáng ngời, Tiêu Thần tự xưng bản tôn, dĩ nhiên chính là một vị tôn giả, há mồm chính là muốn đi bách bảo các, xem ra hắn là may mắn. Chỉ cần vị này không biết tên tôn giả đại nhân, theo bách bảo các lựa một kiện vật phẩm, hắn liền có thể thu được tháp giữa xa xỉ ban thưởng, nghĩ tới đây vị này gã sai vật không khỏi lên tinh thần. Đại nhân, nói không giả, ta Thanh Đồng Tháp bách bảo các giữa bảo vật, tuyệt đối là có 102 Biên Hoang, toàn bộ Biên Hoang đại địa như đại nhân như vậy tôn giả, tuyệt đối có thể theo các trong lựa làm tôn giả đại nhân thỏa mãn bảo vật. Đi thôi. Tiêu Thần xem thường. Nghe vậy, gã sai vật nhất thời lĩnh Tiêu Thần hướng Thanh Đồng Tháp chỗ sâu đi đến, lần này đến Thanh Đồng Tháp, nhưng lại như là Tiêu Thần lần trước tới đã có rất lớn khác nhau. Bất quá Tiêu Thần nhưng là minh bạch tòa tháp này giữa, có không gian đại trận tồn tại, không gian biến hóa vô tận, có biến hóa đúng là bình thường. Hắn lần này tới liền muốn nhìn một chút, Thanh Đồng Tháp trong, có không có thể sáng lập ra thuộc tính thế giới bảo vật. Sơn Hà ấn giữa nơi sáng lập hàn băng thế giới nhưng là nhắc nhở hắn, gộp đủ thiên địa các loại thuộc tính kỳ bảo, sáng lập ra nơi đối ứng thế giới, đối với bộ lạc phát triển sẽ có đếm không hết chỗ tốt. Chương 849, Hư không tinh thạch huyền ảo chí bảo. Chương 849, Hư không tinh thạch huyền ảo chí bảo. Bất quá này chủng có thể dung nhập Sơn Hà ấn không gian hình thành thuộc tính thế giới bảo vật, không khỏi là thiên địa kỳ bảo, hơn nữa diễn sinh hàn băng thế giới, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được huyết tộc phù không phù đảo trong ngũ hàn chi tinh mới có thể hình thành. Đột nhiên tới Thanh Đồng Tháp, cũng là tồn thử thời vận tâm tư, nếu là có thể tìm được như vậy bảo vật tự nhiên là vật khí, nếu là không có cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đại nhân, vị này tôn giả đại nhân muốn đi vào bách bảo các giữa chọn lựa bảo vật. Này tên sai vật mang Tiêu Thần tiến nhập một tòa thạch điện, không người hướng trong đó một vị lão giả cung kính khởi bẩm nói, này một màn, chính như cùng lúc đầu Tiêu Thần trước tới tham gia hư không đổi vật đại điện lúc, chưa từng quen biết. Tốt, ngươi đi xuống đi, ngày sau không thiếu được ngươi ban thưởng. Thạch điện giữa lão giả, đối này tên sai vật xua tay ý bảo hắn đi xuống, lập tức hướng Tiêu Thần trông lại. Ừ, bất quá hắn nhưng là có chút nhíu mày, bởi vì mặc cho hắn làm sao quan sát, Tiêu Thần đều là một cái phổ thông võ giả. Thậm chí trên thân không có chút nào chiến khí ba động, cơ thể nuối lỏng suy sụp, giống như không có trải qua tu luyện thông thường. Đồng dạng có thể Tiêu Thần cũng có hứng thú, trước mắt lão giả nhưng là một tôn tuấn giả, còn không là phổ thông tuấn giả, là một vị đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong chi cảnh tuấn giả, từ nơi này liền có thể nhìn ra Thanh Đồng Tháp thế lực sau lưng nội tình có thể gặp lồn đốm. Dám hỏi các hạ tôn hảo. Dưới mắt trong lòng kinh hãi, lão giả tự nhiên không cho là Tiêu Thần là người thường, hắn cũng không thể xem thấu người, tự nhiên là so với hắn thực lực còn muốn cao cường võ giả, bất quá hắn cũng cho rằng Tiêu Thần có đảm lượng ở Thanh Đồng Tháp náo sự, ngay cả là đại tôn, thậm chí là tám trọng thiên chí tôn, đều không có tư cách ở hắn Thanh Đồng Tháp dương oai. Này là Thanh Đồng Tháp và ở Biên Hoang thành vạn năm tới nay, dùng cường đại thực lực đánh ra hiển hách uy danh, đồng dạng ngay cả là Tiêu Thần hiện ra có chút kỳ quái, hắn cũng không cho là có thể có thực lực như vậy. Đang nhập để đọc truyện bản hầu nghe thấy Thanh Đồng Tháp nội tình thâm hậu, tháp chủ Thanh Dục Chí Tôn uy danh hiển hách, không biết hôm nay có thể hay không hữu duyên vừa thấy. Tiếp Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, cái gì? Bản hầu, tôn hạ là. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời để lão giả hơi kinh, trong mắt có kinh hãi, nhưng là nói không ra lời. Ha ha, thần hầu phủ xuống ta Thanh Đồng Tháp, quả nhiên là vẻ vang. Bất quá trong khoảnh khắc, nhưng là có một đạo lão giả thanh âm vang lên, tiếp theo Tiêu Thần trước mặt cách đó không xa, có một đạo áo bào cho thân ảnh hiện hóa. Chính là Thanh Đồng Tháp tháp chủ Thanh Dục. Thanh Dục tháp chủ, nghe đại danh đã lâu. Tiêu Thần lên tiếng hồi đáp, trong mắt đồng dạng có một mạt khiếp sợ, bởi vì trước mắt tên lão giả này thình lình có trọng lâu cảnh tám trọng thiên tu vi, chỉ là một cái bộ lạc bên ngoài phái tháp chủ, lại có tu vi như vậy. Thậm chí ở Tử Dương Thần Hầu chưa từng đến lúc, toàn bộ biên hoang đại địa trên mặt nổi người mạnh nhất Minh Hà đại tôn giả, cũng bất quá là chỉ có trọng lâu cảnh bảy trọng thiên tu vi. Mà Thanh Đồng Tháp tháp chủ thực lực nhưng là so với Tổ Đỉnh đại trưởng lão còn muốn cao, thực lực này nhưng là để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ, trong lòng không ngừng mà suy đoán Thanh Đồng Tháp phía sau bộ lạc đến tột cùng có cường thịnh cỡ nào. Thanh Dục tháp chủ thực lực như vậy nếu là truyền đi, ở mấy năm trước tuyệt đối sẽ ở biên hoang vực nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bất quá tiếp xuống, lão giả nhưng là hướng Tiêu Thần giải thích trong đó nguyên nhân, hắn nhưng là minh bạch trong đó các loại, Thanh Dục chính là phụ cận vài nhân tộc địa vực Thanh Đồng Tháp chi nhánh trung quy tháp chủ. Cũng không chỉ là biên hoang vực Thanh Đồng Tháp tháp chủ, vì vậy phía sau bộ lạc mới phái ra như vậy cường giả, phân biệt tuần thủ này mấy đại địa vực Thanh Đồng Tháp chi nhánh. Đương nhiên lấy trọng lâu cảnh tám trọng thiên tuần thủ các đại nhân tộc địa vực, chưa hẳn không có chấn nhiếp ý tứ. Thanh Dục tháp chủ, bản tộc trưởng lần này tới, là hướng tháp chủ biểu thị cảm tạ, trước nhân vì cả tộc bận việc đại chiến, đối với Thanh Đồng Tháp nơi tặng nguyên thạch cùng chú tài, không thể đúng lúc biểu thị cảm tạ, mong rằng chớ trách. Tiêu Thần hơi ý bảo, vô luận như thế nào, Thanh Đồng Tháp nơi đưa dư cổ nguyên bộ lạc rất nhiều tài nguyên, như vậy cảm tạ là phải. Thần hầu vì biên hoang mà chiến, cũng là vì ta nhân tộc vì chiến, ta Thanh Đồng Tháp đã tọa lạc biên hoang, đồng dạng là thuộc về biên hoang một phần tử, không thể tự mình đi đấm máu chém giết, một ít tài nguyên coi như là tận một phần non nớt lực lượng. Thanh Đồng Tháp tháp chủ Thanh Dục hiển nhiên cũng không phải vô cùng lưu ý, bất quá ở Thanh Dục trong lòng, nhưng là có chút tự đắc, dùng một ít tài nguyên, lại là có thể cùng cổ nguyên bộ lạc giao hảo. Cuộc mua bán này làm thật sự là quá giá trị. Hôm nay toàn bộ biên hoang đều muốn bao phủ ở cổ nguyên bộ lạc dưới. Hán Thanh Đồng Tháp tuy rằng phía sau chính là chuyển kỳ hầu bộ, nhưng là căn cơ cũng không ở biên hoang, có thể cùng mới biên hoang cự phách kéo lên quan hệ không thể tốt hơn. Thật không ngờ lúc trước bất quá là xem ở đều là nhân tộc đồng bào tình nghĩa trên, biếu tặng nguyên thạch chú tài, nhưng là áp đúng bảo, lúc đầu chính là cổ nguyên bộ lạc nhất thời khắc nguy cơ, mà bây giờ cổ nguyên bộ lạc uy chấn đại hoang. Hiện tại lần nữa tặng quà dệt hoa trên gấm, nào có lúc đầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới tốt. Rất nhanh, Thanh Dục liền đem Tiêu Thần dẫn tới Thanh Đồng đỉnh đại điện, phân tọa hai bên, Thanh Dục mới ôm quyền nói với Tiêu Thần. Không biết, ta Thanh Đồng tháp còn có cái gì vào tới thần hầu đại nhân pháp nhãn? Hiển nhiên, Thanh Dục biết được phong hào thần hầu địa vị, đối với Tiêu Thần nhưng là cực kỳ lễ ngộ cũng không có bởi vì Tiêu Thần tuổi như vậy liền có khinh thị, hắn như vậy sống dài rằng giặc năm tháng cường giả. Đối với thực lực vi tôn có càng thêm khắc sâu nhận chi. Thanh tháp chủ, Thanh Đồng tháp tụ biên hoang kỳ vật danh tiếng chính là danh truyền biên hoang, bản tộc trưởng này chút tới chính là vì sưu tầm mấy thứ bảo vật. Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, lập tức lên tiếng hỏi. Không biết thần hầu cần loại nào bảo vật? Không biết Thanh Đồng tháp trong có thể có thượng phẩm hư không tinh thạch? Hư không tinh thạch. Nghe vậy, Thanh Dục lão giả hơi nhíu mi, thật không ngờ Tiêu Thần mở miệng liền là không gian kết tinh, phàm là có thể gì không gian có quan hệ bảo vật. Tất nhiên sẽ so với cái khác thuộc tính chủng loại bảo vật muốn hy hữu cùng chân quý vài phần, huống chi Tiêu Thần mở miệng liền là thượng phẩm cấp độ hư không tinh thạch. Đây cũng không phải là thượng phẩm nguyên thạch, tuy rằng đều là tinh thạch, thế nhưng không gian tinh thạch tuyệt đối là thế gian chân quý nhất tinh thạch một trong. Mà hư không tinh thạch chính là chế tạo hư không chiến hạm, chiến thuyền, thậm chí một ít kỳ dị phi hành bảo vật hạch tâm, thế nhưng coi như là đúc chỉ những thứ này phi hành bảo khí, cũng không dùng như vậy phẩm cấp hư không tinh thạch, thậm chí thiên giai hư không chiến hạm chỉ cần hạ phẩm hư không tinh thạch có thể. Thế nhưng Tiêu Thần há mồm liền cần thượng phẩm hư không tinh thạch. Thượng phẩm hư không tinh thạch, mỗi một khối đều có thể tính làm chí bảo, đừng bảo là ta Thanh Đồng tháp trong, coi như là ta Thanh Đồng tháp phía sau hầu bộ trong, đều không có như vậy phẩm cấp hư không tinh thạch. Thanh Dục tháp chủ cũng không có hỏi Tiêu Thần cần hư không tinh thạch vì sao, rất nhanh thì cho Tiêu Thần cho ra trả lời thuyết phục. Nghe được trả lời, Tiêu Thần cũng không cảm thấy cái gì thất vọng, vốn là tới thử thời vận, thượng phẩm hư không tinh thạch như vậy bảo bối đơn giản sẽ không hiện thế. Mà hư không tinh thạch đều là sinh với động hư thế giới chỗ sâu, vô tận không gian giao hòa điệp sai nơi, cái loại này không gian thác loạn nơi, đừng bảo là phổ thông võ giả, coi như là vô thượng vương giả đều phải cẩn thận. Hơn nữa bất kỳ một tòa bộ lạc nếu là có hư không tinh thạch, tuyệt đối là sẽ đem làm bảo bối thông thường chữa giấu đi, đã đủ làm chấn tộc bảo vật, đơn giản sẽ không xuất ra kỳ nhân. Một lát sau, Thanh Dục lão giả nhưng là ở lên tiếng nói rằng, ta Thanh Huy hầu bộ mặc dù không có thượng phẩm hư không tinh thạch, thế nhưng trong tộc nhưng là có mấy khối trung phẩm cấp độ hư không tinh thạch dự trữ, bất quá này cũng không phải Lao Phu có thể làm chủ. Một câu nói này nhưng là gây nên tới Tiêu Thần hứng thú, trung phẩm cấp độ hư không tinh thạch, tuy rằng không so được thượng phẩm, thế nhưng đầy đủ vận chuyển thiên giai hư không na di đại trận. Không sai, Tiêu Thần cần phải thu thập hư không tinh thạch, chính là làm vận chuyển trong bộ lạc kế thừa tự lạc long cổ thành thiên giai hư không đại trận. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc phong tức biên hoang, thực lực tuy rằng cũng không có tiến giai truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng ở đứng đầu cường giả thực lực, nhưng là so với truyền kỳ hầu bộ không sai chút nào, đã có năng lực hộ đến ở này tòa thiên giai hư không đại trận. Thiên giai hư không đại trận, một ngày vận chuyển, tuyệt đối là một cái tụ tập tài nguyên chậu châu báu, vẫn có thể đem biên hoang vực cùng cái khác địa vực giữa liên hệ tới. Mà biên hoang tổ đỉnh giữa này tòa thiên giai hư không na di đại trận, chính là định hướng đại trận, chỉ có thể liên tiếp đông hoang nhân tộc tổ đỉnh, mà cổ nguyên bộ lạc này tòa hư không đại trận, không chỉ có thể đủ liên tiếp đông hoang vực, vẫn có thể liên tiếp trung nam vực, thậm chí có thể liên tiếp nhân giới nam ly đại địa. Bất quá muốn liên thông Nam Ly đại địa, nhất định phải cần thượng phẩm hư không tinh thạch, hiển nhiên trước mắt nhưng là làm không được, bất quá chỉ cần có thể kể cả Đông Hoàng vực cùng Trung Nam vực, cũng đủ để Cổ Nguyên bộ lạc chỉ cần tọa trấn đại trận trận đài, thu lấy nguyên thạch có thể. Không biết quý bộ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi. Thần hầu, cái này cần lão phu khởi bẩm nhà ta tộc trưởng đại nhân, lại đúng hay không lão phu có thể làm chủ, bất quá điều này muốn một ít thời gian. Vậy làm phiền. Lập tức Tiêu Thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao Trung Nam vực khoảng cách biên hoang vực cách mấy tòa nhân tộc địa vực, một tới một hồi coi như là có hư không chiến hạm, đồng dạng cần không ngắn thời gian, huống chi hôm nay động hư ở ngoài dị tộc nhìn thèm thuồng, có thể dùng hư không chiến hạm đơn giản không dám ở động hư thế giới đi. Thanh dục tháp chủ, trừ lần đó ra, bản tộc trưởng còn muốn hỏi một chút quý tháp có hay không các loại thuộc tính thiên địa kỳ vật. Thiên địa kỳ vật. Thanh dục lão giả lầm bầm, trông Tiêu Thần hỏi. Không biết thần hầu theo như lời thiên địa kỳ vật, đến tột cùng là loại tầng thứ nào. Tiêu Thần vừa rồi há mồm liền là thượng phẩm hư không tinh thạch, để thanh dục minh bạch Tiêu Thần lần này nhắc tới thiên địa kỳ vật, tất nhiên là không phải là bình thường kỳ vật. Tốt nhất là có thể diễn sinh thuộc tính huyền ảo. T. Nghe được Tiêu Thần nói, thanh dục không khỏi cười khổ, quả thật là khí thế kinh người. Có thể diễn sinh thiên địa huyền ảo kỳ vật, không khỏi là thế gian đứng đầu thiên địa kỳ vật, mãng hoang đại địa chính là do thiên địa vạn đạo cấu thành. Diễn sinh huyền ảo linh vật, tuyệt đối là trợ giúp võ giả cảm ngộ huyền ảo chí bảo, nhận đến vô số võ giả truy phủng. Chương 850, ngũ sát thần thổ giao dịch vật. Chương 850, ngũ sát thần thổ giao dịch vật. Trầm tư khoảng khắc, thanh dục lão giả mới lên tiếng nói rằng, thần hầu đại nhân, ta thanh đồng tháp phía sau mặc dù là chuyển kỳ thanh huy hầu bộ, thế nhưng các hạ cần bảo vật, coi như là đặt ở hầu bộ trong đều là nhất đẳng một bảo vật, không khỏi là có thể làm bộ lạc nội tình tồn tại, ta thanh đồng tháp trong nhưng là không có. Không có sao. Tiêu Thần đồng dạng có một nụ cười khổ, lại là có thể diễn sinh huyền ảo bảo vật, vốn là hi hữu chân quý, bình thường trong coi như là có võ giả đạt được, cũng sẽ giấu nghiêm nghiêm thật thật, đơn giản sẽ không lộ ra ngoài. Xem ra chỉ có hắn đi thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký lúc, ở Đông Hoàng vực đi thêm tìm kiếm. Hắn biên hoang vực không có, thế nhưng Đông Hoàng vực làm toàn bộ Đông Hoàng đại địa trung tâm, Đông Hoàng nhân tộc tổ đỉnh Đông Hoàng cung chỗ ở, tất cả Đông Hoàng võ giả nhất hướng tới địa vực, võ đạo sinh sôi nhất phồn thịnh. Tự nhiên sẽ có. Thần hầu đại nhân, bất quá ta thanh đồng tháp ở Vạn Sơn vực phân bộ, trước đó vài ngày đạt được một kiện kỳ vật, vừa khéo Lao Phu ở Vạn Sơn vực tuần tra, liền đem cái này không biết tên vật phẩm tùy thân đợi ở trên người, vốn định trở về bộ lạc lúc, để tộc trưởng đại nhân tự mình giám định một phen. Chẳng biết vật gì. Nhất thời Tiêu Thần lên hăng hái. Thanh dục lão giả trong tay lóe lên, nhất thời xuất hiện một cái hộp ngọc. Liên kiện vật phẩm này, có nồng nặc dày nặng tang thương khí cơ. Chính là Vạn Sơn vực một cái xuống dốc hầu bộ chấn tộc bảo vật, nếu không phải là bởi vì như thế, Lao Phu cũng không có khả năng tự mình mang về. Nói thanh dục tháp chủ cầm trong tay hộp ngọc giao cho Tiêu Thần tiện tay tiếp quá, bài trừ mặt trên chiến khí cấm chế, ba một tiếng mở ra hộp ngọc. Ông! Nhất thời một cổ tang thương dày nặng khí cơ trước mặt nhào tới, nồng nặc dày nặng chi khí, như đại địa thông thường, bao dung hết thảy. Mà hộp ngọc giữa xuất hiện chính là một đống ngưng kết cùng một chỗ thổ nhưỡng. Giống như đại hoang giữa dính nước mà ngưng kết cùng một chỗ bùn khối thông thường, có thành người hai ba cái lớn chừng bàn tay bùn khối, nhưng là tản mát ra nồng nặc dày nặng bao dung chi khí. Này là... Sau một khắc, Tiêu Thần hồn hải giữa liền hiện lên một mạt ánh sáng, này cổ cảm giác giống như hôm nay hắn ở nhân tộc tổ đỉnh giữa, thu lấy khí vận thần vật lúc, này tòa ngũ sắc phong thổ thông thường. Lẽ nào này là ngũ sắc thần thổ? Tiêu Thần trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, ngũ sắc thần thổ, chia làm ngũ sắc. Mỗi một loại nhan sắc thần thổ đều có khác nhau tác dụng, thế nhưng trước mắt khối này dính liền cùng một chỗ bùn khối, hiện ra màu đen, giống như một bãi bùn nhão thông thường. Chủ nhân, đây là ngũ sắc thần thổ, chỉ bất quá trong này còn có mặt khác vật đúc kết ở trong đó, có thể dùng 5 loại nhan sắc thần thổ dung hợp ở một khối, chỉ cần tách ra, đã đủ diễn sinh thổ chi thế giới. Rất nhanh, tiêu thần hồn hải giữa nhớ tới lưu ly thanh âm, nhất thời tiêu thần trong lòng biến đến an định lại, nếu là ngũ sắc thần thổ, có thể đủ diễn sinh thổ huyền ảo thế giới, tiếp xuống liền làm sao cầm đến tay. Thần hầu đại nhân biết này rách nát bùn đất lai lịch. Nhìn thấy tiêu thần thần sắc biến hóa, thanh dục lao giả nhưng là minh bạch, tiêu thần đã hiểu rõ khối này nhìn như bùn đất, nhưng là lại có tang thương dày nặng chi khí kỳ vật đến tột cùng vì vật gì. Nói lên kiện vật phẩm này vốn là cơ duyên xảo hợp dưới mới bị thu nạp đến hắn thanh đồng tháp trong, hắn bởi vì cảm giác bất phàm, có nồng nặc dày nặng cảm giác, thậm chí có thể có trợ giúp võ giả tìm hiểu thổ huyền ảo, mới rời đi vạn sơn vực lúc mang ở trên người. Thật không ngờ tiêu thần sẽ xuất hiện ở thanh đồng tháp trong, lúc này mới nhớ lại cùng cầm ra. Này là ngũ sắc thần thổ, bởi vì dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, mới hiện hóa ra như vậy như bùn nhão thông thường hình thái, chính là tiêu mô cần linh vật. Phản ứng kịp tiêu thần, cũng không có dấu diếm, lập tức lên tiếng hồi đáp. Ngũ sắc thần thổ. Nghe vậy, thanh dục lao giả gật đầu, lập tức nói rằng, thảo nào, có như vậy nồng nặc dày nặng tang thương chi khí, nếu là thần thổ dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, mà là khôn. Hậu đức tái vật. Thật không ngờ thần hầu lại có như vậy nhãn lực không, nếu không phải thần hầu, lão phu ta vẫn là không cách nào nhìn ra bùn khối đến tột cùng là loại nào linh vật, nói không chừng liền vứt bỏ một bên, không ở hỏi thăm. Khối này thần thổ bị ta thanh đồng tháp vạn sơn phân bộ thu nạp, cũng bất quá hoa lắc đắc nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch, nếu là xuống dốc hầu bộ người, biết khối này tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật chính là ngũ sắc thần thổ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh dục lão giả cười ha hả nói rằng, khối này thần thổ chính là thần hầu tuệ nhãn, mới không ở bị long đong, đã như vậy, coi như là ta truyền kỳ thanh huy làm vì chúc mừng tiêu tộc trưởng đứng hàng thần hầu lễ vật đi. Biết khối này bùn đất lai lịch chân chính, một lát sau, thanh dục lao giả đã khôi phục bình thường, càng là đơn giản liền như vậy muốn tặng cho tiêu thần, không thể không nói, truyền thừa lâu dài truyền kỳ thế lực, phong cách hành sự đại khí. Không thể. Tiêu thần xua tay, thật không ngờ thanh dục lao giả sẽ làm ra như vậy quyết đoán, như vậy linh vật, giá trị xa xỉ. Đồng dạng ở lão giả biết cái này bùn đất lai lịch sau, vẫn như cũ như vậy đơn giản đưa tiễn, lại để cho người cảm khái danh tắc lúc, cũng không thể không suy nghĩ càng sâu cấp độ hàng nghĩa. Lúc trước quý bộ trợ giúp ta cổ nguyên bộ lạc rất nhiều tài nguyên, ta cổ nguyên bộ lạc đã cảm kích không ngớt. Đón đến, tiêu thần thanh âm tiếp vang lên, đối lão giả tiếp nói rằng, huống chi tháp chủ tướng cái này linh vật như vậy đơn giản giao cho ta cổ nguyên bộ lạc, đợi đến trở về bộ lạc làm sao hướng quý bộ tộc trưởng đại nhân khai báo. Tiêu mộ chẳng phải là không công làm ác người. Ngũ sắc thần thổ, tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, biến thành hôm nay như vậy hình dạng, thế nhưng vẫn là hiếm, có bảo vật. Ta cổ nguyên bộ lạc trước đã thừa quý bộ ân tình, vạn vạn không thể lại như vậy. Thần hầu không cần phải lo lắng, đừng bảo là trước mắt đã có chút ấu hế ngũ sắc thần thổ, coi như là chân chính ngũ sắc thần thổ, lão phu đồng dạng có thể làm chủ, ngày sau coi như là nhà ta tộc trưởng đại nhân biết biếu tặng cho thần hầu đại nhân. Cũng sẽ không có trách tội. Thanh dục lão giả cười ha hả nói rằng. Thanh quang lóe lên, tiêu thần trong tay xuất hiện một con hộp ngọc. Ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc ngày ngắn, không so được truyền thừa vạn cổ quý bộ nội tình hùng hậu, cũng không có cái gì nội tình cùng bảo vật, này hộp ngọc giữa vật coi như là tiêu mỗ một phen tâm ý. Thoại âm rơi xuống, tiêu thần cầm trong tay hộp ngọc, đưa cho thanh dục lão giả. Giang giác. Này là. Mở ra hộp ngọc, có một cổ trong suốt màu tím long lánh mà ra, chỉ thấy trong hộp ngọc có từng căn như tử ngọc thông thường trong suốt rễ cây nằm ở trong đó. Thử tinh thông thiên đằng. Tiên thiên đề thăng võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu phẩm chất bảo vật. Thanh dục trong mắt có một mạt khiếp sợ, hộp ngọc giữa có 3 căn không xê xích bao nhiêu tương tự tử tinh sắc rễ cây. Có thể đề thăng võ giả võ đạo phẩm chất linh dược linh căn, hắn thanh huy hầu bộ không biết không có, thế nhưng như là tử tinh thông thiên đằng như vậy, có thể tiên thiên hoàn mỹ đề thăng một trọng võ đạo trọng lâu phẩm chất linh dược, nhưng là không có. Mà này hộp ngọc giữa nhưng là có 3 gốc, trên thực tế đối với tử tinh thông thiên đằng như vậy bảo vật đến nói, càng là thiên phú cao thiên tài võ giả, dùng đi xuống, hiệu quả càng mạnh. Ngẫm lại xem, nếu là nguyên bản có chú tạo 8 trọng võ đạo trọng lâu võ giả, có tử tinh thông thiên đằng sau, liền có thể chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu. Nhìn như một trọng thiên chênh lệch, trên thực tế nhưng là tinh thần đại hải vậy chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh nghĩ, 9 trọng lâu đài, đại biểu viên mãn, đại biểu leo vô thượng cảnh tư cách. Coi như là không cách nào chạm đến vô thượng cảnh, thế nhưng cũng đồng dạng có tư cách đạt đến truyền kỳ cường giả hàng. Nay cũng nguyên bản 8 trọng thiên đồng dạng có khác nhau trời vực, truyền kỳ cường giả đã đủ chống lên một tòa truyền kỳ hậu bộ. Mà này chút thiên phú kém coi như ăn vào tử tinh thông thiên đằng, chú tạo hai phẩm võ đạo trọng lâu, nhưng là không công lãng phí bảo vật. Bất quá hôm nay ở Sơn Hà Ấn Động Thiên Dược Điền trong, năm đó Tiêu Thần ngẫu nhiên đạt được một gốc tử tinh thông thiên đằng, hôm nay nhưng là hóa thành một mảnh màu tím dược điền. Hôm nay Tiêu Thần nơi xuất gian này ba gốc tử tinh thông thiên đằng đều là 2000 năm phần, mặc dù như thế, như trước không phải là dược điền giữa dược lực cường thịnh nhất. Nhớ mang máng năm đó hắn lần đầu tiên tới này Thanh Đồng Tháp trong tham gia đổi vật đại hội, đồng dạng là xuất ra quá một gốc ngàn năm tử tinh thông thiên đằng, khi đó hắn cũng không thật sự hiểu như vậy bảo vật chân quý. Thẳng càng về sau, trừ nhà mình bộ lạc võ giả tấn thăng trọng lâu cảnh cần, Tiêu Thần cũng rất ít ở đem như vậy bảo vật ý bảo cho người khác. Bởi vì hắn phát hiện này tử tinh thông thiên đằng chân quý trình độ, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn chân quý cùng hy hữu vô số lần. Chính như Tiêu Thần lường trước như vậy, Thanh Dục thấy hộp ngọc giữa tử tinh thông thiên đằng, nhưng là trong lòng kinh hãi vô cùng, đối với hắn Thanh Huy Hầu Bộ đến nói, truyền thừa mấy vạn năm, trong tộc thiên tài càng là đếm không hết. Chú tạo 7 phẩm 8 phẩm võ đạo trọng lâu võ giả gần như mỗi trăm năm cũng sẽ có 10 vị nhiều, nhưng là có thể chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu võ giả, toàn bộ bộ lạc cho tới bây giờ chỉ có 3 vị. Trước mắt này ba gốc tử tinh thông thiên đằng, nếu là vận khí tốt, đủ để cho hắn Thanh Huy bộ lạc, đủ để cho hắn Thanh Huy Hầu Bộ nhiều hơn 3 vị chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu võ giả. Đương nhiên chú tạo võ đạo trọng lâu, coi như là thiên phú lại cao, ở không có triệt để ngưng thật võ đạo trọng lâu lúc, cũng không dám đơn giản chắc chắn mình có thể chú tạo mấy phẩm võ đạo trọng lâu. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần sẽ xuất ra ba gốc tử tinh thông thiên đằng nguyên nhân, coi như là đụng, như vậy cũng có 3 lần cơ hội, nhượng hắn bộ lạc có võ giả chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu, ngày sau không ngã xuống, chí ít đem sẽ trở thành truyền kỳ cường giả tồn tại, như vậy bảo vật làm sao không chân quý. Đương nhiên nếu là 3 lần cơ hội đều là vận khí không tốt, dừng lại với 9 phẩm võ đạo trọng lâu dưới, cũng chỉ có thể đoán hắn bộ lạc khí vận không tốt. Tử tinh thông thiên đẳng, đối với hầu phẩm chiến bộ đến nói, liền là bảo vật vô giá, đến nỗi hầu bộ dưới bộ lạc, nhân vì bộ lạc nội tình ở, trong tộc võ giả có thể chú tạo phẩm chất cao võ đạo trọng lâu võ giả gần như ít có, cho nên chỉ có đặt ở hầu bộ trong, như vậy bảo vật mới có thể chân chính vật có giá trị. Thật không ngờ Tiêu tộc trưởng trong tay lại có như vậy bảo vật, đây tuyệt đối là đứng hàng vạn linh bảng giữa thiên giai kỳ vật. Giờ khắc này, Thanh Huy lão giả, nhịn không được lên tiếng quát lên. Chương 851 Rơi đỉnh đổi vận tử xa bí ẩn. Chương 851, rơi đỉnh đổi vận tử xa bí ẩn. Vốn là muốn đem ngũ sắc đất tặng cùng Tiêu Thần, muốn để Tiêu Thần nhờ ơn Thanh Dục lão giả, lúc này nhìn thấy này ba gốc trong suốt như tử ngọc rễ cây, nhưng là lại cũng vô pháp ức chế trong lòng mình kích động. So sánh với này chút tử tinh thông thiên đằng đối với bộ lạc tác dụng, hắn thất thố căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn không khỏi vì mình ban đầu ở huyết chiến trước, đưa tặng cổ nguyên bộ lạc nguyên thạch cùng chú tài khen ngợi. Hắn đồng dạng minh bạch nếu không phải lúc đầu hắn ngẫu nhiên nhất cử, hơn nữa vừa bản thân đem ngũ sắc thần thổ cần phải tặng cùng cổ nguyên bộ lạc, hôm nay như vậy bảo vật, Tiêu Thần có lẽ cũng sẽ không cầm ra. Tử tinh thông thiên đẳng, chính là đứng hàng kỳ vật trong linh vật, mãng hoang đại địa, thậm chí ở chư thiên bách giới, thiên địa linh vật nhưng là lấy nhân giai, địa giai, thiên giai, phân chia, phía sau bên còn có vương giai. Liền lấy linh dược đến nói, mặc dù mọi người đều nhiệt tình với lấy niên đại cùng dược lực phân chia. Ngay cả Tiêu Thần cũng giống như vậy, thế nhưng lấy thiên địa nhân ba giai phân chia mới là chư thiên bách giới thông dụng phân chia cấp độ. Nhân giai dược liệu, phiếm chỉ nghìn năm trở xuống, hoặc là không đủ ngàn năm dược lực dược thảo, địa giai nhưng là khác nhau, bao quát một chuyển ngàn năm tới sáu chuyển sáu nghìn năm dưới linh dược, những linh dược này dược lực đối ứng phổ thông tôn giả dưới trọng lâu cảnh võ giả. Mà thiên giai linh dược linh tụy, nhưng là đối ứng sáu nghìn năm tới vạn năm dưới linh dược, đồng dạng này chút phân chia cũng căn cứ linh dược sinh trưởng tiềm lực tới phân chia. Dù sao có chút linh dược tiềm lực hữu hạn, đợi đến sinh trưởng đến nhất định niên đại, sẽ đình chỉ sinh trưởng, giống như nguyên bản cổ nguyên bộ lạc gốc bát bảo lưu ly thảo thông thường, nhưng là tiềm lực đã hết, không cách nào lần nữa tăng cường dược tính. Đến nỗi vương giai linh dược, một là chỉ đã sinh trưởng đến vạn năm trên linh dược, hai là chỉ dược tính tiềm lực, có thể sinh trưởng đến vạn năm linh dược, như vậy linh dược quý trọng vô cùng, đã đủ xưng là dược giữa chi vương. Chứ linh dược, cái khác một ít thiên địa linh vật đều là lấy thiên địa nhân phân chia. Bất quá tại đây linh dược linh vật ở ngoài, còn có một loại kỳ vật, này chút kỳ vật chỉ nhìn hắn tác dụng, cũng không bởi vì niên đại, hoặc là cái khác nhân tố tới kết luận. Chính như cùng tử tinh thông thiên đằng, trên thực tế bởi vì nó đặc thù dược tính, bị người làm theo linh dược phạm chủ giữa hái đi ra, hóa về vạn linh bảng hàng, hơn nữa đứng hàng thiên giai linh vật hàng. Chính là bởi vì như thế, những năm gần đây Tiêu Thần mới rất ít đem tử tinh thông thiên đằng hiện thế, bởi vì càng là cường đại bộ lạc, đối với như vậy bảo vật. càng là điên cuồng, theo Thanh Dục lão giả vừa thất thố liền có thể nhìn ra được. Nay vài cộng tử tinh thông thiên đằng, coi như là bản tộc trưởng đổi lấy này ngũ sắc thần thổ trao đổi vật đi. Một lát sau, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng: "Đa tạ thần hầu." Thanh Dục lão giả đứng dậy hướng Tiêu Thần thi lễ. Nhắc tới hiện tại ngược lại là ta Thanh Huy hầu bộ thừa thần hầu tình, ngày sau nếu là thần hầu cần thu thập cái gì bảo vật, ta Thanh Đồng Tháp tự nhiên sẽ khuynh lực làm. Lão phu trở về bộ lạc sẽ tận lực thuyết phục tộc trưởng đại nhân nhường ra một bộ phận hư tinh thạch. "Tốt. Vậy đa tạ Thanh Dục tháp chủ." Nghe vậy Tiêu Thần đồng dạng là ôm quyền ứng tiếng nói. Lúc này xuất ra Tử Tinh Thông Thiên Đằng, đối với hiện tại Tiêu Thần đến nói, nhưng là đã không ở sợ những bộ lạc khác nhìn trộm, hôm nay cổ nguyên bộ lạc có thực lực cùng cái khác hầu bộ một tranh cao thấp. Thanh Đồng Tháp một nhóm, đạt được ngũ sắc thần thổ, tuy rằng ngũ sắc hợp làm một thể, biến đến có chút ố hế, thế nhưng cũng không ảnh hưởng thổ thế giới diễn biến, coi như là chuyến đi này không tệ. Hơn nữa mặc dù không có thu được hư không tinh thạch, bất quá nhưng là có trung phẩm hư không tinh thạch tin tức, Tiêu Thần xuất ra Tử Tinh Thông Thiên Đằng cũng có hư không tinh thạch một ít nguyên nhân, cần phải lấy chi trước phải cho đi, lần này đạo lý hắn vẫn hiểu. Ông Thanh Đồng cổ thanh trong, có một tiếng ông minh, cổ nguyên bộ lạc tộc dân không khỏi là cảm giác, toàn bộ trước mắt tử khí bao phủ, có màu tím nhân luân long lánh, trên hư không có linh mãng điên cuồng gào thét. Ở Thanh Đồng cổ thành tối đông phương vị trí, có một tòa chiếm nơi 10 dặm nhiều sân nhỏ đột nhiên hiện hóa mà ra, sân nhỏ tảng đá cao vót, chừng trăm trượng cao, đem bên trong cảnh tượng vây quanh, giờ phút này tòa sân nhỏ trong đang có tiếng oanh minh vang lên. Đầy trời màu tím nhân luân chiếu xuống, Tiêu Thần nơi mi tâm có phong hào nhân luân hiện hóa mà ra, một đạo màu vàng tím quang ảnh theo phong hào nhân luân giữa, không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng ở 10 trượng ở ngoài bắt đầu ngưng thật, một lần nữa hóa thành biên hoang thần đỉnh. Ông ông ông. Sau một khắc thần đỉnh chấn động, phía dưới có 5 màu thần hoa không ngừng lóng lánh, trong chớp mắt, liền có một tòa ngũ sắc phong đài hình thành, tiếp theo to lớn đỉnh trong miệng, không ngừng có từng đạo màu xám trắng quang ảnh hiện hóa, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng rơi xuống. Chính là cấu thành tứ phương phong thổ đại trận 108 căn lớn vô cùng thạch trụ, giờ phút này chút thạch trụ lại bắt đầu khôi phục trở thành nguyên lai hình dạng, đem biên hoang đỉnh hộ tại trung ương. Đợi đến đây hết thể hoàn thành, biên hoang thần đăng buộc phát ra nồng nặc màu vàng tím quang mang. Ngang. Thanh Đồng cổ thành thiên khung trên, khí vận linh mãng thét dài, có tử hoa hạ xuống nhập trong đỉnh. Sau đó, biên hoang đỉnh tử hoa long lánh, trong đó có một đạo màu vàng tím quang mang nhập Tiêu Thần mi tâm, đợi đến quang mang tiêu tán, biên hoang đỉnh lại một lần nữa nhập ngũ sắc thần thổ phong đài trong, đồng dạng phong đài trên ngũ sắc thần huy cũng chậm chậm ẩn dưới. Đến nỗi này đạo nhập Tiêu Thần nơi mi tâm màu vàng tím nhân luân chi khí, nhưng là biên hoang thần đỉnh cho Tiêu Thần truyền lại tin tức. Thần đỉnh có linh, tự nhiên không giả. Bất quá nhưng là để Tiêu Thần dở khóc dở cười, này biên hoang thần đỉnh tuy rằng rơi vào cổ nguyên bộ lạc, thế nhưng hiện tại bằng vào cổ nguyên bộ lạc thực lực, nhưng là không nhập đến thần đỉnh pháp nhãn, thậm chí đỉnh linh từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Vốn cho là cần thanh thế to lớn là cấn trên thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận ấn ký, thế nhưng chỉ là thời gian nháy mắt, biên hoang thần đỉnh cũng đã đem thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận nơi trấn áp nhập thần đỉnh bên trong. Thậm chí toàn bộ bộ lạc trừ Tiêu Thần bản thân ở ngoài, không có bất kỳ người nào cảm giác đến nhà mình bộ lạc trấn áp khí vận thần vật đã biến hóa đối tượng. Theo cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc cho tới bây giờ, cổ nguyên bộ lạc trấn áp khí vận thần vật tự vương đỉnh, hôm nay đã có 10 nhiều năm đầu, cái này trấn áp khí vận thần vật còn là chuyển tới từ xa hầu bộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần không khỏi một trận thổn thức. Thực lực càng cao, hắn càng phát ra cảm giác đến năm đó thấy đến tử xà tôn giả tàn hồn đối hắn có dấu diếm, mà tử xà hầu bộ thực lực, cũng quyết không chỉ có hắn dưới đất thấy đến như vậy. Những năm gần đây, hắn đồng dạng là thu thập có quan hệ vạn năm trước có quan hệ tử xà chiến bộ tin tức, nhưng là lại không thu hoạch được gì, dường như năm đó sự tình xuất hiện một cái đứt đoạn thông thường, căn bản không hề ghi chép, giống như là bị người ngạnh sinh sinh xóa đi thông thường. Chưa tới nửa giờ sau, trong bộ lạc một chỗ không chút nào thu hút đại điện trong, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở trong đó, trong điện vắng vẻ, bốn phía có bằng đá đèn trong thử thử rung động. Ở đại điện trung ương, trên thạch đài, đứng một tòa cao to thạch địa, bia trên chỉ có hai cái cổ xưa chữ triện, tử xà. Vạn cổ tử xà, cả tộc tuyệt tự, hóa thành huyết cốt phong ấn đại trận. Loảng xoảng, trầm trọng thanh âm vang lên, tự vương đỉnh hạ xuống trước tấm bia đá, hôm nay cổ nguyên bộ lạc có mới bộ lạc trấn tộc lễ khí, tự vương đỉnh hoàn thành nó sứ mệnh. Tự vương đỉnh phẩm cấp tối cao chỉ có thể chấn áp truyền kỳ hầu bộ khí vận, cũng chính là khí vận linh mãng, bất quá cổ nguyên bộ lạc con đường tương lai chính là vô thượng vương bộ, cho nên ngay cả hôm nay không có biên hoang thần đỉnh nhập chủ cổ nguyên bộ lạc, Tiêu Thần sớm muộn gì cũng muốn siêu tầm thần vận, hoặc là đề thăng tự vương đỉnh phẩm cấp, hoặc một lần nữa đúc chấn áp khí vận thần vận. Bị biên hoang thần đỉnh mạnh mẽ tách cổ nguyên bộ lạc khí vận tự vương đỉnh, nhưng là bị tiêu thần rời đến chỗ này đại điện, nơi này là tiêu thần tế tự đã từng tử xà hầu bộ địa phương. Chính là bởi vì kế thừa tử xà hầu bộ tự vương đỉnh, cổ nguyên bộ lạc mới có thể chú tạo vận tộc, mới mở ra cổ nguyên bộ lạc bay nhanh phát triển, tuy rằng đồng dạng cũng kế thừa lạc long cổ thành các loại, nhưng là lại không thể phủ nhận tử xà chiến bộ đối cổ nguyên bộ lạc ảnh hưởng. Hơn nữa tiêu thần ở chú tạo vận tộc sau, lần nữa đi ra khỏi sân cốc, tìm kiếm quá mai táng tử xà chiến bộ thế giới dưới đất, thế nhưng này tòa đã từng có vào nhập thế giới dưới đất nhập khẩu sân cốc, nhưng là biến mất, giống như làm lại không có xuất hiện qua thông thường. Thế nhưng tự vương đỉnh, tử xà thân kiếm, thiên mãng quyết, đây hết thể không khỏi biểu hiện tiêu thần đã từng kinh lịch đều là thật sự. Huy hoàng nhân tộc, máu nhuộm đại hoang, huyết duệ còn tồn, cộng đi minh ngông, cả tộc huyết tế tộc nghị đoạn tuyệt, máu nhuộm đất khô cằn, cô hồn ảm đạm, không thể tiếp tục được nữa, bách chiến bất tử, nhân tộc không dứt, tráng thai, bi thai ra. Lấy ta tử xà chiến bộ mấy chục vạn tộc nhân tinh huyết làm dẫn, mở vạn cổ tuyệt thế phong ấn đại trận, vĩnh táng ngự thú nhất mạch cùng vô tận hôn ám đại địa dưới, hộ nhân tộc truyền thừa vạn cổ không dứt, tử xà chiến bộ tuyệt tử cũng không hối hận. Thiên địa huyết sắc. Khởi viết vô y yể, giữ tử đồng bảo, cổ lão kèn lệnh vang lên. Khởi viết vô y yể, cùng tử cùng thủ, trong thiên địa hành trình nuốt máu. Tiêu thần nhắm hai mắt, thanh âm giả mua lần nữa quanh quẩn ở trong đầu, này một màn đều là thật là tồn tại, thế nhưng hắn lại thì không cách nào lần nữa tìm được, dường như đây hết thảy đều có một tầng mê vụ thông thường, thấy không rõ lắm. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã đủ sánh vai truyền kỳ hầu bộ, tiêu thần càng là lấy được phong thần hầu, thế nhưng như trước khó có thể dò xét tra rõ năm đó sự tình, thậm chí ngay cả sau cùng vết tích đều biến mất vô tung vô ảnh, này là cực kỳ không bình thường. Năm đó hắn hứa hẹn muốn tế điện tử xà hầu bộ trung hồn huyết duệ, tuy rằng hôm nay thi cốt biến mất, thế nhưng tiêu thần vẫn như cũ ở trong bộ lạc lập xuống này tòa thạch địa, làm bia mộ, tế điện tử xà hầu bộ. Hô! Thật dài thở phào, tiêu thần hai mắt mở ra, trông trước mặt cao to bia mộ trên cổ xưa tử xà hai chữ, dưới mắt có quan hệ tử xà hầu chiến bộ tất cả vết tích đều đã biến mất. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc thực lực còn chưa đủ để lấy thấy rõ ràng bí ẩn trong đó, thế nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ đem trong này hết thảy toàn bộ điều tra rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế ở trong lòng hắn một mực có một loại cường liệt trực giác, hắn cùng tử xà tôn giả tàn hồn còn có thể có gặp lại một ngày, đến lúc đó, liền là đây hết thảy toàn bộ đều mở ra lúc, bất quá muốn vạch trần cái này bí ẩn, có lẽ cần cổ nguyên bộ lạc thực lực càng thêm mạnh mẽ mới có thể. Chương 852, Huyền Hoàng Không Gian Bộ Lạc Tộc Nghị. Chương 852, Huyền Hoàng Không Gian Bộ Lạc Tộc Nghị. Ùng ùng. Sơn Hà ấn không gian trong có một chỗ mấy trăm dặm lớn nhỏ không gian, có huyền hoàng chi khí rậm rạp, tràn ngập nồng đậm dày nặng mênh mông khí cơ, ngũ sắc khí lưu quần quận bốc lên, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành huyền hoàng thần sắc. Đại địa huyền hoàng, hậu đức tái vật. Ngũ sắc thần thổ tại đây chỗ mấy trăm dặm lớn nhỏ trong không gian, không ngừng diễn sinh tương dung, ngũ sắc chi thổ, thiên hạ thổ địa chi bản nguyên thần sắc, có nồng nặc đại địa chi khí. Ước chừng đi qua mấy canh giờ, mảnh không gian này trong mới bụi bặm rơi xuống. Nồng nặc dày nặng chi khí bao phủ, thậm chí bị vây chỗ này không gian trong, đều có thể cảm thấy một tia trọng lực tồn tại. Ở thân hầu phong hào nhân luân ra chỉ dưới, tiêu thần đơn giản có thể thấy chỗ này bao phủ huyền hoàng sắc khí lưu trong không gian, có từng đạo huyền hoàng sắc đạo quỹ lúc gần lúc hiện, chìm nổi thoải mái. Đây chính là có ngũ sắc thần thổ diễn sinh mà khai quật chi thuộc tính huyền hoàng thế giới. Bất quá bởi vì ngũ sắc đất đặc tính, này diễn sinh không gian trong đi, chỉ có thổ chi đạo nhất bản nguyên huyền ảo, dày nặng. Đến nỗi thổ chi đạo diễn sinh cái khác chi nhánh huyền ảo, mặc dù có một ít hiển hóa, thế nhưng cũng không thế nào rõ ràng, nhưng là lại so với ngoại giới đại hoang giữa nhưng là muốn cao hơn rất nhiều lần. Tuyệt đối là lĩnh ngộ thổ huyền ảo bảo địa. Đêm tối long lánh, bầu trời đêm trầm tĩnh. Thế nhưng lúc này cổ nguyên bộ lạc giữa vẫn là có bóng người rung động, trải qua đau đớn, bộ lạc lực ngưng tụ càng thêm hướng tới dung hợp, trong bộ lạc sáng như ban ngày, vẫn như cũ có một ít tộc nhân đang bận rộn, có tộc dân đang lau lau trong tay mình binh khí. Hai ngày này cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đã có người đi ra cổ thành, sát nhập mãng hoang cổ lâm săn bắn huyết thực. Còn có một chút hài đồng ở đại nhân giáo dục dưới đang cố gắng đánh quyền, chúc chắc dáng người hiện ra có chút vụ về, thế nhưng một quyền một cước giữa nhưng là mười phần dùng tâm. Từng đạo tiếng quát tuy rằng non nớt, thậm chí dẫn tới chu vi võ giả cười khẽ, thế nhưng những hài đồng này khuôn mặt trên, có một tia quật cường thần sắc, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, một bộ quyền pháp đánh xuống, nhưng là đầu đầy mồ hôi. Càng nhiều võ giả là ở tu hành, thậm chí ở tỉ thí với nhau, kinh lịch đấm máu chém giết, tồn lưu lại võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tâm đắc, mà tiêu thần càng là hạ lệnh mở ra tộc khố lấy ra đại lượng tài nguyên làm ban thưởng phát hạ. Thêm lại tự tổ đình ban thưởng, lúc này cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả thân gia đều là xa xỉ, ở sung túc tài nguyên cung ứng dưới, tu vi bắt đầu tinh tiến. Thanh thạch viên giữa, Tiêu Thần ở lôi kiếp linh mục dưới ngồi xếp bằng, hôm nay này gốc lôi kiếp linh mục ở cổ nguyên bộ lạc nồng nặc thiên địa nguyên khí tư dưỡng dưới, càng phát thần dị đứng lên, ngay cả là buổi tối, màu vàng tím trong suốt như điểm điểm tinh thần, thỉnh thoảng có ngân quang chợt phá, màu vàng cảnh chập chờn, phát sinh vụ vụ âm thanh. Ở Tiêu Thần cách đó không xa, Tiểu Thiên Mã nằm ở một bên, màu vàng mắt to nhấp nháy, rốt cục ở không chịu được bị lưu ly khi dễ nó chạy ra sơn hà ấn dược điển, thậm chí ngay cả dược điển giữa rất nhiều linh dược đều bông tha, có thể gặp lưu ly mang cho nó bóng ma nặng bực nào. Hôm nay Tiêu Thần đã là một tên trọng lâu cảnh tám trọng thiên chí tôn cảnh cường giả, lúc đầu ở khí vận ra chỉ dưới, theo trong hư không đánh xuống vô biên hỗn độn khí lưu, để đem hoàng kim chiến thể chú tạo tám trọng viên mãn, thậm chí ở sung túc hỗn độn khí lưu dưới, thể nội tám thành huyết nhục đã hóa thành huyết nguyên tinh toàn. Đến nôi chiến khí tu vi sớm ở thiên hà không gian, cùng huyết tộc huyết hôn thế gia huyết chiến lúc, đã đề thăng tới trọng lâu cảnh tám trọng thiên chi cảnh, bất quá nhưng là tám trọng thiên sơ kỳ. Lúc này hắn hoàng kim chiến thể đã là tám trọng thiên viên mãn, chiến thể vững chắc, này tương đương với trang phục chiến khí lọ đã chế tạo hoàn thành, tiếp xuống đổ đầy chiến khí liền là 10 phần đơn giản sự tình. Đây cũng là vì sao nhiều lần tu vi tấn thăng lúc, Tiêu Thần gần như đều là trước tấn thăng chiến thể cảnh giới, đợi đến chiến thể cảnh giới vững chắc, ở đề thăng chiến khí tu vi nguyên nhân. Hắn cùng những võ giả khác bản chất khác nhau, chính là chiến thể cùng chiến khí đồng tu, chiến thể đi là thân thể thành hoàng đường, mà chiến khí đi là ngưng tụ chín phẩm lâu đài, tấn thăng vô thượng vương giả đường. Hai người song tu nhìn như cần tiêu hao mấy lần tài nguyên cùng thời gian tu luyện, trên thực tế giữa hai người nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải như ngoại giới những võ giả khác nơi cho rằng như vậy, tấn thăng chắc trở. Hôm nay hoàng kim chiến thể tám trọng thiên chi cảnh, hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn biết hoàng kim chiến thể chín trọng, huyết nguyên chiến thể viên mãn chi cảnh, đến tột cùng có gì loại chiến lược. Ước chừng hoa mấy chục hơi thở thời gian, Tiêu Thần mới đưa ý niệm như vậy đè xuống, bắt đầu xuất ra đan dược cùng nguyên thạch, đề thăng chiến khí tu vi. Trở thành phong hào thần hầu, cần muốn đi trước Đông Hoàng vực thần hầu cung lạc ấn bản thân thần hầu ấn ký, hắn chuẩn bị lần này tộc nghị qua đi, đem bộ lạc sự vụ an bài thỏa đáng sau, liền chạy tới Đông Hoàng vực. Trừ lần đó ra, cần tìm kiếm hư tinh thạch, mở ra thiên giai hư không, tìm kiếm các loại thuộc tính thiên địa kỳ vật, sáng lập ra các loại thuộc tính thế giới, thậm chí Tiêu Thần mấy năm chi chuẩn bị trước sáng lập hư thị, bởi vì các loại nguyên nhân theo sau, hôm nay đồng dạng muốn để thăng nhật trình. Bởi vì Tiêu Thần tuy rằng bộ lạc đã thụ phong biên hoang làm tức chủ, thậm chí tương lai còn có thể thống lĩnh toàn bộ biên hoang vực rất nhiều bộ lạc, thế nhưng lấy cổ nguyên bộ lạc trước mắt thực lực lại là xa xa không đủ. Liền lấy thanh đồng tháp phía sau truyền kỳ Thanh Huy hầu bộ, bộ lạc lập tộc mấy vạn năm lâu, đem thanh đồng tháp khắp cả nhân giới đông hoang nam vực rất nhiều nhân tộc địa vực, cho hắn bộ lạc thu thập tài nguyên, này là Thanh Huy hầu bộ dùng mấy vạn năm thời gian, mới có hôm nay thế cục như vậy. Thế nhưng hôm nay cổ nguyên bộ lạc nhưng là chờ không được như vậy thời gian, coi như là chậm rãi bố cục, cũng đợi đến lần này dị tộc nguy cơ đi qua mới có thể, nếu là lần này đại chiến, biên hoang trầm luân, hết thảy đem hóa thành hư huyễn. Nhờ vào sơn hà ấn, mở ra hư thị, đem tiến nhập hư thị lệnh bài phân tán đến toàn bộ đông hoang nam vực các nơi, coi như là ngày sau có đại chiến, võ giả đồng dạng có thể tiến nhập trong đó, lấy vật đổi vật. Như vậy vô luận là cổ nguyên bộ lạc còn là rất nhiều nhân tộc võ giả, đều là có thể đạt đến lấy chiến nuôi chiến mục đích. Một lát sau, Tiêu Thần đem trong lòng những ý nghĩ này ném sau, ăn vào một mai đan dược, bắt đầu luyện hóa, để thăng bản thân chiến khí tu vi. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang chiếu xuống. Ô ô ô, đại trưởng lão thân ảnh nên ánh bình minh, đứng ở bộ lạc trung ương thanh đồng tháp phía dưới, trong tay một thanh màu tím trong suốt kèn lệnh ở nỡ rộ thần thái, có thê lương dày nặng tiếng kèn vang lên. Tiếng kèn trận trận, dẫn tới thanh đồng cổ thành ở ngoài, đi ngang qua cổ nguyên bộ lạc một số võ giả tới tấp dừng chân quan vọng, bất quá tiếng kèn dày nặng ôn nhuận, nhưng là không có sát phạt chi ý, điều này làm cho này chút thành bên ngoài tộc khác võ giả minh bạch, này là cổ nguyên bộ lạc tỉnh lại tộc nhân kèn lệnh tiếng, lập tức không ở dừng lại hướng trăm dặm ngoài mãng hoang cổ lâm giữa chạy đi. Nương theo đại trưởng lão thiết thạch tiếng kèn, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chớp mắt giữa tỉnh lại, bộ lạc đường đá trên, có nói đạo thân ảnh, hóa thành lưu quang. Hướng cổ nguyên bộ lạc trung ương thanh đồng tháp đến. Một khắc đồng hồ sau, cổ nguyên bộ lạc tất cả trọng lâu cảnh võ giả toàn bộ tề tụ đại điện. Lấy tôn giả, cùng mấy đại điện đường chi chủ dẫn đầu, phân tọa hai bên trước nhất bên, còn lại rất nhiều võ giả ngồi ở phía sau ghế đá trên. Đập, đập, đập. Rất nhanh, đại điện ở ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nhất thời để còn có một tia ông loạn tiếng đại điện thoáng cái biến đến an tĩnh lại, rất nhanh Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa một trái một phải theo sau lưng. Mà hai nàng nhưng là người mặc y di phục rực rỡ, một thanh một lam, mộ thanh y liễu váy trên có màu tím liên hoa văn lộ, trong suốt như lưu quang dị thải, mà niêm hoa quần áo trên liền là một vòng lưu động đại dương mênh ngông. Hôm nay Tiêu Thần nhưng là đổi một thân mới tinh màu xanh đen chiến bào, có mãng văn, hành tẩu giữa kéo chiến bào, mãng văn như cuộn sóng thông thường. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến hai vị phu nhân. Tiêu Thần mang mộ thanh cùng niêm hoa, theo rất nhiều trong tộc trưởng lao trung gian đi qua, trực tiếp đi hướng đại điện trong chủ tọa, nói là chỗ ngồi, thế nhưng rộng thùng thình như đá giường, chỉ cần là cái bệ liền có trượng hơn cao. Tiêu Thần ngồi ở bên trên, đã đủ đem toàn bộ đại điện trong tất cả võ giả xem rõ rõ ràng ràng. Đợi đi tới chủ tọa trước, xoay người ngồi ở ghế đá trên, mà hai nàng một trái một phải đồng dạng là ngồi ở ghế đá trên. Chư vị trưởng lão miễn lễ. Tiêu Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại dễ như trở bàn tay truyền lại đến mỗi một vị võ giả bên hai. Tạ ơn tộc trưởng. Phía dưới rất nhiều trưởng lão lần nữa không người quát to nói. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, ta cổ nguyên bộ lạc tất cả trọng lâu cảnh đã ngoài trưởng lão thống lĩnh toàn bộ đến đông đủ, tổng cộng 517 người. Chật, đại trưởng lão Thiết Thạch thanh âm vang lên, đối với Tiêu Thần cao giọng quát lên. Nghe vậy, Tiêu Thần điểm, ý bảo đại trưởng lão trở về chỗ ngồi, hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, mỗi một danh trưởng lão trên thân, trước mắt này chút có thể nói là liền là huyết chiến sau, cổ nguyên bộ lạc nơi tồn lưu lại nội tình, bao quát chiến thần cung một ít thiên tài trẻ tuổi, còn có huyết chiến sau, có đốn ngộ mấy ngày nay vừa tấn thăng võ giả. Chư vị trưởng lão, hôm nay tổng nghị, nói vậy đều đã biết được đi, ta cổ nguyên bộ lạc hôm nay đã lập tộc hơn 10 năm, trung gian trải qua các loại kiếp nạn, thế nhưng đều chịu đựng qua. Thậm chí trước đây không lâu diệt tộc họa, ta cổ nguyên bộ lạc vẫn như cũ đạt được thắng lợi sau cùng, đem một cái thực lực thậm chí còn muốn cường thịnh với ta cổ nguyên bộ lạc huyết tộc thế gia hủy diệt. Đương nhiên tuy rằng thắng lợi đồng dạng là thắng thảm, ta cổ nguyên bộ lạc đồng dạng là tổn thất thảm trọng, cổ thành bên trong gia gia vốn cảo, thút thít không dứt này chút đều cần nhớ kỹ, cổ nguyên bộ lạc thắng lợi là dựa vào này chút ngã xuống tộc nhân đổi lấy. Đương nhiên ta cổ nguyên bộ lạc cũng đồng dạng không thể so sánh nổi, bộ lạc thực lực đồng dạng là có tăng cường, thậm chí đã đủ sánh vai truyền kỳ hầu bộ, càng là đạt được nhân hoàng điện hạ sắc phong, trở thành toàn bộ biên hoang đại địa tức chủ. Tiêu Thần ngôn ngữ, để phía dưới rất nhiều võ giả không khỏi dâng lên một mạt hào hùng, đây là một loại bộ lạc quy trúc cảm, thử hỏi nhân giới đại địa, có kia một tòa bộ lạc theo lập tộc đến trình độ như vậy, chỉ dùng chính là 10 năm thời gian, chỉ có hắn cổ nguyên bộ lạc bộ lạc. Chương 853, võ đạo trúc cơ chiến sư cải chế. Chương 853, võ đạo trúc cơ chiến sư cải chế. Bất quá là ngắn ngủi nói mấy câu, nhưng là đại biểu những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc nhanh chóng phát triển, lập tộc 10 năm, liền theo một giới tiểu tộc, trở thành toàn bộ biên hoang đại địa cường đại nhất chiến bộ, ngay cả là truyền thừa vạn năm năm tháng bạch trạch hầu bộ, đồng dạng là muốn cam bái hạ phong, hai đại bộ lạc giữa, từ lâu đã không ở đồng nhất cái cấp độ trên. Ngay cả là này chút ở huyết chiến trước bị mạnh mẽ nhập vào cổ nguyên bộ lạc tộc dân, ở cổ nguyên bộ lạc một loạt thi thố giới, cũng là hết sức nhanh chóng dung nhập bộ lạc trong. Chớ đừng nói chi là đạt được nhân tộc khí vận gia trì, bộ lạc lực ngưng tụ càng là gấp bội tăng lên. Bất quá Tiêu Thần tiếp theo ngôn ngữ, nhưng là để tất cả mọi người như lôi nổ tung, kinh hãi vô cùng. Thế nhưng này xa xa không đủ, ta cổ nguyên bộ lạc có sánh vai truyền kỳ hầu tên, trừ này danh tiếng ở ngoài, còn có cái gì? Trong tộc võ giả chiến lược so lẹ không đồng đều, bộ lạc nội tình tích xúc nông cạn, căn bản không xứng với truyền kỳ tên cũng không phải nói một chút mà thôi. Biên hoang tuy rằng trở thành ta cổ nguyên bộ lạc phong tước, thế nhưng bản tộc trưởng hỏi một chút chư vị trưởng lão, ngay cả có nhân hoàng sát thư, thế nhưng hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc có tư cách thống lĩnh toàn bộ biên hoang đại địa sao? Ta cổ nguyên bộ lạc có năng lực chịu tải một vực chi khí vận, có thực lực đi bảo vệ này phiến đại địa an nguy, đem tàn phá bừa bãi dị tộc đuổi ra ngoài sao? Tiêu Thần ngôn ngữ không chút khách khí, như sấm sét nổ vang, này mấy ngày nay sau tới nay cổ nguyên bộ lạc chậm rãi trở về đến quỹ đạo sau. Thế nhưng bộ lạc trong một số võ giả, nhưng là có một chút thay đổi phiêu phiêu muốn nhưng. Bởi vì hôm nay cổ nguyên bộ lạc là cả biên hoang vực đệ nhất đại chiến bộ, biên hoang vạn bộ thần phục. Bọn ngươi phải nhớ kỹ, ta cổ nguyên bộ lạc hành trình, cũng không phải biên hoang một vực, mà là trừ thiên bách giới. Ta cổ nguyên bộ lạc địch nhân, không phải là cái khác nhân tộc chiến bộ, là trừ thiên bách tộc. Truyền kỳ hầu bộ, không phải là ta cổ nguyên bộ lạc điểm cuối, tiến giai vô thượng, truyền thừa vạn cổ, để cổ nguyên bộ lạc tên long lánh chư thiên. In vào trong năm tháng, bị năm tháng ghi khắc, mới là hiện tại các ngươi muốn làm. Vâng, cẩn tuân tộc trưởng đại nhân giáo huấn. Sau một khắc, toàn bộ đại điện trong tưởng vang lên kinh thiên tiếng quát, Tiêu Thần ngôn ngữ, nhưng là để tất cả cho dù cảm thấy trong lòng có nhiệt huyết sôi trào. Truyền kỳ không phải là điểm cuối, tiến giai vô thượng, lưu danh năm tháng. Như vậy hào ngôn, để trong lòng bọn họ kích động, lúc này toàn bộ đại điện trong tất cả võ giả, gần như toàn bộ đều là lên từ bé nhỏ, cổ nguyên bộ lạc để cho bọn họ tụ chung một chỗ, hòa hợp một cái chỉnh thể. Bọn họ không có tài trí hơn người thiên phú, ngay cả có tổ tiên để lại cao quý huyết mạch, nhưng là lại cũng không biết đã truyền thừa nhiều ít đời, từ lâu đã cùng phổ thông võ giả không thể nghi ngờ. Lên từ bé nhỏ, nhưng là muốn chú tạo vạn cổ đại tộc, tiêu thần ngôn ngữ nhưng là để cho bọn họ dường như tìm được phương hướng, tại bọn họ nguyên bản trong lòng, cổ nguyên bộ lập tộc bất quá hơn 10 năm, liền có như vậy thành tựu, đủ để cho bọn họ tự hào, đủ để cho vô số nhân tộc cước ao. Liền lấy mấy ngày nay đến nói, Thanh Đồng Cổ Thành cùng Biên Hoang Thành gặp nhau bất quá 10 dặm xa, mỗi một ngày trong có rất nhiều lui tới với Biên Hoang Thành nhân tộc võ giả, nhìn thấy cổ nguyên bộ lạc võ giả, cơ hồ là đều là lễ nhượng ba phần. Này chút ngoại tộc võ giả, có là bởi vì cổ nguyên bộ lạc công tích, có là bởi vì cổ nguyên bộ lạc hôm nay thu hoạch được địa vị, điều này làm cho một ít cổ nguyên bộ lạc võ giả nhận đến truy phủng, tâm trong tự nhiên phiêu hốt. Đại trưởng lão, trong ngày lên phàm là trong tộc còn có thị chúng mà kêu người, chấp pháp điện làm nghiêm trị không tha. Vâng. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, một lúc lâu sau, tiêu thần thanh âm phương vang lên lần nữa, chư vị trưởng lão, hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới, chính là vì thương nghị một chút ta cổ nguyên bộ lạc tiếp xuống phát triển công việc. Tam trưởng lão, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng còn có bao nhiêu? Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc cùng sở hữu 540 vạn người, trong đó tinh tráng không đủ 200 vạn người. Rất nhanh tam trưởng lão tể thanh trả lời. Bộ lạc cấu đồng số lượng đây. Hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc 10 tuổi dưới còn chưa trúc cơ ấu đồng có 81.300 hơn người, trong đó có 26.000 danh ấu đồng, đã cần muốn bắt đầu võ đạo trúc cơ. Thiết Văn, người diễn võ điện trưởng bộ lạc ấu đồng võ đạo trúc cơ chuyện, nhiều như vậy số lượng ấu đồng, có thể hay không an bài chu toàn. Tiêu thần đem ngôn ngữ, chuyển hướng diễn võ điện điện chủ Thiết Văn, bộ lạc ấu đồng quan hệ bộ lạc nối tiếp lực lượng, một cái bộ lạc sinh sôi sinh tồn, chỉ có quần quận không ngừng đời kế tiếp Giáng sinh, mới có thể có mới mẻ huyết dịch bổ sung. Để bộ lạc vận chuyển bình thường. Khởi bẩm tộc trưởng, trong điện đã bắt đầu từng nhóm vì tộc giữa ấu đồng võ đạo trúc cơ, bất quá trong tộc ấu đồng số lượng thật sự là nhiều lắm, cần 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành, hơn nữa ta diễn võ điện giữa đồng dạng thiếu khuyết một ít kinh nghiệm võ đạo phong phú võ giả, chỉ dẫn này chút ấu đồng bước lên con đường tu luyện. 3 tháng thời gian quá dài, vô luận như thế nào trong vòng 1 tháng, để tất cả vừa độ tuổi ấu đồng toàn bộ hoàn thành võ đạo trúc cơ. Tất cả thiếu hụt bộ lạc ưu tiên cung ứng người diễn võ điện. Chúc cơ tất cả thú huyết trong tộc chiến sư sẽ tiến nhập mãng hoang cổ lâm săn giết hung thú. Trầm tư khoảng khắc, tiêu thần nhưng là nói rằng, 3 tháng thời gian, đối với một ít thiên phú không tệ hài đồng đến nói, đã đủ kéo ra khoảng cách, thậm chí có thể chúc cơ hoàn thành, tấn thăng đến thôi cốt cảnh. Đến nội diễn võ điện giữa thiếu khuyết võ giả dẫn đạo hài đồng chúc cơ võ giả, có thể thu nạp theo chiến sư điện giữa xuất ngũ xuống chiến binh, làm ban đầu lúc dẫn đạo hấu đồng bước lên con đường võ đạo người dẫn đường. Đợi đến những hài đồng này đột phá đến thối cốt cảnh giới, lại do trong tộc trưởng lão tự mình giáo dục. Vâng. Đợi cho Thiết Văn trở về chỗ ngồi, tiêu thần đón đến lần nữa lên tiếng nói rằng, lần này huyết chiến, ta cổ nguyên bộ lạc ngã xuống 100 vạn nhiều võ giả, trong đó không thiếu tôn giả đại năng, các điện trưởng lão, chiến sư thống lĩnh, như vậy số lượng chiến vẫn, cũng để cho bộ lạc các đại điện đường hiện ra có chút rối ren. Nói vậy đại trưởng lão đã đem bản tộc trưởng chiếu lệnh truyền đạt cho chư vị trưởng lão, bộ lạc trong. Còn có các đại điện đường trong sự vật, hôm nay liền thật tốt nghị một nghị. Hôm nay tộc nghị sở nghị chuyện, tiêu thần từ lâu đã để đại trưởng lão sớm báo cho trong điện trưởng lão, hắn thoại âm rơi xuống, nhất thời chiến sư điện Đinh Sơn dẫn đầu đứng dậy. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ tấu thỉnh cải cách chiến sư điện chiến binh kiến chế. Đinh điện chủ, có gì vấn đề? Tiêu thần lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc trong tộc thực lực ngày càng dần dần tăng, bộ lạc chiến sư coi như là phổ thông tộc binh đều có luyện huyết cảnh tu vi. Như vậy dựa theo nguyên lai chiến binh thực lực tới ủy nhiệm chiến sư giữa ngũ trưởng, bách phu trưởng chờ chức vị nhưng là có chút không thích hợp, cần điều chỉnh một chút, hơn nữa chiến sư điện trừ phổ thông chiến binh tổn thất, thống lĩnh cấp bậc võ giả cũng tổn thất không ít, cần thu nạp mới võ giả tiến nhập chiến sư điện, vì vậy thuộc hạ. Tấu thỉnh thay đổi kiến chế. Tộc trưởng, lần này đại chiến bọn ta cắt trong điện đồng dạng là có hao tổn, cần thu nạp mới tộc nhân tiến nhập. Đinh Sơn ngôn ngữ hạ xuống, mấy vị khác điện chủ tới tấp lên tiếng nói. Chư vị trưởng lão, Đinh điện chủ nói chuyện, sớm tại huyết chiến trước đã hết sức rõ ràng, ta cổ nguyên bộ lạc phát triển cấp tốc, trong tộc luyện huyết cảnh võ giả càng là gia tăng hết sức nhanh chóng, phổ thông trong bộ lạc thiên phu trưởng ở ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư chỉ có thể trở thành là một tên phổ thông chiến binh. Tiêu thần ánh mắt đảo qua đại điện, đón đến tiếp nói rằng, hơn nữa bộ lạc thủy chung không có minh xác chiến sư giữa thực lực cùng chức vị đối ứng phân chia, như vậy có thể dùng chiến sư hiện ra có chút hỗn loạn. Đinh điện chủ đã đưa ra chiến sư kiến chế không hợp lý. Nói vậy đã xuất ra mới cải cách phương pháp, trước mặt mọi người nhiều trưởng lão mặt, nói ra cũng muốn cộng đồng thương nghị một chút. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ cùng chiến sư điện mặt khác hai vị điện chủ, còn có một đám thống lĩnh thương nghị như sau. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, Đinh Sơn lần nữa không người nói rằng, ngày sau ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư, lấy luyện huyết cảnh làm cơ sở, luyện huyết cảnh trung kỳ dưới tộc nhân làm phổ thông chiến binh, luyện huyết cảnh trung kỳ làm ngũ trưởng, luyện huyết cảnh hậu kỳ tộc nhân có thể làm bách phu trưởng, luyện huyết cảnh viên mãn có thể nói thiên phu trưởng. Trọng lâu cảnh một trọng thiên tới ba trọng thiên võ giả, có thể làm vạn phu trưởng, thống lĩnh vạn người chiến sư, chỉ có tiến giai đến trọng lâu cảnh bốn trọng thiên chi cảnh, mới có thể tấn thăng chiến binh thống lĩnh trước, thống soái 10 vạn người chiến sư. Đinh Sơn thanh âm như lôi, ở đại điện trong vang vọng. Chư vị trưởng lão có gì bất đồng ý kiến? Một lúc lâu qua đi, Tiêu Thần mới lên tiếng, hướng phía dưới dò hỏi. Tộc trưởng, Đinh điện chủ như vậy một lần nữa biên luyện chức vị, là không thoáng cái cũng nâng quá mức, trọng lâu bốn trọng thiên võ giả, ở bên ngoài đã đủ chống đỡ lên một tòa phổ thông thượng phẩm chiến bộ, ở ta cổ nguyên bộ lạc chỉ có thể trở thành thống lĩnh 10 vạn chiến sư thống lĩnh. Bản trưởng lão xem không quá đáng, ta cổ nguyên bộ lạc hôm nay thực lực từ lâu đã sánh vai truyền kỳ hầu bộ, tuy rằng còn không so được này chút truyền thừa mấy vạn năm hầu bộ, thế nhưng bộ lạc thực lực nhưng là vô thì vô khắc không ở tăng cường, chiến sư càng là hộ vệ bộ lạc chi cánh, càng là muốn chinh phạt đại hoang, thực lực càng mạnh, ta cổ nguyên bộ lạc mới có thể càng an toàn. Bản trưởng lão đồng dạng là tán thành Đinh điện chủ. Tán thành. Tự nhiên trong điện có tiếng tranh luận mà lên, Đinh Sơn lần này chỉnh biên, đúng là cất bước 10 phần lớn, bất quá đối với cổ nguyên bộ lạc hôm nay bộ lạc thực lực đến nói, như vậy chỉnh biên nhưng là hết sức dễ dàng thực hiện. Toàn bộ bộ lạc trăm vạn luyện huyết cảnh, mấy trăm danh trọng lâu cảnh võ giả, hôm nay chiến sư điện bất quá 60 vạn chiến sư, cần cũng bất quá là 10 tên trọng lâu cảnh 4 trọng thiên thống lĩnh, 60 danh 1 tới 3 trọng thiên vạn phu trưởng. Yên lặng. Có chút hỗn loạn trong điện nhất thời truyền đến đại trưởng lão tiếng quát, chỉ một thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần, vô luận bọn họ làm sao tranh luận, thế nhưng sau cùng quyết đoán như trước ở Tiêu Thần. Chiến sư chính là bộ lạc hộ vệ cánh, trọng yếu nhất, vô luận là nhiều tiêu chuẩn cao đều không quá đáng. Tiêu Thần thanh âm vang lên, đón đến tiếp nói rằng, Đinh điện chủ nói cải biến chiến sư kiến chế vấn đề, bản tộc trưởng đáp ứng. Chương 854, mấy năm thu hoạch năm mạch cùng tồn tại. Chương 854, mấy năm thu hoạch năm mạch cùng tồn tại. Bộ tộc chúa tể đồng ý, trong điện chư vị trưởng lão tự nhiên sẽ không ở có dị nghị, chiến sư chính là bộ lạc trinh phạt kiếm, binh qua lực lượng, kiếm phong chỉ, hộ vệ bộ tộc quê cha đất tổ, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ còn có một điều thỉnh cầu. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, Đinh Sơn cũng không có trở về chỗ ngồi, ngược lại là ở đây ôm quyền nói rằng. Giảng, tộc trưởng, ta trong tộc chiến thần cung đã đứng cung mấy năm, trong cung thiên tài võ giả càng là tham gia lần này huyết chiến. Trong đó nổi bật người, càng là đã lấy 20 cốt linh phá nhập trọng lâu cảnh, thuộc hạ khẩn cầu tộc trưởng hạ lệnh, chấp thuận ta chiến thần điện thu nạp chiến thần cung bồi dưỡng thiên tài gia nhập hộ tộc chiến sư. Hoa. Đinh Sơn ngôn ngữ, nhất thời để đại điện trong đột nhiên yên tĩnh xuống, thế nhưng sau một khắc, nhưng là buộc phát ra mấy lần tiếng vang. Không được. Đinh điện chủ ngươi đây là đang ăn mảnh, bọn ta rất nhiều điện đường, đều là cần hấp thu mới mẻ huyết dịch, dựa vào cái gì chỉ có ngươi chiến sư điện. Khởi bẩm tộc trưởng. Ta hộ vệ điện đồng dạng thỉnh cầu thu nạp chiến thần cung thiên tài võ giả. Khởi bẩm tộc trưởng, ta thần binh điện đồng dạng cần mới võ giả gia nhập. Đinh Sơn ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới đại điện trong biến đến náo nhiệt lên, chiến thần cung giữa này chút tuổi trẻ võ giả, cho tới nay bộ lạc mấy đại điện đường đều ở nghi cách, hận không thể toàn bộ kéo đến từng người môn hạ, bất quá một tới không có Tiêu Thần mệnh lệnh, còn có chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn, đồng dạng là hộ đến kín, để cho bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật không ngờ lúc này Đinh Sơn dĩ nhiên mở rộng ra miệng, nếu là bọn họ không ra tay nữa, sợ rằng những thiên tài này sẽ toàn bộ bị Đinh Sơn thu nhập hắn chiến sư địa giữa. Mà chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn, nhưng là cười hết mắt, Tiêu Thần đã báo cho với hắn, chiến thần cung võ giả tấn thăng đến trọng lâu cảnh, liền có thể đi ra cung môn, đến nỗi là gia nhập cổ nguyên bộ lạc các đại địa đường, còn là bản thân sông sáo, chính là muốn xem này chút tuổi trẻ võ giả ý nguyện. Ở Tiêu Thần được ý bảo dưới, Lạc Vân Sơn nhưng là đứng dậy. Dù sao mình bồi dưỡng đệ tử, bị bộ lạc nhiều người như vậy tranh đoạt, hắn mặt trên cũng có quang, chỉ nghe hắn cười ha hả nói rằng, chư vị điện chủ, nghe lão phu một lời. Nhìn thấy Lạc Vân Sơn lên tiếng, nguyên bản còn đang tranh đoạt mấy đại điện chủ, nhưng là đình chỉ phân tranh, nhìn về phía hắn. Lạc cung chủ, này chút năm ta chiến sư điện chính là không ít chi trì chiến thần cung phát triển, lần này ngươi chiến thần cung thiên tài võ giả nhập ta chiến sư điện mới có thể. Đinh Sơn nhưng là lần nữa lôi kéo làm quen nói rằng, Lạc cung chủ, nếu là chiến thần cung có một tên thiên tài nguyện ý gia nhập ta chiến sư điện, bản điện chủ liền lấy ra 10000 khối thượng phẩm nguyên thạch biếu tặng cho chiến thần cung. Hơn nữa phàm là gia nhập chiến sư điện võ giả, ta chiến sư điện thể cung cấp tu luyện tài nguyên. Làm có thể thu nạp có thiên phú tuổi trẻ võ giả, Đinh Sơn giờ khắc này có thể nói là dưới đại đại giới. Lạc cung chủ, hắn chiến sư điện nơi nào có thể có như vậy nội tình, ta xem đều là đinh điện chủ ở phóng đại, bọn ta xuất ra tài nguyên tất nhiên không kém gì chiến sư điện. Lúc này đại điện trong, đồng dạng có chiến thần cung giữa tuổi trẻ võ giả, đương nhiên lúc này có thể tiến nhập đại điện, tự nhiên là đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh võ giả, hơn nữa niên linh đều là ở chừng 25 tuổi, thậm chí càng tuổi trẻ người cũng có. Lúc này thấy trong bộ lạc mấy đại điện đường điện chủ vì bọn họ, kém một bước muốn đánh nhau, trong lòng đồng dạng có một chút kích động, điều này nói rõ bọn họ thiên phú, đạt được này chút điện chủ nhìn chúng. Tốt, chư vị này một nhóm tuổi trẻ võ giả, chính là ta chiến thần cung tự nghĩ ra đứng tới nay nhóm đầu tiên võ giả, căn cứ tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, phàm là có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh, liền có thể đi ra chiến thần cung, về phần bọn hắn tuyển trạch, trong tộc sẽ không can thiệp, coi như là lão phu đồng dạng cũng sẽ không can thiệp. Toàn bộ do chính bọn hắn quyết đoán. Ta chiến thần cung lần thứ nhất hợp cách võ giả, cùng sở hữu 124 người, đều là đứng hàng trọng lâu cảnh, người cao nhất trọng lâu cảnh 4 trọng thiên. Lạc Vân Sơn thanh âm trong có tự ngạo, này chút ngày phú xuất chúng võ giả chính là ở hắn trưởng không dưới bồi dưỡng được, hơn nữa còn là ở 20 chi cốt linh tả hữu. Trong này mỗi một danh tuổi trẻ võ giả, đặt ở mãng hoang đại địa, đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí 10000 dặm mới tìm được một thiên tài. Thậm chí so với những hầu bộ đó giữa dòng chính đệ tử, cũng không bằng mảy may. Bái kiến tộc trưởng. Trong khoảnh khắc, Lạc Vân Sơn phía sau, có một đám tuổi trẻ võ giả đứng dậy, Tiêu Thần mấy vị đệ tử tự nhiên ở liệt, hơn nữa còn là trong những người này nổi bật người. Bất quá Vân Vi cùng Tử Diên lại thực không ở nhóm này, Tử Diên tuổi tác quá nhỏ, mà Vân Vi nhưng là bị Tiêu Thần ẩn giấu. Hơn nữa Vân Vi hôm nay thực lực nhưng là hắn 9 vị đệ tử trong, tu vi người cao nhất, thậm chí hôm nay đã bước vào tôn giả hàng. Khí vận tới người, căn bản không cách nào theo lẽ thường tới độ mạnh yếu. Đứng lên đi, bọn ngươi đều là ta cổ nguyên bộ lạc thiên tài, ngày sau không thể hạ lượng, vọng không thể tự mãn ngang ngược kiêu ngạo, võ vô chỉ cảnh, biên hoang đại địa người mạnh là tôn. Tiêu Thần trong này 100 nhiều danh tuổi trẻ võ giả, trong mắt đồng dạng có một mạt tiêu ý, mấy năm thời gian, chiến thần cung rốt cục thu hoạch nhóm đầu tiên trái cây. Tạ ơn tộc trưởng. Lúc này, này chút tuổi trẻ võ giả ánh mắt giữa có một mạt lửa nóng. Tiêu Thần có thể nói chính là bọn họ trong lòng muốn đuổi theo bước chân. Tốt, nói vậy là cung chủ đã nói cho các ngươi biết, tấn thăng trọng lâu cảnh giới, đã không phải là một mặt khổ tu liền có thể tấn thăng, cần lịch lãm, cho nên bản tộc trưởng không hạn chế ngươi tự do, bọn ngươi có tự lựa chọn quyền lợi, là gia nhập bộ lạc các đại điện đường trong, còn là bản thân xông xáo, đều là có thể. Tiêu Thần mở miệng, bộ lạc mấy đại điện đường điện chủ dĩ nhiên là tự dừng, tới tấp nhìn về phía này chút tuổi trẻ võ giả. Muốn nhìn một chút bọn họ các loại tuyển trạch. Khởi bẩm tộc trưởng, bọn ta muốn bản thân xông xáo. Bọn ta nguyện ý gia nhập chiến sư điện. Bọn ta nguyện ý gia nhập ám vệ điện. Rất nhanh, liền có một chút tuổi trẻ võ giả, bắt đầu biểu đạt bản thân ý nguyện, có nguyện ý gia nhập các đại điện đường, có nhưng là hy vọng bản thân xông xáo. Này chút nói tuổi trẻ võ giả, bất quá chiếm giữ này chút 100 nhiều danh tuổi trẻ võ giả 1/5, còn lại mà nhưng là chưa từng lên tiếng, dường như tại chờ đợi cái gì. Quả nhiên có 7 đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, đi tới đại điện trung ương, hướng Tiêu Thần không người quỳ gối. Bái kiến sư tôn. 7 người này, chính là Tiêu Thần đệ tử, trải qua mấy năm rèn luyện, mấy vị này đệ tử trên thân non nớt đã biến mất, giành lấy hóa thành kiên nghị, thậm chí nguyên bản lẫn nhau giữa tranh phong chi tâm, cũng biến thành nhạt không ít. Ngược lại không phải là nói tỉ thí chi tâm biến mất, hơn nữa ẩn nút, tự mình làm giữa như trước có phân cao thấp. 7 vị đệ tử, chính là cổ nguyên bộ lạc tộc dân cũng hết sức quen thuộc. Thậm chí thực lực không có người nào thấp hơn trọng lâu cảnh 3 trọng thiên dưới, người mạnh nhất trải qua lần này khí vận huyết chiến, thu được biển máu giữa tinh hoa, tiến hơn một bước tấn thăng đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên chi cảnh. Hơn nữa đạt được khí vận gia trì, tư chất càng là lần nữa có không nhỏ để thăng. Tự mình, hắn mấy vị này đệ tử đều là bị tộc nhân xưng là thiếu chủ, đương nhiên đó cũng không phải chỉ bọn họ có thể trở thành Tiêu Thần người nối nghiệp, nhưng là bọn hắn thân là Tiêu Thần thân truyền đệ tử, tự nhiên dường như Tiêu Thần con cháu thông thường. Xưng là thiếu chủ, chính là đối bọn họ tôn sùng. Hơn nữa những năm gần đây, hắn này một tí đệ, vô luận là ở chiến thần cung giữa, còn là ở bộ lạc đều có một chút số lượng người theo đuổi. Tự nhiên này một ít đệ tử biểu hiện, cũng không có để Tiêu Thần thất vọng, không chỉ là tu vi cảnh giới, còn là cảm ngộ huyền ảo phương diện, đều là thiên phú kinh người. Khởi bẩm sư tôn, bọn ta những năm gần đây, đều có một nhóm người theo đuổi, hôm nay biên hoang đại địa dị tộc nguy cơ, tàn phá bừa bãi hoang dã, bọn ta muốn cùng từng người người theo đuổi đồng thời xông xáo một phen, mong rằng sư tôn đáp ứng. Mấy vị đệ tử quỳ rạp xuống đất, nói với Tiêu Thần. Nga. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là lên hứng thú, có ngẩng đầu nhìn một chút vừa này chút cũng không có tỏ thái độ tuổi trẻ võ giả, lại xem phía dưới quỳ rạp trên đất mấy vị đệ tử, hiển nhiên này chút không có cho thấy ý nguyện tuổi trẻ võ giả, chính là bọn họ người theo đuổi. Đối với mình này vài tên đệ tử động tác, Tiêu Thần tự nhiên sẽ hiểu, bất quá trước kia ở Chiến Thần Cung giữa, bất quá là một tòa vòng cung điện, tiểu đả tiểu nháo, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Bất quá hôm nay bọn họ đã có bản thân chủ kiến, ưng non lớn lên, tưởng muốn đi ra bộ lạc, ngày sau nơi phải đối mặt nguy cơ sẽ càng nhiều, hắn cái này làm sư tôn tự nhiên phải nắm giữ các vị đệ tử động thái, phòng ngừa bọn họ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây Tiêu Thần nói rằng, ngươi nhóm mấy người này lui xuống trước đi, đợi tộc nghị sau, tự mình tới Thanh Thạch Viên. Vâng. Lập tức Tiêu Thần ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lạc Vân Sơn, lập tức nói rằng, Lạc Cung Chủ, đem mấy ngày nay ngươi nơi chuẩn bị Chiến Thần Cung chiêu nạp võ giả kế hoạch giảng một kiện. Vâng. Lạc Vân Sơn đồng ý, lập tức lên tiếng nói rằng, căn cứ tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, thuộc hạ định ra Chiến Thần Cung khuyết trương chiêu kế hoạch. Chiến Thần Cung trừ võ đạo ở ngoài, thiết lập dược đạo, mặt hướng toàn bộ mãng hoang đại địa thu nạp có luyện dược thiên phú thiếu niên. Thiết lập trận đạo, tuyển nhận có trận pháp thiên phú tuổi trẻ võ giả. Thiết lập luyện thể một đạo, thu nạp một ít có đặc thù huyết mạch hoặc là thiên phú võ giả, còn có không cách nào tu luyện chiến khí võ giả, đi luyện thể đường. Thiết lập luyện khí một đạo, bồi dưỡng tượng sư. Từ đó sau, Chiến Thần Cung, võ đạo, dược đạo, trận đạo, luyện thể đạo, khí đạo, năm mạch cùng tồn tại, nếu là lấy sau có cái khác võ đạo phụ trợ chức năng, lại cái khác thiết lập. Rất nhanh, Lạc Vân Sơn liền đem Chiến Thần Cung mở rộng kế hoạch, trước mặt mọi người nhiều bộ lạc trưởng lão mặt, hướng Tiêu Thần bẩm báo nói. Còn có, tộc trưởng, thuộc hạ suy nghĩ rất lâu, tuy rằng Chiến Thần Cung giữa bằng vào thời gian điểm chú lưu, thế nhưng như trước có một chút tệ đoan, một ít không cách nào phá nhập trọng lâu cảnh võ giả, có lẽ có thể bởi vậy ăn ý lâu dài dừng lại ở Chiến Thần Cung giữa, vì vậy thuộc hạ chờ lệnh, Chiến Thần Cung trong 10 năm làm một kỳ, 10 năm bên trong nếu thì không cách nào tấn thăng trọng lâu cảnh giới, lại phải rời khỏi Chiến Thần Cung. Chương 855, Điện Chủ bổ nhiệm trong vườn hỏi sự. Chương 855, Điện Chủ bổ nhiệm trong vườn hỏi sự. Chiến Thần Cung một lần nữa mở ra, hướng mãng hoang đại địa tuyển nhận thiên tài võ giả, đối với đang ngồi tất cả trưởng lao đến nói, nhưng là 10 phần tán thành. Là vì này mấy năm thời gian, đã chứng minh là Tiêu Thần lúc đó chú tạo Chiến Thần Cung vô cùng chính xác tính. Lúc trước tuy rằng mặt hướng toàn bộ biên hoang đại địa, các đại bộ lạc tuyển nhận thiên tài võ giả, sau lại có một đại bộ phận tuổi trẻ võ giả, trở về từng người bộ lạc, còn có một bộ phận võ giả bị những bộ lạc khác mời chào đi. Thế nhưng chân chính được lợi còn là cổ nguyên bộ lạc bản thân, hôm nay trừ trong điện này 100 nhiều vị tuổi trẻ trọng lâu cảnh võ giả ở ngoài, Chiến Thần Cung giữa còn có 2.000 hơn người luyện huyết cảnh thiên tài. Những thiên tài này mặc dù bây giờ không có tấn thăng đến trọng lâu cảnh, thế nhưng cũng không thể nói bọn họ thiên phú hao hết, bởi vì tấn thăng trọng lâu cảnh đồng dạng là cần cơ duyên, huống chi bọn họ tuổi tác đều bất quá là hơn 20 tuổi chi linh, dù cho tháng 10 năm 20 năm sau ở tấn thăng trọng lâu cảnh, cũng bất quá cốt linh tháng 4 năm 50, mãng hoang đại địa trên, tháng 4 năm 50 như trước ở luyện huyết cảnh, thậm chí là ở thối cốt cảnh sờ bò lăn đánh, chỗ nào cũng có. Thậm chí lui một bước nói, này chút tuổi trẻ võ giả chỉ cần có một nửa có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh, đối với cổ nguyên bộ lạc thực lực đều có rất lớn đề thăng. Cho nên đối với Chiến Thần Cung lần nữa mở ra, tất cả mọi người đều là tán thành, này đồng dạng là đang từ từ tích xúc bản thân bộ lạc thực lực. Hơn nữa hôm nay cổ nguyên bộ lạc địa vị, nếu là phóng ra tin tức, mở lại Chiến Thần Cung, tất nhiên sẽ làm cho cả biên hoang vực, thậm chí phụ cận cái khác mấy đại nhân tộc địa vực bộ lạc, chen nhau mà tới. Chiến Thần Cung cung chủ Lạc Vân Sơn trong giọng nói, duy nhất để cho bọn họ cảm thấy khó chịu liền là thiết lập dược đạo. Cổ nguyên bộ lạc có thể giống như nay như vậy địa vị, còn không phải là bởi vì có luyện dược thuật, bây giờ lại muốn đem như vậy dược thuật truyền bá ra ngoài. Tộc trưởng đại nhân, vì sao phải đem dược đạo truyền thừa ra ngoài? Nhất thời đại điện trong có võ giả, Tề Thanh nói với Tiêu Thần, trong mắt có nồng đậm không giải thích được. Dược đạo truyền thừa, chính là bản tộc trưởng tự mình hạ đạt chiếu lệnh. Nghe được tất cả trưởng lão thanh âm, Tiêu Thần thanh âm vang lên, thoáng cái liền che quá tất cả mọi người. Tộc trưởng. Nhất thời có thanh âm vang lên, bọn họ đều là trong tộc trưởng lão, tự nhiên biết những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc chỉ là cùng những bộ lạc khác giữa đan dược giao dịch, khiến cho nhà mình bộ lạc kiếm chậu đầy chú y doanh. Thế nhưng nhà mình tộc trưởng, nhưng là muốn đem như vậy lợi ích cho ném, mặc dù nói luyện dược chi thuật, thời gian ngắn giữa khó có thể học thành, 3-5 năm, thậm chí là 10-8 năm. Thế nhưng đợi đến này chút tới tu tập luyện dược thuật võ giả, đem luyện dược thuật mang về bản thân bộ lạc, tất cả bộ lạc liền có thể tự cấp tự túc, nơi nào còn cần hắn cổ nguyên bộ lạc đang ăn dược. Tốt. Tiêu Thần lệ quát, nhất thời có một cổ khí thế bay lên, tịch quyển toàn bộ đại điện, để nguyên bản còn có phát ra tiếng rất nhiều trưởng lão, nhất thời thân thể chấn động mạnh một cái, biến đến đỉnh trệ xuống. Lúc trước bản tộc trưởng đã nói, ta cổ nguyên bộ lạc căn cơ nông cạn, không có kinh lịch 5 tháng tẩy lễ, làm sao có thể chấp trưởng biên hoang đại địa. Biên hoang đã là ta cổ nguyên bộ lạc tức thổ, muốn chấp trưởng biên hoang, ta cổ nguyên bộ lạc nhất định phải đối với biên hoang đại địa có cống hiến, này vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Ngày sau toàn bộ biên hoang đều muốn là ta cổ nguyên bộ lạc tộc địa, tăng cường biên hoang vực các bộ lạc thực lực, liền là ở vững chắc ta cổ nguyên bộ lạc bản thân căn cơ. Tiêu Thần thanh âm như lôi, nhất thời để tất cả mọi người không ở ngôn ngữ, bất quá trong điện một ít tôn giả trưởng lão, nhưng là trầm mặc không nói, trong lòng đang không ngừng suy tư Tiêu Thần ngôn ngữ. Chiến thần cung thiết lập mặt khác bốn mạch, cần phải có võ giả đi tọa chấn, đặc biệt dược đạo cùng trận đạo. Một lát sau, Tiêu Thần khí tức yên lặng xuống, cũng để cho trong điện trưởng lão không khỏi thở phào một cái. Tiêu Thần mang cho bọn hắn uy thế thật sự là quá thịnh, coi như là không có chút nào khí tức phóng ra ngoài, thế nhưng nhất cử nhất động, đều để cho bọn họ cảm thấy trầm trọng áp lực. Bất quá, cũng may bách thảo các giữa, có hai vị đại dược sư, nhờ vào khí vận quan tâm, có tiến giai đến dược đạo tông sư dấu hiệu. Quả thật là ta cổ nguyên bộ lạc chuyện may mắn. Dược đạo tông sư. Tiếp theo, ngay cả đều là bị Tiêu Thần ngôn ngữ hấp dẫn ở. Dược sư đẳng cấp, phân là sơ cấp dược sư, cao cấp dược sư, đại dược sư, dược đạo tông sư, còn có dược đạo đại tông sư, sau cùng liền là dược vương. Mà dược đạo tông sư, đã không còn là đối chiếu luyện dược thuật, dần dần từng bước luyện chế đan dược, mà là đã thông dược lý, coi như là cùng một loại đan dược, lại có thể căn cứ võ tu làm cùng thể chất. Một lần nữa điều phối dược thảo giữa hàm lượng, luyện chế ra thích hợp nhất tên này võ giả đan dược. Hơn nữa luyện dược tông sư đã có thể luyện chế tôn giả đại năng dùng đan dược, này làm sao không để đang ngồi trưởng lão cảm thấy kinh hãi. Tiêu Mặc, Mục Thiên Hỏa ở đâu? Có thuộc hạ. Rất nhanh thì có hai danh võ giả đứng dậy, hướng Tiêu Thần không mình hành lễ nói. Chính là Bách Thảo Điện muốn tấn thăng đến luyện dược tông sư hai danh đại dược sư. Hai người thực lực cũng không phải rất mạnh, một tên trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới. Một tên trọng lâu cảnh hai trọng thiên cảnh giới, hai người này ngược lại là thuộc về theo Tiêu Thần lập nghiệp lão nhân. Đã từng liền là cổ nguyên bộ lạc dược sư, bất quá đương sơ cổ nguyên bộ lạc nơi đó có chân chính dược sư, bất quá là đem dược thảo đơn giản hỗn hợp cùng một chỗ, thậm chí dược hiệu còn không bằng trực tiếp dùng dược thảo. Sau lại, Tiêu Thần thành lập Bách Thảo Điện, Mộ Thanh làm điện chủ, Mộ Thanh đem hai người mời nhập Bách Thảo Điện, tuy rằng lúc đó hai người tuổi tác đã đến thanh niên, thế nhưng bằng vào đối với dược đạo yêu thích, để hai người sau lại bộc phát ở dược đạo trên càng chạy càng xa. Hơn nữa Tiêu Mặc còn là Tiêu Thần thân tộc. Trong ngày lên, Tiêu Mặc thay thế được Mộ Thanh, trở thành Bách Thảo Điện tân nhiệm điện chủ, Mục Thiên Hỏa xuất lĩnh Bách Thảo Điện một bộ phận dược sư, gia nhập Chiến Thần Cung, trở thành Chiến Thần Cung dược các chủ. Hoa. Tiêu Thần mệnh lệnh để trong điện võ giả thậm chí có chút đột nhiên không rõ ràng tới, nay điều động nhưng là lớn một chút. Tộc trưởng. Tiêu Mặc cùng Mục Thiên Hỏa trong mắt đồng dạng là có kinh hô, đồng dạng là cả kinh nói không ra lời. Tộc trưởng, vạn vạn không được, bọn ta si mê với luyện dược, sơ với giao tế, làm sao có thể thống lĩnh một điện. Còn mời tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phản ứng kịp hai người, tới tấp hướng hành lễ, không dám nhận chịu mới chức vị. Ta cổ nguyên bộ lạc đang phát triển, các đại điện đường đều có biến động, hai vị nếu là si mê luyện dược, có thể ủy nhiệm hai danh phó điện chủ, phó các chủ, thay thế trưởng quản công việc hàng ngày, bọn ngươi chỉ cần phụ trách thống lĩnh toàn bộ điện đường có thể. Tiêu Thần khoát khoát tay, ngăn lại bọn họ khước từ, lập tức lên tiếng nói rằng: "Hai vị, này chút năm ở Bách Thảo Điện thận trọng cẩn thận, vì bộ lạc luyện chế đan dược, toàn bộ bộ lạc quá rõ ràng, làm sao đảm đường không nổi điện chủ này, các chủ." Liên ngay lúc, Tiêu Thần bên cạnh một mực cũng không có nói Mộ Thanh lên tiếng nói rằng: "Là nguyên bản Bách Thảo Điện điện chủ, hôm nay càng là đứng hàng đại tôn cảnh, bộ lạc tất cả tôn giả trưởng lao chúng không người ra hắn bên phải, tự nhiên ngôn ngữ giữa có uy nghiêm và phân lượng. Ta Bách Thảo Điện, dược sư số lượng rất nhiều, một ít tạp vật chỉ có các trưởng lao khác xử lý, hai vị chỉ cần thống lĩnh hảo chỉnh cái điện đường là được, cũng không làm lỡ bọn ngươi nghiên tập luyện dược thuật." "Vâng." Cuối cùng hai người tiếp xuống Tiêu Thần bổ nhiệm. "Chư vị trưởng lão, lần này huyết chiến ta cổ nguyên bộ lạc tuy rằng tổn thất thảm trọng, thế nhưng bộ lạc thực lực nhưng là đang không ngừng gia tăng, các vị đang ngồi ở đây trưởng lao thực lực đồng dạng là có tinh tiến. Những năm gần đây phát triển ta cổ nguyên bộ lạc các đại điện đường, thực lực đều có bay nhanh phát triển. Các điện chủ thậm chí đứng hàng tôn giả chi cảnh, đây đối với ta cổ nguyên bộ lạc đến nói chính là chuyện may mắn. Bất quá hôm nay ngoại giới nguy cơ không chỉ có không có biến mất, còn có càng diễn càng liệt xu thế, hy vọng chư vị trưởng lão vạn không thể thiếu cảnh giác. Vâng. Đón đến, Tiêu Thần tiếp nói rằng, tiếp xuống, ta Biên Hoang đại địa tối đa cũng bất quá có 2 năm thời gian an ổn, cho nên chư vị trưởng lão cần phải đem hết toàn lực đi để thăng bản thân tu vi, đi để thăng bộ lạc thực lực. Một giờ sau, Thanh Thạch Viên. Tiêu Thần ngồi ở Lôi Kiếp Linh Mục dưới ghế đá trên, trước mặt có trận trận hương khí phiêu tán. Mà này nhàn nhạt hương khí, lại là đến từ với Mộ Thanh trong tay nơi ngâm vào nước một bầu linh trà, trong suốt nước trà theo hồ giữa nhỏ xuống, có cổ cổ linh vụ bao phủ, trong sương mù chen lẫn điểm trong suốt bọt nước, dường như ở Mộ Thanh trên tay có nơi mưa lất phất mưa phùn hạ xuống thông thường. Toàn bộ sương mù trong suốt lập lòe lưu quang giật thải, 10 phần huyến lệ, cực tận mộng huyễn. Mà Nghiêm Hoa nhưng là ở một bên chăm chú xem Mộ Thanh nhất cử nhất động, mà nơi ngâm vào nước chi trà, tên là linh vụ trà, một ngày ngâm vào nước mở, sẽ ở khay trà phía trên hình thành một đoàn mây mù, những này đều là lá trà giữa nơi hội tụ linh khí, đối với võ giả có tu luyện đồng dạng là mới có lợi, có thể tẩy rửa huyết mạch thân thể. Thanh Nhi muội muội này ngâm trà tay nghề nhưng là càng phát thuần thục, không có chức vị thật là dễ dàng, ngày sau tu luyện mệt, liền như vậy uống trên một chén linh trà, nhưng là không sai. Lười biếng giãn gân cốt một cái, hiện lộ ra lồi lõm có hứng thú thân thể, Nghiêm Hoa có chút hăng hái nói rằng, vi phu vài cái đệ tử bảo bối tới. Rất nhanh, Nghiêm Hoa thu nạp bản thân dáng người, ngồi ngay ngắn ở ghế đá trên, cười tủm tỉm hướng sân nhỏ cửa đá phương hướng nhìn lại. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư nương. Rất nhanh, Tiêu Thần chín vị đệ tử tay nắm tay đi vào Thanh Thạch Viên, hướng Tiêu Thần cùng Mộ Thanh hai người, cùng kính thi lễ. Các ngươi tới, không cần đa lễ. Trông tiến đến mấy đạo thân ảnh, Tiêu Thần khoát khoát tay. Diên Nhi mau tới. Bất quá, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa nhưng là không có để ý nhiều lắm, hướng Tử Diên vẫy tay, ý bảo bên trên trước. Sư nương. Tử Diên ngọt ngào cười, hướng Nghiêm Hoa đánh tới. Nay một màn nhưng là để phía sau hắn mấy vị sư huynh mắt một trận quất quất, bọn họ sư huynh muội mấy người, cũng chính là Tử Diên có vậy đãi ngộ, hơn nữa độc chiếm đến mọi người sủng ái, ngay cả là bọn họ cũng là 10 phần yêu thích bọn họ vị tiểu sư muội này, trong ngày thường không ít nhận đến nàng trêu cợt. Chương 856, Biên Hoang các nơi đệ tử lịch lãm. Chương 856, Biên Hoang các nơi đệ tử lịch lãm. Các ngươi lại đây ngồi xuống đi. Vi sư đã lâu chưa từng cùng các ngươi tụ một khối, hôm nay coi như là chuyện hiếm, không cần câu thúc, vừa khéo các ngươi sư nương ngâm tốt linh vụ trà, chính thích hợp các ngươi bực này tu vi tẩy rửa huyết cốt. Nhìn thấy mấy vị khác đệ tử biểu tình, Tiêu Thần khoát khoát tay nhẹ giọng nói rằng: "Đa tạ sư tôn, đệ tử còn chưa tiến nhập trong vườn, đã nghe đến này linh trà hương khí, sư tôn vừa nói như vậy, đệ tử thật đúng là cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô." Sau một khắc, một đạo vui cười tiếng vang lên. Đúng là hắn ngũ đệ tử Hoàng Tiếu Thiên, cái này trừ tu luyện ở ngoài, đem ăn uống chi dục làm yêu thích duy nhất đệ tử. Người A Tiêu Thần cười mắng, tuy rằng tham ăn, bất quá hôm nay Hoàng Tiếu Thiên nhưng là cũng không có làm lỡ tu luyện chính đồ, hơn nữa ở chính sự trên, cũng không hồ đồ, đây cũng là Tiêu Thần cũng không có ước thúc hắn nguyên nhân. Hoàng Sư Minh, ngươi mới vừa tới trước, còn uống một vò huyết ỉu, bất quá ngắn như vậy thời gian liền miệng khô lưỡi khô. Bất quá Tử Diên nhưng là không thèm để ý chút nào vạch trần Hoàng Tiếu Thiên mỉm cười nói, nhất thời chọc cho mọi người cười to, Hoàng Tiếu Thiên khỏe miệng giật một cái, nhất thời nịnh nọt cười lấy lòng nói, cũng lơ đễnh. Tốt. Một phen tiếng cười qua đi, Tiêu Thần nói, mà giờ khắc này Tử Diên nhưng là tựa ở Niêm Hoa bên người, đôi mắt nhỏ nháy nháy, mang một tia linh động, hiển nhiên là vừa rồi lại là nàng đang làm quái. Hắn biểu tình tự nhiên bị mấy vị khác đệ tử thu hết đáy mắt, khỏe miệng lại một lần nữa quất quất. Bọn họ bất kỳ người nào đều nhận đến quá tiểu nha đầu này như vậy trêu cợt, hơn nữa thậm chí bị trở thành nàng thí dược người. Ở tiểu nha đầu mới vừa bắt đầu tiếp xúc luyện dược lúc, đoạn thời gian đó mới là bọn hắn cuộc sống khổ, mỗi ngày đều sẽ có từng viên một đen thủi lùi dược hoàn, ở tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng mắt nhìn kỹ dưới dùng trong bụng. Bất quá bây giờ Tử Diên tuy rằng tuổi không lớn lắm, đặt ở bộ lạc trong, bất quá là mới vừa trúc cơ, hoặc là tấn thăng đến thối cốt cảnh hài đồng, thế nhưng nàng nhưng là đã trở thành cao cấp luyện dược sư. Hơn nữa còn là luyện huyết cảnh võ giả. Hôm nay, trừ ngẫu nhiên tiểu nha đầu cầm từng viên một vừa nghiên cứu ra tới đan dược tìm bọn họ thí dược ở ngoài, cái loại này cuộc sống khổ nhưng là ít có, bất quá bọn hắn sư huynh đệ mấy người vẫn như cũ sẽ tránh nàng đi, thật sự là này chút thí dược ngày khổ không thể tả. Đối với sư huynh muội mấy người giữa vui đùa ầm ĩ, Tiêu Thần đều là để ở trong mắt, bất quá cũng không có nói ngăn lại. Cũng may này cây dưới bạch ngọc bàn đá cũng đủ lớn, mấy vị đệ tử sau khi ngồi xuống vẫn như cũ có phòng trống. Hôm nay trong đại điện, các ngươi nói không muốn gia nhập bộ lạc các đại điện đường, muốn xuất lĩnh người theo đuổi ra ngoài lịch luyện. Cuối cùng lấy một phen cười khẽ sau, Tiêu Thần thả xuống trong tay khay trà, nhẹ giọng hướng mấy vị đệ tử hỏi: "Sư tôn, cùng huyết chiến một chiến, cho ta sư huynh đệ rất lớn chấn động, nguyên bản bởi vì mình tu vi viễn siêu cùng tuổi người tự ngạo, không còn sót lại chút gì. Cùng dị tộc chém giết, không có gì công bình có thể nói, cái gì cùng thế hệ giao chiến đó mới là nhất buồn cười, chỉ có sống cùng chết, thực lực mạnh liền có thể sống xuống, thực lực yếu, chúng nhưng là thiên phú có 102 biên hoang, cuối cùng cũng bất quá là một đống xương khô. Cho nên bọn ta muốn đi ra ngoài, không dựa vào bộ lạc lịch lãm một phen, sư tôn không thường nói đến trọng lâu cảnh, chỉ cần chỉ dựa vào khổ tu, đã khó có thể để thăng thực lực, tu vi cần từng trải, cần cơ duyên. Vài tên đệ tử hướng Tiêu Thần Tố nói ý nghĩ của mình, Tiêu Thần không khỏi gật đầu. Có thể thấy này chút, cũng không uổng công vi sư một phen giáo dục, một tên võ giả kinh lịch, đồng dạng có thể rèn luyện hắn tâm trí, chân chính cường đại, không phải là thiên phú, không phải là huyết mạch, cũng không phải ngươi nơi tu luyện công pháp cùng trong tay linh binh. Chân chính cường đại, là chính các ngươi. Muốn cường đại hơn, nhất định phải không ngừng siêu việt tự thân, huyết mạch, thiên phú, công pháp, vũ khí, đều chỉ bất quá tăng cường bản thân thủ đoạn mà thôi. Lịch Lam đại hoàng, đẫm máu chém giết, chỉ có chân chính kinh lịch nhiều, các ngươi mới có thể biết này phương thiên địa vĩ đại, mới có thể tìm được thuộc về mình đường. Tiêu Thần ngôn ngữ hết sức trịnh trọng, thân truyền đệ tử, vốn là như đầu gối con nối dòng thông thường, cũng không oán trong tộc dân, đều là xưng hô mấy người làm thiếu chủ, cũng không thiếu người đi theo tả hữu, bọn họ nhìn chúng trừ mấy vị đệ tử địa vị ở ngoài, trọng yếu nhất là thiên phú. Chỉ có theo cường giả, mới có thể trở thành là cường giả, mới có thể nhìn thấy mặt khác một phiến thiên địa. Vi sư nghe thấy, bọn ngươi ở chiến thần cung trong, xuất lĩnh người theo đuổi, sáng tạo từng cái thế lực nhỏ. Lập tức Tiêu Thần tiếng nói một chuyện, đối với mấy vị này đệ tử hỏi. Sư tôn chủ tội, bọn ta bất quá là tiểu đà tiểu nháo, cũng không ý khác. Nhìn thấy Tiêu Thần đột nhiên hỏi việc này, nhất thời để mấy vị đệ tử sợ không tới đâu góc, không khỏi trầm xuống đầu thỉnh tội nói. Có tội gì, vi sư cũng không trách tội các ngươi ý tứ, có thể tổ kiến bản thân cái vòng nhỏ hẹp, vây tụ thành một đoàn, như vậy cũng không sai. Dù sao này phiến mãng hoang đại địa, coi như là ngươi trở thành cường giả chân chính, nếu là người cô đơn cũng vô pháp cùng từng cái truyền thừa lâu dài bộ lạc chống lại. Tiêu Thần khoát khoát tay, đối mấy vị đệ tử nói rằng, vi sư đối với các ngươi nơi tổ kiến thế lực nhỏ ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú, cho vi sư giảng một lần. Tiêu Thần trong mắt có hứng thú, bộ lạc sự tình đều đã an bài các vị trưởng lão, hắn nhưng là biến đến thanh nhàn đứng lên, chỉ chờ đi Đông Hoàng vực thần hầu cung. Rảnh rỗi tự nhiên có thời gian giải mình một chút mấy vị này đệ tử. Thiên Phương ngươi là đại sư huynh, ngươi nói trước đi. Lập tức Tiêu Thần chỉ đại đệ tử Thiên Phương nói rằng. Sư tôn, đệ tử tụ tập một ít đối với trận pháp có chút hứng thú võ giả tổ kiến một cái trận các, hiện tại trừ đệ tử ở ngoài, trận các giữa có cùng sở hữu sơ giai trận sư 8 người, còn lại còn có mấy chục người, bất quá nhưng là bồi hồi ở trận đạo ở ngoài không đến nhập môn, đệ tử hôm nay bị vây cao giai trận sư đột phá sát biên giới. Có thể bố trí huyền giai trận pháp. Tốt. Thật không ngờ, bản thân cái này đại đệ tử, vô thanh vô tức dĩ nhiên mang theo một chi trận sư, mặc dù bây giờ số lượng bất quá lác đác mấy người, thế nhưng dù sao đã bước ra bước đầu tiên, hơn nữa bản thân còn muốn hắn chấp trưởng chiến thần cung trận các, hiện tại vừa vặn. Tuy rằng hôm nay như vậy hiện ra có chút vội vội vàng vàng, hơn nữa 10 phần tùy ý, bất quá ai bảo cổ nguyên bộ lạc cũng không có thâm hậu truyền thừa. Thiên Phương, vi sư chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm chiến thần cung trận các chủ. Phụ trách truyền thụ trận pháp một đạo. Đón đến Tiêu Thần nói với Thiên Phương. Sư tôn nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, Thiên Phương nhất thời kinh hô, chính là sư tôn, đệ tử hôm nay cũng bất quá là cao giai trận sư, làm sao có thể giáo dục người khác? Không ai trời sinh vừa ra đời biết chi, hôm nay toàn bộ lạc trong là thuộc ngươi trận pháp lĩnh ngộ nhất cao thâm, lẽ nào để vi sư tự mình đi? Thế nhưng vi sư đối với trận pháp nhưng là một tia không thông. Huống chi mặc dù bây giờ là cao giai trận sư, thế nhưng vi sư tin tưởng ở trận pháp một đạo trên, ngươi sẽ đi xa hơn, lẽ nào ngươi không tin mình, tương lai dừng lại nơi này. Là, sư tôn. Ở Tiêu Thần nhìn kỹ dưới, Thiên Phương cuối cùng đáp ứng, trở thành chiến thần cung trận các chủ. Vi Nhi. Rất nhanh Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng Vân Vi, hôm nay Vân Vi càng phát để người cảm thấy có một cổ khó có thể nói rõ khí cơ, phụ trợ nàng đặc biệt xuất trần, dường như thiên nữ thông thường. 9 vị đệ tử trong, lấy Vân Vi tu vi tối cao, hôm nay đã đứng hàng tôn giả. Điều này làm cho mặt khác mấy vị đệ tử 10 phần biệt khuất, ngoại giới đều là cho là bọn họ giữa chính là cổ nguyên bộ lạc thanh niên thế hệ giữa người mạnh nhất. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu, chân chính thanh niên thế hệ giữa đệ nhất nhân, chính là bọn hắn sư muội sư tỷ. Bất quá đối với Tiêu Thần nghiêm lệnh dưới, 10 phần bảo mật, căn bản trừ bọn họ thầy trò, căn bản chưa có người ngoài biết được. Nhắc tới ủy khuất ngươi, những năm gần đây vi sư lao thẳng đến ngươi tuyết giấu đi, ngoại giới đều là biết bản tôn nhị đệ tử Vân Vi. nhưng là không biết ngươi có khiếp sợ toàn bộ đại hoang thiên phú. Đối mặt Vân Vi, Tiêu Thần cũng không khỏi không cảm khái, này khí vận quan tâm người, hội tụ cỡ nào nồng nặc khí vận, có như vậy thiên phú, hôm nay Vân Vi đã đem khí vận chi đạo lĩnh ngộ đến cảnh giới tiểu thành. Nhìn như chỉ là tiểu thành chi cảnh, thế nhưng khí vận mờ mịt, tùy tùy tiện tiện liền có thể cướp đoạt người khác khí vận, đem khí vận chuyển hóa thành vận rủi, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, thực là vô cùng kinh khủng. Nếu là không có sư tôn, còn có sư nương chiếu cố, nào có hôm nay Vân Vi, hơn nữa bởi vì Vân Vi tồn tại, còn có thể cho bộ lạc mang đến không cũng dự đoán tai nạn, Vân Vi sao lại sẽ có hắn cầu. Thời gian càng dài, liền sẽ minh bạch Vân Vi khủng bố, đây cũng là Tiêu Thần vì sao không để cho hắn xuất hiện, thậm chí ở khí vận huyết tế chiến lúc, cũng không có để Vân Vi xuất thủ nguyên nhân, hắn sợ bị này chút vô thượng đại năng giả, phát giác ra được. Sư tôn, đệ tử ở chiến thần cung giữa sáng lập kiếm các. Rất nhanh Tiêu Thần tam đệ tử kiếm kinh hồng nhưng là nói rằng, hôm nay kiếm kinh hồng có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên tu vi, nhờ vào chuôi này bán vương hoàng kim kiếm, hôm nay kiếm đạo huyền ảo càng là lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Kiếm đạo phong mang uy lực kinh người, coi như là trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, đồng dạng khó có thể chống đỡ hắn kiếm trong tay phong mang. Tiêu Thần không có lên tiếng, dường như đang hồi tưởng cái gì, ước chừng vài hơi thở sau, mới hoàn hồn, lập tức lên tiếng nói rằng, ở ta biên hoang vực đông bắc bộ, tiếp giáp vạn linh vực địa phương, có một tòa huyền linh sơn mạch. Huyền linh sơn mạch chính là một tòa cổ xưa mạch khoáng, bất quá hôm nay đã hóa thành phế mỏ. Mặc dù như thế, sơn mạch ở ngoài có một tòa huyền linh thành, có rất nhiều du hiệp hội tụ, vì tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, bất quá hôm nay nơi đó nhưng là có dị tộc tàn phá bừa bãi. Tiêu Thần theo như lời cái chỗ này, liền là năm đó hắn đi tìm kiếm nguyên thạch, gặp phải Ngự Long thần hầu nơi, càng là đạt được bán vương khí hoàng kim kiếm. Nếu là muốn lịch lãm, vị sư giao cho ngươi nhiệm vụ liền là mang ngươi người theo đuổi, đi huyền linh thành, một tiêu diệt dị tộc, hai chỉnh hợp huyền thanh thành rất nhiều du hiệp thế lực, chiếm giữ huyền linh thành, trong thời gian này bộ lạc ra dành cho ngươi một ít tài nguyên ở ngoài, sẽ không cho ngươi cái khác trợ giúp. Hôm nay các đệ tử của hắn đã đứng hàng trọng lâu, ương non lớn lên đến cũng nên ra ngoài bay lượn lúc. Tuy rằng hôm nay biên hoang nguy cơ khắp nơi, ngay cả có lo lắng, nhưng là bọn hắn lại không thể vĩnh viễn che chở ở bộ lạc dưới, làm Tiêu Thần đệ tử, càng lán nên cho bộ lạc cái khác thanh niên thế hệ làm ra cái tấm gương. Chương 857, đệ tử bản tính lịch lãm nhiệm vụ. Chương 857, đệ tử bản tính lịch lãm nhiệm vụ. Tiêu Thần ngôn ngữ hạ xuống, nhìn về phía mình tam đệ tử kiếm kinh hồng. Kiếm giả, tha hướng thẳng mà lấy, không hướng cong để cầu, tu hành kiếm đạo, chẳng đáng với ẩn nấp tu vi, thậm chí có một cổ bộc lộ tài năng. Đây là Tiêu Thần tam đệ tử kiếm kinh hồng. Đệ tử tuân mệnh, tất nhiên chu diệt dị tộc, chỉnh hợp huyền linh thành. Phía sau thiết kiếm phát sinh một tia ông minh, dường như ở đáp lại chủ nhân. Một lát sau, kiếm kinh hồng đứng dậy, hướng Tiêu Thần trầm giọng nói rằng. Tiêu Thần gật đầu, tu hành kiếm đạo, để hắn này vị đệ tử hiện ra có chút lãnh khốc, nhất cử nhất động giống như một thanh muốn xuất vỏ lợi kiếm. Ngay cả là lúc này ở Tiêu Thần trước mặt thưởng thức trà, đồng dạng là dáng người như kiếm, chắt trên mặt đất. Lập tức Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng tứ đệ tử Hùng Thăng. Hôm nay Hùng Thăng 10 phần cao to, nói riêng về hình thể, ở sư huynh đệ trong mấy người hắn làm tối, hơn nữa hắn nơi truyền thừa chính là Tiêu Thần tu tập Tử Kim chiến thể. Hơn nữa hôm nay đã tu hành đến Hoàng Kim chiến thể 4 trọng, một thân chiến thể có 39 trượng cao, đã đủ vỡ sơn nứt đá, có thể nói, Hùng Thăng mới là 9 vị đệ tử trong truyền thừa hắn chân chính ý liễu bắt người. Thêm chi trời sinh thần lực, có thể dùng Hùng Thăng tu luyện Hoàng Kim chiến thể càng là làm ít công to, đồng dạng Hùng Thăng cũng là đạt được Tiêu Thần chỉ điểm tối đa đệ tử, hơn nữa hắn cũng noi theo Tiêu Thần, rèn luyện Hoàng Kim chiến thể, đi lên huyết nguyên tinh toàn đường. Sư tôn, hình thể cực đại, có thể dùng Hùng Thăng thoạt nhìn có chút hung hãn. Thế nhưng trên thực tế ở Tiêu Thần trước mặt, nhưng là 10 phần chân tay luôn cuống, giống như lúc này thông thường, ở Tiêu Thần nhìn kỹ dưới, này khờ đại cái không khỏi sờ sờ bản thân cái hốt, hô một tiếng sư tôn sau, liền không biết làm sao. Thứ sư huynh, sư tôn hỏi ngươi nói đây. Mà một bên Tử Diên nhưng là chen lại đây, bắt lại Hùng Thăng thân thể, nhanh chóng leo đến hắn trên vai, ngồi ở một bên vai. Hai con mắt cười thành nguyệt nha, nằm úp sấp ghé vào lỗ thai hắn nói rằng. Sư tôn, ta đây lão Hùng cũng theo chư vị sư huynh đệ học một ít, thu nạp vài cái ưa thích luyện thể võ giả, tổ kiến một cái lực minh, bất quá bởi vì chưa sư tôn cho phép, cũng không có đem tu luyện chiến thể công pháp tiết lộ ra ngoài mảy may. Cuối cùng Hùng Thăng gián đoạn đem nói cho hết lời, này chút năm bọn họ sư huynh đệ mấy người, sớm chiều ở chung từ lâu đã vô cùng quen thuộc, tự nhiên sẽ hiểu lẫn nhau tính cách, không nên nhìn Hùng Thăng nhìn như hàm hậu. Thế nhưng chân chính chém giết, tuyệt đối là tay sẽ dị tộc nhân hình hung thú. Hôm nay ngươi Hoàng Kim chiến thể đã cách 5 trọng cảnh giới cũng không xa đi. Tiêu Thần xem Hùng Thăng, dường như đem toàn thân hắn đều nhìn thấu thông thường, trên thực tế tu luyện tử kim chiến thể, cũng không phải cần ngưng tụ huyết nguyên tinh toàn, để cho mình thân thể hóa thành kết tinh. Hoàng kim chiến thể tu luyện, vốn là rèn luyện da thịt, huyết nhục, gân cốt, đến nỗi phía sau đem toàn thân huyết nhục dung nhập năng lượng, lấy đại nghị lực ngưng kết làm huyết toàn, chính là thân thể một đạo càng sâu cấp độ. La sư tôn, nhân làm đệ tử, cần ngưng tụ huyết nhục tinh toàn, vì vậy mới không thể đủ tấn thăng năm trọng thiên chi cảnh. Tiêu Thần gật đầu, lần nữa lên tiếng nói rằng, hoàng kim chiến thể 4 trọng, hơn nữa ngưng kết huyết nguyên tinh toàn, đã đủ nghịch phạt phổ thông trọng lâu cảnh 5 trọng thiên chi cảnh. Chiến thần cung trong mới lập luyện thể các, ngươi đi làm các chủ. Lập tức Tiêu Thần nói với Hùng Thăng, đến nỗi ngươi những người đeo đuổi kia tạm thời đều trở thành ngươi trợ thủ, giúp ngươi đem chiến thần cung luyện thể các cái giá trống lên tới. Sư tôn, đệ tử tuân mệnh. Tiêu Thần quyết đoán nhất thời để Hùng Thăng kinh sợ, nguyên bản vừa muốn lên tiếng từ chối, nhưng nhìn đến Tiêu Thần nhìn sang ánh mắt, sau một khắc đem vừa muốn nói ra khỏi miệng ngôn ngữ nuốt xuống, nhận lời xuống. Hoàng Tiếu Thiên. Sau một khắc Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng ngũ đệ tử Hoàng Tiếu Thiên, lên tiếng nói rằng. Hắc hắc. Sư tôn, đệ tử liền không cần làm phiền lao nhân ra ngài quan tâm, đệ tử tổ kiến ngự thú minh, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn sang mình, Hoàng Tiếu Thiên nhất thời dường như lọt vào xét đánh thông thường, chật theo chỗ ngồi chiếm đứng lên, nói với Tiêu Thần, cũng chính là tiến nhập mãng hoang cổ lâm trong, bắt một ít dị thú, trở thành những võ giả khác chiến thú. Ta xem đại đa số đều thỏa mãn ngươi ăn uống chi dục đi. Tiêu Thần nguyên bản ôn hòa mặt nhất thời lạnh xuống, cái này ngũ đệ tử liền là yêu thích ăn uống chi dục, hơn nữa hành sự tùy tâm, cũng không câu thúc, bất quá điều này cũng làm cho hắn tu vi tấn thăng hết sức nhanh chóng, hôm nay đồng dạng đã có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên tu vi. Ngũ sư huynh lừa gạt người, ngươi đáp ứng cho Diên Nhi bắt một con thanh loan điểu làm chiến thú, nhưng là cách thời gian dài như vậy đều không có trộm tới cho Diên Nhi. Này lúc như trước ngồi ở Hùng Thăng trên vai Tử Diên nhưng là không vui, miệng đô lên, tay nhỏ chỉ Hoàng Tiếu Thiên nói rằng. Khái khái bị Tử Diên chỉ, Hoàng Tiếu Thiên hàm hậu trên mặt nhất thời hiện lên một mặt xấu hổ, thanh loan điểu nói đến, còn là 2 năm trước, bởi vì Tử Diên truyền hắn muốn để hắn thí dự lúc, làm thoát thân mới nghĩ ra thoát thân biện pháp, thật không ngờ lại bị Tử Diên vững vàng nhớ kỹ. Bất quá chỉ là lóe lên rồi biến mất, này mà xấu hổ ngay tại cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu sư muội, thanh loan điểu chính là thần thú hậu duệ, mãng hoang đại địa đơn giản khó có thể nhìn thấy, sư huynh một mực đang vì ngươi tìm kiếm, đợi khi tìm được liền đem hắn thu phục cho tiểu sư muội làm chiến thú. Hoàng Tiếu Thiên nói xong, nhìn thấy Tử Diên không lại dây dưa, trong lòng không khỏi thở phào một cái, bất quá những người khác đối mặt này một màn nhưng là cười khẽ không ngớt. Tốt, ngươi đã như vậy quen thuộc hung thú, càng là vì bộ lạc những võ giả khác bắt hung thú thành làm chiến thú, vậy vi sư liền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Bất quá Tiêu Thần nhưng lại như trước mặt lạnh nói rằng, còn mời sư tôn bảo cho biết, đệ tử coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Tiếu Thiên cuống quýt đáp, vi sư cũng không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, bất quá nhiệm vụ này đồng dạng không phải là dễ dàng như vậy hoàn thành. Ngũ đệ tử Hoàng Tiếu Thiên có đặc thù thú linh lực lượng, có thể đem tự thân cùng hung thú hòa làm một thể, dường như hung thú thông thường, có thể nói ở mãng hoang cổ lâm giữa tuyệt đối là vô thượng bí pháp. Ngươi đã có thể tìm được như vậy nhiều dị thú, vừa khéo chúng ta cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến thú cũng bất quá cũng chỉ có một chi long huyết vọng nguyệt tê. Nói rằng này Tiêu Thần đón đến, bất quá hắn lời kế tiếp ngữ nhưng là để tất cả nghe minh bạch. Sư tôn, đệ tử cũng không có ngại như vậy vĩ lực, có thể thu phục một chi dị thú tộc quần A. Hoàng Tiếu Thiên kêu to. Vi sư cũng không có cho ngươi đi thu phục, ngươi tiến nhập lạc long sơn mạch, điều tra này chút địa phương có dị thú tộc quần tồn tại, tốt nhất là có thần thú huyết mạch dị thú tộc quần, trở về báo cho vi sư tự nhiên tự mình đi thu làm hộ tộc chiến thú. Nghe được Tiêu Thần nói như vậy, Hoàng Tiếu Thiên không khỏi thở phào một cái, hôm nay lấy hắn tu vi, hơn nữa hắn này đầu Kim Văn Hùng càng là đã trở thành 3 sao hung thú, 2 người hòa làm một thể, đã đủ ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, đem hắn thân ảnh triệt để ẩn ấp. Ngũ đệ tử bộ Thương Hải có ẩn hồn thiên phú, càng là tu luyện Tiêu Thần chuyển xuống tới luyện hồn quyết, hôm nay ẩn hồn thiên phú đã có thể thu phát tự nhiên, hơn nữa hồn lực đã phá nhập tôn giả chi cảnh. Bằng vào hôm nay trọng lâu cảnh 4 trọng thiên tu vi, nếu là hơn nữa bản thân ẩn hồn thiên phú, ngay cả là tôn giả cũng không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Sư tôn, đệ tử ở chiến thần cung trong lập xuống hồn điện, dưới trướng có 2 tên đi theo người, đều là thần hồn có một tia biến lĩnh dị, đồng thời tu luyện sư tôn ở võ đạo các giữa để đặt phổ thông thần hồn pháp quyết tu luyện. Bộ Thương Hải thanh âm vang lên, hướng Tiêu Thần lang lảnh nói rằng, bất quá thần hồn biến dị chi thật là thưa thớt người có, cho tới bây giờ đệ tử cũng chỉ bất quá phát hiện 2 người. Nói rằng này bộ Thương Hải nhưng là có một tia tiếc nuối. Thương Hải, thần hồn vốn là võ giả tu luyện cấm kỵ nơi, hơn nữa thần hồn có thể sản sinh biến đến dị, trăm vạn không một người, có thể có hai người đã thiên đại may mắn, cần gì phải như vậy lòng tham không đủ, quấn quýt như thế. Là đệ tử lẫn nhau. Ở Tiêu Thần trầm quát dưới, Bộ Thương Hải bừng tỉnh. Vi sư đồng dạng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhìn thấy Bộ Thương Hải rất nhanh thì khôi phục như cũ thần sắc, Tiêu Thần gật đầu lần nữa lên tiếng nói rằng. Mấy vạn năm trước, ở ta biên hoang vực có một tòa hầu bộ chiến bộ, tên là Huyền Không Hầu Bộ, bọn ngươi đã từng biết được. Tiêu Thần ngôn ngữ hạ xuống, mấy đại đệ tử có điểm đầu, có nhưng là lắc đầu, bất quá Tiêu Thần cũng không có dừng lại, tiếp kể do nói. Nay Huyền Không Hầu Bộ đã đủ sánh vai trí tôn cấp bậc hầu bộ, ngược lại không phải là nói này Huyền Không Hầu Bộ trong thực lực võ giả mạnh mẽ, mà là này tòa hầu bộ chính là một tòa trận đạo bộ lạc, trong tộc lấy trận đạo lập nghiệp. Tiêu Thần ngôn ngữ nhưng là để Thiên Phương thần sắc biến đến kích động, Huyền Không Hầu Bộ hắn đồng dạng là nghe nói qua, bất quá mấy vạn năm năm tháng, này tòa hầu bộ từ lâu đã hóa thành cho tàn. Tuy rằng hôm nay bởi vì đặc thù nguyên nhân hình thành một tòa bí cảnh, thế nhưng trải qua này chút năm vô số võ giả chiếu cố, coi như là có bảo bối, từ lâu trải qua bị cướp đoạt sạch sẽ, không biết sư tôn lúc này nói nhưng là vì sao. Hôm nay này Huyền Không Hầu Bộ tộc chỉ bị một tòa đại trận vây quanh hình thành bí cảnh, đối với những người khác đến nói trong đó nguy cơ trùng trùng, thế nhưng Thương Hải ngươi có ẩn hồn thiên phú, đã đủ đem thân thể dung nhập trong đó, điều tra này tòa Huyền Không Hầu Bộ di chỉ giữa đến tột cùng còn có cái gì tồn tại. Vi sư cho ngươi nhiệm vụ, liền là đi Huyền Không Hầu Bộ di chỉ tạo thành bí cảnh điều tra. Đối với này tòa bí cảnh hay không còn có bảo vật còn lại, Tiêu Thần cũng không dám xác định, bất quá coi như là không có, đối với Bộ Thương Hải đến nói, coi như là lịch lãm. Nếu là bằng vào hắn ẩn hồn thiên phú, triệt để dung nhập tọa trong đại trận, có khác phát hiện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lục sư đệ, xin nhờ. Đến là Thiên Phương đứng lên hướng Bộ Thương Hải ý bảo, Huyền Không Hầu Bộ lấy trận lập tộc, ngay cả hóa thành phế tích, trong đó nơi lưu lại cũng là theo trận đạo có quan hệ vật phẩm. Nếu là thật có thể từ trong đó đạt được một ít di vật, có lẽ đối với chiến thần cung vừa thiết lập trận các sẽ có không tưởng được trợ giúp. Chương 858, chấn động bốn phương đi Đông Hoàng. Chương 858, chấn động bốn phương đi Đông Hoàng. Đại sư huynh khách khí. Bộ Thương Hải lại đáp lễ, lần nữa lên tiếng nói rằng, người ta sư huynh, tình như thủ túc, nếu là trong thật còn có liên quan tới trận đạo di vật, sư đệ tất nhiên sẽ cho sư huynh thu hồi lại. Đối với Thiên Phương ý bảo sau, Bộ Thương Hải mới lần nữa ngồi xuống, lúc này tất cả ánh mắt nhưng là nhìn phía Long Thiên cùng Khôn Bằng hai người. Tiêu Thần mấy vị này đệ tử trong, liền hai người này không hợp, ngược lại không phải là nói sinh tử thù hận, mà là tỷ đấu chi tâm cường thịnh, đều là muốn áp đối phương một đầu. Hơn nữa hai người ở chiến thần cung trong đồng dạng có một nhóm người theo đuổi, bất quá trừ Tử Diên ở ngoài, Long Thiên cùng Khôn Bằng hai người cùng tuổi, so với phía trước sư huynh sư tỷ nhưng là nhỏ mấy tuổi. Hơn nữa hai người người mang thần thú huyết mạch, tuy rằng không biết hai người tổ tiên tại sao lại có như vậy huyết mạch truyền lưu tới, nhưng là lại để hai người đạt được vô tận chỗ tốt. Liền lấy Khôn Bằng đến nói, tấn thăng đến trọng lâu cảnh bà trọng thiên, đơn giản cảm ngộ đến không gian đại đạo giữa không chi huyền ảo, vạn vật giai không, để không gian hóa thành vô hình, còn có phong chi đạo diễn sinh tốc độ huyền ảo, này chút đều là cửu thiên Côn Bằng huyết mạch lưu lại. Mà Long Thiên, tấn thăng đến trọng lâu cảnh bà trọng thiên, nhưng là cảm ngộ hỏa chi đạo, hơn nữa còn là trí dương huyền ảo, trừ lần đó ra, hắn thân thể chiến thể càng là viễn siêu những võ giả khác, những này đều là thể nội huyết mạch mang đến chỗ tốt. Sư tôn. Giữa hai người tranh đấu, Tiêu Thần tự nhiên là để ở trong mắt, bất quá đã không phải là lúc trước tham gia khảo hạch lúc như vậy tranh phong tương đối. Long Thiên, Khôn Bằng, ngươi chư vị sư huynh đều có lịch lắm nơi, ngươi hai người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vi sư biết hai người các ngươi bên cạnh đồng dạng có người theo đuổi. Tiêu Thần cười tủm tỉm trông này hai danh đệ tử, có thần thú huyết duệ truyền thừa, đơn giản để cho bọn họ đứng hàng cùng thế hệ thiên phú mạnh nhất hàng, tự nhiên hai người cũng không có lãng phí bản thân thiên phú. Sư tôn, không biết đệ tử đi nơi đâu lịch lãm. Hai người hướng Tiêu Thần chờ lệnh nói. Vi sư chuẩn bị phái các ngươi đi Tinh Thạch Hoang Nguyên, ngăn trở dị tộc đối với nguyên thạch khoáng mạch quấy nhiễu. Tinh Thạch Hoang Nguyên là cả biên hoang đại địa một chỗ chủ yếu nhất khoáng thạch mạch khoáng nơi sản sinh, tuy rằng nơi sinh ra nguyên thạch tối cao không quá là thượng phẩm cấp độ, hơn nữa số lượng thưa thớt, tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm, trung phẩm nguyên thạch, thế nhưng đối khắp cả biên hoang đại địa đến nói nhưng là một tòa trọng yếu chiến lược tài nguyên nơi sản sinh. Nếu là bị dị tộc đánh hạ, đối với biên hoang nhân tộc đến nói, chẳng khác nào chặt đứt một tay. Hôm nay đã có tổ đình cường giả đi đóng ở, bất quá tổ đình nhưng là phát sinh mộ binh làm, hiệu triệu biên hoang vực rất nhiều võ giả tề tụ Tinh Thạch Hoang Nguyên, bảo vệ biên hoang vực tài nguyên. Sư huynh ngươi đệ hai người, bất đắc dĩ ta cổ nguyên bộ lạc người tự cư, che giấu tung tích gia nhập tổ đình chiến sư, chinh phạt dị tộc tàng dư. Tiêu Thần tiếp đối hai vị đệ tử nói rằng. Vâng. Có thể đem hai người các ngươi người theo đuổi một khối đi tinh thạch hoang nguyên, vi sư cho hai người các ngươi yêu cầu, chính là muốn rèn luyện chiến pháp. Vâng. Như vậy tính được, trừ Vân Vi tình huống đặc thù, còn có tiểu nha đầu tử Diên tuổi tác quá nhỏ, còn lại bảy vị đệ tử đều là bị Tiêu Thần cắt cử các loại nhiệm vụ, hoặc là ra ngoài bộ lạc lịch lãm, hoặc là cắt cử chức vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc. Thanh đồng cổ thành trong, tới gần cửa thành cổ sân dưới, có mấy đạo thân ảnh hội tụ. Sư huynh tại đây trong cầu chúc chư vị sư đệ chiến thắng mà về. Thiên Phương trong tay có một vò huyết ỉu, mà những người khác đồng dạng là có một vò huyết ỉu, lúc này vò rượu trên giấy dán phách rơi, nồng nặc hương khí bao phủ. Làm này huyết ỉu. Làm. Mấy người đồng thời vươn tay, vò rượu va chạm thanh âm, huyết ỉu ồ ồ, có nuốt xuống cô đông âm thanh, cay độc mà cam liệt, huyết ỉu vào bụng, hóa thành quần quận nhiệt lưu, trong lồng ngực nhất thời dường như có hỏa diễm đang thiếu đốt, nóng cháy mà ấm áp. Còn có ta đây. Nhưng là có một đạo kiều hành thanh âm vang lên, Tử Diên kéo Vân Vi tay, có chút bất mãn hô, bởi vì nàng phát hiện, bản thân sư huynh sư tỷ dường như đem bản thân quên lãng. Ha ha, còn có chúng ta tiểu sư muội. Tử Diên kiều man nhưng là dẫn tới mấy người cười khẽ, tách ra ly biệt thương cảm. Này còn không sai biệt lắm. Tử Diên thỏa mãn kiều hành, tiếp lại lên tiếng hừ nói, đây là ta theo sư phụ nơi đó trộm đến đan dược, các vị sư huynh muốn rời khỏi bộ lạc ra ngoài lịch luyện. Này chút coi như làm Diên Nhi đưa cho các vị sư huynh sắp chia tay lễ vật đi. Trộm đến đan dược. Trong Tử Diên cầm trong tay rất nhiều màu sắc da thú túi, mấy người nhất thời đầu đầy hát tuyến, tiểu nha đầu này thật đúng là dám. Sư huynh vì sao không muốn, nếu không phải là bởi vì Diên Nhi bây giờ còn nhỏ, không cách nào luyện chế chư vị sư huynh bực này cảnh giới sử dụng đan dược, Diên Nhi cũng sẽ không đi len lén cầm sư tôn đan dược cho các ngươi. Hơn nữa Diên Nhi một cái kiểm tra qua. Những đan dược này đại bộ phận đều là chữa thương đan dược, chư vị sư huynh tiến nhập đại hoang lịch lãm, thủ thương không thể tránh được, những đan dược này vừa khéo dùng được trên. Nhìn thấy các sư huynh cùng không tiếp thụ bản thân đan dược, nhất thời dẫn tới Tử Diên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt có trong suốt thoáng hiện. Chư vị sư đệ cầm đi, đây cũng là tiểu sư muội một phen tâm ý. Đến là Thiên Phương xem minh bạch, tiếp theo nói rằng, lẽ nào chư vị sư đệ còn không nghĩ ra, sư tôn là bực nào người cũng, tiểu sư muội làm sao khả năng trộm đến đan dược? Nhưng lại đều là chữa thương để dùng đan dược. Chẳng lẽ là mấy người bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một phen hiểu ra, nếu là sư tôn mượn tiểu sư muội tay đem đan dược giao cho bọn họ cũng đã nói đi. Đa tạ tiểu sư muội. Nhìn thấy mấy vị sư huynh đều là tiếp quá trong tay mình ra thu túi, Tử Diên nhất thời nín khóc mỉm cười. Sư huynh sư tỷ, sư đệ chờ cáo tử, chờ sư đệ chiến thắng trở về, bọn ta lần nữa thoải mái chè chén. Lập tức kiếm kinh hồng, Hoang Tiếu Thiên, Bộ Thương Hải, Long Thiên, Khôn Bằng đối Thiên Phương, Vân Vi ôm quyền thi lễ, lập tức xoay người hướng thành bên ngoài mà đi, ở ngoài thành từ lâu đã có bọn họ người theo đuổi chờ. Rất nhanh, thanh đồng cổ thành trước hoang nguyên trên, mấy người thân ảnh tách ra, phân biệt hướng khác nhau phương hướng mà đi. Thanh đồng tháp tối thượng tầng đại điện. Tiêu Thần chắp tay mà đứng, mấy vị đệ tử nhất cử nhất động, đều là ở hắn chú mục dưới. Chỗ này không gian, chính là thanh đồng cổ thành khí hồn thanh linh nơi tại không gian, lúc này trừ Tiêu Thần ở ngoài. Mộ Thanh Đồng dạng lại này.